Chương 3760, Chiến thần phá phong. Thiên Mạc Vương phủ, trong vương cung, một vị người mặc trường bào màu vàng nhạt, tướng mạo anh tuấn, nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi tuổi tác, mái tóc dài màu vàng óng tráng niên nam nhân đang xếp bằng ở tựa như tinh không tu hành bí cảnh bên trong. Vô số bản nguyên thần tinh dung luyện mà thành thần tinh, đã tuôn ra một cỗ kinh khủng năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Mà trong cơ thể của hắn, một cỗ màu vàng kim óng ánh thái sơ thánh lực không ngừng gầm thét, xung kích tại bản nguyên thiên giới bên trong, tựa hồ muốn xông mở một cái mới thiên địa. Người này tán phát năng lượng cực kỳ đáng sợ, rõ ràng là đại thiên vị trí tôn đỉnh phong cường giả khủng bố. Oanh, đột nhiên, năng lượng phản phệ, không gian từng đợt chấn động, vỡ vụn, bản nguyên thiên giới vậy mà nứt xuất một chút từng đạo không gian thật lớn khe hở. Phốc phốc, nam tử phun ra một ngụm bản nguyên máu, sắc mặt có chút tái nhợt, thở dài một tiếng, lại thất bại. Người này không phải người khác, chính là Thiên Mạc Vương gia. Tu vi kinh người, vậy mà đã đạt đến xung kích thiên chí tôn tình trạng. Thiên chí tôn cùng thái sơ chí tôn khác nhau, bản nguyên thiên giới khuếch trương càng lớn, mà lại sẽ ngưng tụ ra một quả thiên giới chi tâm. Từ đây chân chính tự thành một phương thiên vũ trụ, thiên chí tôn, đã lần thứ bảy thất bại, khó nói ta Thiên Mạc đời này thật cùng cảnh giới này vô duyên sao. Thiên Mạc Vương ra thở dài nói, trong lòng không cam lòng. Ông, mà lúc này, hắn một khối truyền âm ngọc phù đột nhiên phát sáng lên. Vân Cuồng Thân Vương, Thiên Mạc Vương ra có chút kinh ngạc, là Vân Cuồng Thân Vương truyền âm thần niệm. Thiên Mạc Vương lập tức tiếp nhận, cái gặp một đạo thần niệm bắn ra mà ra, ngưng tụ thành một tên lạnh lùng thanh niên thân ảnh. Thiên Mạc, bái kiến Vân Cuồng Thân Vương, Thiên Mạc Vương ôm quyền thi lễ nói. Thiên Mạc Vương miễn lễ, bản cung có chuyện tìm ngươi. Vân Cuồng Thân Vương nói, ngươi Thiên Mạc Thần Châu, Thiên Mạc Vương thành nhưng có cái gì dị biến? Nhưng có người tiến công. Thiên Mạc Vương nhướng mày, nói, xảy ra chuyện gì sao? Ta Thiên Mạc Vương đô cũng không khác thường, cũng không người nào dám đến xâm chiếm. Thiên Phong phản đảng sự tình ngươi biết đến a? Có chỗ nghe thấy, Thân Vương không phải ngay tại truy sát phản đảng sao? Hiên Viên Chiến Thiên bị phản đảng cứu đi, nhóm chúng ta suy đoán phản đảng có thể sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Hiên Viên Ngọc Lam, các ngươi chỗ nào cần phải làm tốt cảnh vệ. Phong Vân Cuồng nói, Thiên Mạc Vương cười nói, Thân Vương yên tâm, ta Thiên Mạc Thần Đô tứ đại chí tôn tọa trấn, quân coi giữ 2000 vạn, Thiên Phong thần triều phản tặc tới ta định nhường hắn có đến mà không có về. Vậy liền tốt nhất, Hiên Viên Ngọc Lam không cho sơ thất. Vân Cuồng Thân Vương ra lệnh, ta lập tức phái đại tướng tự mình đi trông coi phong ấn địa lao. Thiên Mạc Vương sau đó cũng cầm lấy một khối truyền âm thần ngọc, liên hệ Thiên Đạo đại tướng đi qua địa lao tỏa trấn. Rất nhanh, Tây binh phủ Kim Vân Thiên Đạo đại tướng nhận được mệnh lệnh, lập tức dẫn đầu năm tên chúa tể, một đoàn tướng sĩ đi phong ấn địa lao chỗ nào tỏa trấn. Phong ấn trong địa lao, tướng quân, mời lập tức ly khai. Cái này chủ thần vương tướng lĩnh cường ngạnh nói, tướng quân, nhóm chúng ta vẫn là đi mau đi, ngài xem cũng nhìn. Đi theo Mục Phong xuống tới chủ thần vương tiểu tướng cũng khuyên nhủ. Mục Phong gật đầu, quay người chuẩn bị ly khai. Nhưng mà, chính là hắn xoay người trong chớp nhoáng này, hắn bước ra một bước. Một cỗ cường đại thời không đạo lực trong nháy mắt quét sạch mà ra, bao phủ hướng về phía toàn bộ phong ấn địa lao. Trong chớp nhoáng này, thiêu đốt luyện ngục thần hỏa động lại, những cái kia chủ thần vương, chủ thần quân coi giữ, cũng lập tức đông lại, đôi mắt trung lưu lộ ra hoảng sợ. Thời không ngưng kết, cứu người, Mục Phong từ tốn nói, không gian vỡ ra, hắn bản nguyên thiên giới bên trong, Hiên Viên Chiến Thiên, Thiên Thứ, lập tức vọt ra. Muội muội, Hiên Viên Chiến Thiên trong tay thêm ra một thanh kim sắc thần kiếm, phun trào thái sơ thánh lực. Hắn một kiếm bổ về phía kia từng đạo phong ấn xiềng xích đứt đoạn, phong ấn chi lực tán loạn. Mà Thiên Thứ cũng đi cứu cái khác bị phong ấn chúa tể, hết thảy có 10 người bị phong ấn ở nơi này, 8 người đều là nhân tộc. Phong ấn bị chảm phá, thiên đạo thần ấn bên trong, từng đạo năng lượng bắt đầu thức tỉnh. Từng đạo ngủ say đạo hồn, ý niệm, bắt đầu thức tỉnh. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, toàn bộ địa lao cũng lắc lư. Không gian cửa vào chỗ, Kim Vân đại tướng dẫn người tới nơi này, bất quá thấy một lần địa lao không gian cửa vào lại là mở ra trạng thái, quát hỏi, phong ấn địa lao làm sao lại mở ra? Đại tướng quân, khởi bẩm đại tướng quân, mới nhập phủ Diệp Phong tướng quân nói muốn hiểu địa lao tình huống, liền để hắn tiến vào. Kia chủ thần vương thủ tướng nói, Diệp Phong, hồ nháo, ai cho hắn quyền lực này đi vào, nhường hắn cho ta lập tức ra. Kim Vân đại tướng tức giận nói, ong ong ong, nhưng mà, lúc này từng đạo tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, vang vọng vương phủ minh mông thiên vực. Lúc này, phong ấn cảnh báo, không tốt, xảy ra chuyện. Kim Vân đại tướng sắc mặt kinh biến, sau đó lập tức xông về địa lao không gian, hắc thừa các loại năm tên chúa tể lập tức cũng theo đó vọt vào. Trong địa lao, ha ha ha ha, phong ấn phá. Phong ấn phá, ai cứu được bản tọa, bị phong ấn nhiều năm như vậy, ta Hiên Viên Kình Thương rốt cuộc thoát vây. Từng đạo cường đại ý niệm thức tỉnh, một cỗ thiên đạo chúa tể thần lực thức tỉnh. Răng rắc, mà kia một tôn to lớn nữ thần ngọc tượng, giờ khắc này cũng là bắn ra từng đạo hào quang màu vàng sậm, ngọc tượng vỡ vụn chóc ra. Ầm ầm, ngọc tượng trong nháy mắt oanh một tiếng nổ tung, một thân ảnh xuất hiện ở hư không. Nàng, một đầu tóc dài đen nhánh, dung mạo tuyệt mỹ động lòng người, một đôi đan phượng trong đôi mắt đẹp tách ra ám kim sắc kinh khủng thần quang, nàng đều lông mày so cô gái tầm thường nồng đậm mấy phần, tựa như hai đạo liễu kiếm, một đôi không giống bình thường lông mày, nhường dung nhan tuyệt thế nữ tử nhiều hơn mấy phần dương cương khí khái hào hùng, mũi lập thể lại tú lệ, môi đỏ như son. Mà trên người nàng mặc một bộ ám kim sắc thần vũ chiến giáp, bao khỏa linh lung thân thể mềm mại, có lồi có lõm, phong yêu bờ mông, một đôi lớn dài cặp đùi đẹp phá lệ thon dài, mặc một đôi hắc kim sắc giày chiến, thường nhân thân cao nữ tử này vóc dáng liền có 1m85 trở lên, cực kỳ cao gầy. Giờ khắc này trong cơ thể của nàng, phóng xuất ra vô cùng đáng sợ khí tức, chung quanh bốc cháy lên ám kim sắc thần hỏa, không gian vặn vẹo. Nàng nắm chặt lại thủ trưởng, hai con người nhìn phía Mục Phong phương hướng này, cùng Mục Phong cách không nhìn nhau. Tốt một cái đệ nhất nữ chiến thần, Mục Phong nhịn không được tán thưởng, nàng này đáng sợ khí chàng. Ngọc Lam, Hiên Viên Chiến Thiên kích động lên tiếng, hốc mắt hồng nhuận. Đại ca, đã lâu không gặp, nữ tử bình tĩnh nói, cũng không có cái gì quá hưng phấn vẻ mặt kích động. Chiến Thiên thân vương, là ngài cứu được nhóm chúng ta sao? Những cái kia thiên đạo chúa tể kích động hỏi. Diệp Phong, ngươi sao dám? Mà lúc này, mấy thân ảnh vọt vào, thấy một lần một màn này sắc mặt kinh biến. Hiên Viên Ngọc, Ngọc Lam, ngươi thoát vây. Kim Vân đại tướng kinh dị nhìn phía kia vô cùng mỹ lệ, chiến thần trang phục mỹ lệ nữ tử. Kim Vân, Hiên Viên Ngọc Lam nhìn phía nữ tử này, đôi mắt băng lãnh, một nháy mắt bốc cháy lên một cỗ kinh khủng chiến ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3761, lưu không được ta. Hiên Viên Ngọc Lam, Kim Vân đại tướng kinh dị nhìn qua cái này ám kim sắc thần khải, một thân oai hùng chi khí tuyệt thế nữ tử, đôi mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Rút lui, Kim Vân đại tướng gầm lên giận dữ, quay người liền muốn trốn. Hiên Viên Ngọc Lam, trước đây nhân tộc mạnh nhất nữ chiến thần, khi đó, hắn vẫn chỉ là một vị đại đạo chúa tể, mắt thấy qua nàng như thế nào ngược sát vô tộc chí tôn nhân tộc. Ngươi trốn được sao? Hiên Viên Ngọc Lam bước ra một bước, một tiếng cười lạnh, mỹ lệ dung nhan lộ ra một vòng trào phúng, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Kim Vân đại tướng phía sau lông tơ trong nháy mắt nổ lên, thể nội thiên đạo chi lực xung kích mà ra. Nhưng mà, Hiên Viên Ngọc Lam một trưởng hóa đao bổ ra, một đạo thiêu đốt ám kim sắc thần hỏa đao mang lập tức theo thủ trưởng bên trong bắn ra. Phốc phốc, a, Kim Vân đại tướng rú thảm, cả người trực tiếp bị một kích chém thành hai nửa, máu me đầm đìa, thiên đạo thần thể bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, thiên đạo thần ấn cũng bị bắn bay. Hiên Viên Ngọc Lam ngọc thủ nhô ra, một trưởng bắt lấy Kim Vân đại tướng thiên đạo thần ấn. Đại tướng quân, năm tên chúa tể hoảng sợ lên tiếng, trốn, nhanh bẩm báo vương gia. Kim Vân đại tướng đạo hồn sợ hãi giống gào thét, năm người kịp phản ứng, lập tức hướng lên phía trên bỏ chạy. Thời không ngưng kết, Mục Phong lại một cước bước ra, một cỗ thời không thần lực quét sạch mà ra, bao phủ năm người, năm tên chúa tể thân thể trong nháy mắt ngưng kết, cơ hồ đình chỉ không tiến thêm. Giết, Hiên Viên Chiến Thiên một đao bổ ra, một đạo kinh khủng đao mang bao phủ năm tên đại đạo chúa tể. Bành, bành, bành, từng tiếng tiếng nổ vang lên, năm tên chúa tể bị một đao chém bạo, đại đạo thần ấn bị Mục Phong trấn áp ngưng kết. Vạn tượng đạo đỉnh khấu trừ giết mà ra, một nháy mắt bao phủ hấp thu năm người đại đạo thần ấn. Thời không chi lực, Hiên Viên Ngọc Lam kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, theo ta đi. Mục Phong cũng không giải thích cái gì, đối Hiên Viên Ngọc Lam nói. Muội muội, chúng ta đi, Hiên Viên Chiến Thiên nói. Sau đó, một đám người hóa thành từng đạo thần quang xông ra, về phần những cái kia quân coi giữ, đã bị thiên thứ đánh giết. Oanh, một cỗ cường đại năng lượng hướng địa lao lối vào xông ra. Địa lao không gian cửa vào quân coi giữ nhóm giật nảy mình, sau đó cái gặp từng đạo phun trào kinh khủng thần lực thân ảnh theo phía dưới phóng lên tận trời. Thiên thứ trực tiếp một kiếm đâm ra, một đóa to lớn hắc sắc kiếm liên bao phủ xuống, bộc phát vô tận kiếm khí. A, ầm ầm, trên trăm chủ thần kêu thảm thay nhau nổi lên, thần thể bạo tạc, thần hồn cũng bị xóa bỏ. Mà ở trong đó động tĩnh, tự nhiên không gạt được bao phủ thiên địa chí tôn pháp tắc cảm giác, một đạo tiếng giống giận dữ theo trong vương cung truyền đến. Hiên Viên Ngọc Lam, một thân ảnh đang xé rách không gian mà tới. Ầm ầm, không chỉ là một cỗ chí tôn khí tức cuốn tới, toàn bộ vương thành, đông nam tây bắc, hết thảy có 4 cỗ chí tôn khí tức một nháy mắt lao đến, chạy về nơi này. Không gian xé rách, một đạo người mặc trường bào màu vàng nhạt anh tuấn nam tử xuất hiện ở phương này không gian. Ầm ầm trong tiếng lôi minh, giờ khắc này, trong thành phòng ngự trận pháp sáng lên, một đạo quét sạch thiên địa màn sáng bao phủ tại toàn bộ vương thành, phòng ngự trận pháp khởi động. Thiên Mạc Vương, Hiên Viên Ngọc Lam một đôi băng lãnh đôi mắt đẹp nhìn phía nam tử này. Hiên Viên Ngọc Lam, không nghĩ tới, vẫn là để ngươi thoát vây, rất tốt, Hiên Viên Chiến Thiên cũng tại, ai là Mục Phong? Thiên Mạc Vương lạnh như băng nói, bản tọa là được, Mục Phong mở miệng, từ tốn nói. Mà lúc này, không gian xé rách, lại có ba đạo phun trào Thái Sơ Chí Tôn khí tức thân ảnh chạy đến. Cái này ba người, một tên là áo đen thiếu niên bộ dáng, còn có một người là tên còng xuống lão nhân, còn có một người là tên mỹ phụ áo trắng. Thiên Mạc Ba Tôn, Thiên Sa Vương, Thiên Chỉ Toàn Vương, Thiên Tú Vương. Hiên Viên Ngọc Lam thoát vây, tam đại Thái Sơ Chí Tôn sắc mặt cũng là khẽ biến. Rất tốt, ngày xưa cho nên thù, hôm nay cũng gom góp. Hiên Viên Ngọc Lam sắc mặt băng lãnh, mà lúc này, phía sau nàng từng đạo đao mang phóng lên tận trời. Một thanh lại một thanh, tựa như trăng lưỡi liềm ám kim sắc đao nguyệt lơ lửng ở sau lưng nàng, hết thảy chín đạo, thiêu đốt ám kim sắc thần hỏa, phun trào Thái Sơ thánh lực khí tức. Cửu Ngục Luân Hồi Đao, Thiên Phong Thần Triều, Mục Phong, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà như thế lớn lá gan, thực có can đảm tới cứu Hiên Viên Ngọc Lam, đã tới, liền vĩnh viễn lưu tại ta Thiên Mạc Thần Châu đi. Thiên Mạc Vương băng lãnh nói, Mục Phong chắp tay sau lưng, cười nhạt nói, ta nói, ngươi khốn không được nhóm chúng ta, ngươi tin không? Bạch, bạch, bá, mà lúc này, từng đạo chúa tể khí tức cũng là xuất hiện, một vị đón một vị thiên đạo vô chủ cũng là xuất hiện, 12 vị thiên đạo vô chủ, 50 tên đại đạo chúa tể xuất hiện ở chung quanh thương khung. Phòng ngự trận pháp đã khởi động, các ngươi chính là cá chậu chim lồng, còn muốn trốn sao? Thiên Mạc Vương mỉa mai cười nói, hôm nay vừa vặn đem các ngươi bọn này phản đảng cùng một chỗ phong ấn, giết cho ta. Thiên Mạc Vương ra lệnh một tiếng, ba đại chí tôn bộc phát lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng ba người xuất thủ. Hơn 10 vị chúa tể cũng là cùng nhau xuất thủ, vô số kinh khủng thần thông cuốn tới. Khủng bố như thế khí tức, ba người đều là chí tôn cũng phải nuốt hận. Liều mạng, cứu ra 10 vị thiên đạo chúa tể tuyệt vọng quát, ầm ầm, nhưng mà lúc này, vương phủ phía trên thương khung, phòng ngự trận pháp đột nhiên biến mất, xuất hiện một cái động lớn. Oanh, oanh, oanh, một đạo to lớn thần khư đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Từng đạo oanh thiên long pháo trùm sáng oanh sát mà xuống, đánh về phía hơn 10 vị chúa tể, cùng ba đạo chí tôn công kích. Ầm ầm, ba đại chí tôn công kích, cùng mười mấy tên chúa tể thần thông, trong chớp nhoáng này trực tiếp đáp lên thiên môn oanh thiên long pháo công kích đánh tan. A, những này chúa tể kêu thảm, ngược lại từng cái bị đánh bay, ba đại chí tôn cũng bị sau khi áp chế lui liên tục, chấn kinh nhìn qua bầu trời đột nhiên xuất hiện cự thành. Một đạo tiếp ứng không gian thần quang từ trên trời rơi xuống, bao phủ Mục Phong bọn người. Đáng chết! Đó là cái gì? Thiên Mạc Vương sắc mặt kinh biến. Vương gia, không xong, phòng ngự của chúng ta trận đài đột nhiên bị một cỗ đại quân công kích, phòng ngự trận đài hủy một phương, a. À. Vương gia, thỉnh cầu trợ giúp. Thiên Mạc Vương một đạo truyền âm thần ngọc bên trong truyền đến tiếng kinh hô. Tứ phương pháo đài, bắn pháo cho ta đánh xuống. Thiên Mạc Vương tiếng giống giận dữ, thanh âm truyền khắp toàn thành. Ầm ầm, nhưng mà giờ khắc này, vương thành tứ phương pháo đài quần chỗ đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết. Vương gia, việc lớn không tốt, Đông Pháo Đài quần đột nhiên tao ngộ một cỗ đại quân đánh lén, thỉnh cầu vương gia phái binh trợ giúp. Vương gia, Tây Pháo Đài quần tao ngộ một cỗ không rõ đại quân công kích mãnh liệt, pháo đài toàn bộ hủy, thỉnh cầu trợ giúp. Vương gia, Nam Pháo Đài quần gặp công kích, vương gia, Bắc Pháo Đài căn cứ. Mà lúc này từng đạo cầu viện truyền âm từ trên trời Mạc Vương từng đạo truyền âm ngọc bên trong vang lên. Ha ha ha ha, ta nói qua, Thiên Mạc Vương, các ngươi không để lại nhóm chúng ta, cáo từ. Mục Phong cười ha ha, thân ảnh phóng lên tận trời, phóng tới bầu trời tạo hóa thần thành. Muội muội, các vị, đi, Hiên Viên Chiến Thiên quát, ha ha ha ha, vị này đại nhân là ai? Lại còn có loại này chuẩn bị ở sau, rượu, thật là khéo, đi, nhóm chúng ta tự do. 10 vị thiên đạo chúa tể cuồng hỉ, đi theo sông lên trời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3762, Thiên Phong nội loạn. Muốn chạy trốn, nằm mơ, đuổi theo cho ta. Thiên Mạc Vương nổi giận, tự mình phóng lên tận trời, trong tay nhiều một thanh màu vàng kim óng ánh Thái Sơ Thánh Kiếm. Tam đại Thái Sơ chúa tể, chí tôn nhân vật, hơn 10 vị chúa tể theo sát mà lên. Giống, nhưng mà phía trên, từng đạo oanh thiên long pháo khóa chặt oanh sát mà xuống, một đạo trùm ánh sáng hung hăng oanh sát hướng về phía đuổi theo chí tôn, các chúa tể. Ầm ầm, đám người không thể không phòng ngự. Thiên môn long pháo uy lực nổ tung, kinh khủng năng lượng xung kích oanh sát đến chúng chủ không ngừng bị ép phòng ngự, bị đánh lui. Chém, Thiên Mạc Vương, Thái Sơ Chí Tôn đỉnh phong thực lực kinh khủng bộc phát, một kiếm vung ra, một đạo đáng sợ huyền hoàng kiếm mang ngưng tụ, gánh chịu đại địa chi lực. Một kiếm này nặng nề mà vô cùng sắc bén, kiếm mang xé rách mà lên, hung hăng chém giết tại thương khung, chém vỡ từng đạo oanh thiên long pháo thần quang, truy sát hướng về phía một vị nhân tộc thiên đạo chúa tể. A, bịch một tiếng, cái này một vị nhân tộc thiên đạo chúa tể kêu thảm, bị đuổi kịp kiếm mang chảm phá thiên đạo phòng ngự, một kiếm bổ bạo. Cũng đừng nghĩ trốn, Thiên Mạc Vương một người, mạnh đỉnh đông đảo oanh thiên long pháo công kích, vung kiếm không ngừng giết đi lên. Cửu Ngục Luân Hồi Trảm, mà lúc này, Hiên Viên Ngọc Lam động, chín đạo Cửu Ngục Thánh Nguyệt đao biến thành từng đạo phong mang xé rách mà xuống, oanh sát hướng về phía Mẫn Diệt oanh thiên long pháo oanh kích kiếm mang. Bành, bành, bành, từng đạo kiếm quang nổ tung, những này kiếm mang toàn bộ bị vỡ nát, chín đạo Cửu Ngục Thánh Nguyệt đao rảo sát hướng về phía Thiên Mạc Vương, Thiên Mạc Vương vung kiếm không ngừng đánh bay những này Cửu Ngục Thánh Nguyệt đao, không gian băng diệt. Hừ, bản tọa tu vi đỉnh phong thời điểm, chỗ nào đến phiên ngươi ở trước mặt ta chó sủa. Hiên Viên Ngọc Lam hừ lạnh, nàng bị phong ấn nhiều năm như vậy, tu vi y nguyên không tại đỉnh phong. Phải dây dưa, rút lui. Mục Phong trong nháy mắt đi vào trước người của nàng, bắt lấy nàng bả vai rút lui, đồng thời một trường bắt lấy bị đánh nổ thiên đạo chúa tể thần ấn, cái này thiên đạo chúa tể, khôi phục thần thể thần lực cũng không có. Mục Phong bọn người bị tiếp dẫn vào thành, mà oanh thiên long pháo công kích đánh tung mà xuống, không ngừng mẫn diệt sát hạ tới. Thiên Mạc Vương thành bên trong, một đám 200 vạn người thiên phong đại quân còn thành tây khu vực, cùng không ngừng trợ giúp mà đến thiên mạc thần quân chém giết, là Bạch Tử Dược dẫn đầu người, Mục Phong phân thân ngay tại một bên. Bản tôn đắc thủ, không gian thần phù, rút lui. Mục Phong phân thân hét lớn, vốn đang tại chiến đấu từng cái thiên phong thần triều các tướng sĩ, lập tức bóp nát một cái lại một cái không gian thần phù, bên trong là Mục Phong phân thân thể nội không gian truyền tống lực, một nháy mắt từng cái toàn bộ biến mất, tiến vào phân thân bản nguyên thiên giới bên trong. Phân thân cười lạnh nhìn qua ong kén mà đến quân địch, hắn bản nguyên thiên giới bên trong xuất hiện một cái liền bản tôn thể nội bản nguyên thiên không gian lỗ đen, cả người lập tức bước vào trong lỗ đen, biến mất không thấy gì nữa. Thành Bắc, thành Nam, thành Đông, trong thành mấy cỗ đại quân, cũng là một nháy mắt rút lui biến mất sạch sẽ, toàn bộ tầng tầng truyền tống, biến mất. Mà Mục Phong bọn người, cũng trở về đến tạo hóa thần thành bên trong. Người đã đông đủ, Mặc Lão, đi, Mục Phong quát to, tuân chỉ, ầm ầm. Tạo hóa thần thành phóng xuất ra 9 cỗ thiên đạo cấp bậc không gian động lực dung hợp làm một, một nháy mắt bộc phát kinh khủng không gian thần quang, dung nhập hư không, hóa thành một đạo nhìn không thấy quang mang phi đột, xông ra vương thành trên không, tiến vào tinh hải. Bỏ trốn, nổi giận Thiên Mạc Vương, mang một đoàn cường giả đuổi sát mà đi, nhưng mà, tạo hóa thần thành tốc độ càng nhanh một bậc. Chém, Thiên Mạc Vương gào thét, một đạo đánh ra một đầu màu vàng kim óng ánh kiếm long đuổi tới, xé rách hư không mà tới, tốc độ kinh người. Tất cả chủ pháo chặn đường, Mặc Lão quát, hơn ngàn môn oanh thiên pháo oanh ra từng đạo long thần quang buộc, oanh tạc tại cái này một đạo hoàng kim kiếm long bên trên. Hoàng kim kiếm long phá diệt ngàn ánh sáng, lực công kích cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng oanh sát tại tạo hóa thần thành phòng ngự màn trời trên lúc không có có thể đánh nát. Tạo hóa thần thành nó bá một nháy mắt, siêu việt Thiên Mạc Vương phạm vi công kích. Đáng chết, Mục Phong, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Mạc Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Nhìn qua biến mất tạo hóa thần thành, trong lòng chỉ có tức giận như vậy. Tạo hóa thần thành bên trong, Mục Phong thể nội, bản nguyên thiên bên trong, từng nhánh đại quân theo bản nguyên thiên bên trong đi ra, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng các loại đánh lén Thiên Mạc Vương đô người toàn bộ đều trở về. Ha ha ha ha, thật sự là xinh đẹp, cơ hồ lẻ tử thương liền cứu ra ta muội muội, bệ hạ, bội phục, ta Hiên Viên Chiến Thiên đời này còn không có bội phục qua mấy người, ngài là trong đó một cái. Hiên Viên Chiến Thiên cười to, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy sùng kính. Hiên Viên Thân Vương, vị này là được cứu ra Hiên Viên tộc thiên đạo chúa tể nhóm cũng kinh nghi nhìn phía Mục Phong cùng người chung quanh. Hiên Viên Ngọc Lam một đôi mắt đẹp cũng đang quan sát Mục Phong, khẽ nhíu mày, Hiên Viên Chiến Thiên, ca ca của nàng, vậy mà xưng hô người này vì bệ hạ. Muội muội, chư vị, ta tới cấp cho các người giới thiệu một cái này một vị gọi Mục Phong, nhân tộc ta khuynh đảo thời điểm, thành lập thiên phong thần triều. Đỡ dậy nhân tộc ta cùng vu thần đối kháng vĩ nhân, là hắn đã cứu ta, cũng là hắn kế hoạch cứu được mọi người, nơi này gọi tạo hóa thần thành, thiên phong thần triều, Mục Phong bệ hạ là thiên phong chi chủ, cũng là ta quân vương. Hiên Viên Chiến Thiên cười giới thiệu Mục Phong, nhưng mà, những người này sắc mặt lại mang tới mấy phần quái dị, một vị thiên đạo chúa tể nói, Chiến Thiên thân vương, ngài là ta Hiên Viên hoàng tộc thân vương, bái như thế một vị khác họ Cường giả vì quân, đây không phải có hại nhóm chúng ta Hiên Viên Hoàng tộc uy nghiêm sao? Đúng vậy a, thần vương, ta Hiên Viên Hoàng tộc cái tôn Hiên Viên Thánh Đế vì quân, nhưng cho tới bây giờ không có tôn khác họ tộc nhân vì quân vương sự tình. Mấy vị khác Hiên Viên Thiên Chủ cũng mở miệng nói, mà chung quanh Chiến Phong, Thiên Phong người nghe vậy sắc mặt có chút chìm mấy phần. Thiên Viên Chiến Thiên nói, các vị, bây giờ đã không phải là nhóm chúng ta Hiên Viên Hoàng tộc xưng bá nhân tộc thời điểm, các vị không thể không minh bạch một việc, nhóm chúng ta Hiên Viên Hoàng tộc bại, cơ hồ không tồn tại nữa, nhân tộc bại, ai có thể dẫn đầu nhân tộc phục hưng, người đó là nhân tộc quân vương, làm gì đắm chìm trong trước kia trong vinh quang đâu. Không sai, còn say mê tại các ngươi trước kia trong huy hoàng đâu. Không có ta nhị đệ, các ngươi mẹ nó tiếp tục bị phong ấn ở trong địa lao là tượng đá đi, thật sự là nhiều không có lương tâm. Cửu Thương Lan cười lạnh thành tiếng, không phục ta đại ca vì quân cũng được, lăn ra ngoài, lại tới đây, là long đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy, ta đại ca thế nhưng là mạo sinh tử chi hiểm bố cục cứu các ngươi. Bạch Tử Dược lạnh lẽo nói, nhóm chúng ta, cái này, vị huynh đệ kia, nhóm chúng ta không phải muốn gây chuyện ý tứ. Những này Hiên Viên Thiên Chủ vội vàng giải thích cái gì, ta không phục. Hiên Viên Ngọc Lam lạnh như băng nói, một bước đi tới, một cỗ kinh khủng đao khí bộc phát, hướng lui Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược đôi mắt bên trong tinh quang bạo phát, ba thanh thiên đạo thần kiếm trong nháy mắt xuất thể. Lan đi, ta coi nhẹ cùng ngươi động thủ. Hiên Viên Ngọc Lam quát lạnh, một ngụm phun ra kinh khủng đao khí chấn động đến Bạch Tử Dược thổ huyết trở ra. Mà vị này mỹ nhân tuyệt thế, nữ chiến thần ánh mắt nhìn phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3763, đoạt quyền chi chiến. Mà Mục Phong, một mực bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy, tựa hồ đã biết rõ đây hết thảy sẽ như thế phát sinh. Trên thực tế, Hiên Viên tộc nhân được cứu ra, sẽ có phản ứng như thế cũng tại dự liệu của nàng bên trong. Trước đây cứu ra Hiên Viên Chiến Thiên trước đó, cái này ra hỏa cũng là như thế tâm cao khí ngạo. Làm hồng hoang nhân tộc bên trong hoàng tộc, hoàng giả, bọn hắn bẩm sinh trong lòng liền có một cỗ mãnh liệt cao ngạo, kiêu ngạo, chủng tộc vinh quang cảm giác, sẽ không dễ dàng phục người, càng sẽ không tùy tiện thần phục bên ngoài tộc nhân. Làm Càn, Cửu Thương Lan, Mục Cuồng, thậm chí Cổ Nghiên Nhi, Dược Xuyên, Thiên Thứ bọn người toàn bộ nổi giận, từng cái bạo phát ra thần lực. Ngọc Lam công chúa, không thể va chạm bệ hạ a. Mạc lão mấy người cũng một bên liền vội vàng khuyên nhủ, lấy nhân tộc đại cục làm trọng, nhóm chúng ta bệ hạ cứu nhân tộc trong nước lửa, như thế nào gánh phải nhân tộc quân vương. Tất cả lui ra, Mục Phong bình tĩnh nói, che ở trước người hắn đám người lúc này mới thối lui hai bên. Hiên Viên Ngọc Lam nhìn qua Mục Phong, lạnh lùng nói, người gọi Mục Phong đúng không? Ngọc Lam công chúa, lần đầu gặp nhau. Mục Phong bình tĩnh nói, ta Hiên Viên Ngọc Lam cả đời này, ngoại trừ thần phục huynh trưởng ta Hiên Viên Thánh Đế, chưa hề phục qua bất luận kẻ nào, ta không phục ngươi. Hiên Viên Ngọc Lam lạnh lùng nói, ta cũng không có cần ngươi có thể phục ta, ta cứu ngươi là hy vọng ngươi có thể cùng Thiên Phong thần triều cùng nhau cứu nhân tộc vạn dân tại trong nước lửa. Mục Phong từ tốn nói, một cái thế lực dù sao cũng nên có một cái người lãnh đạo, không phải vậy chính là năm bè bảy mảng, ta muốn cùng ngươi tranh Thiên Phong chi chủ, ngươi thắng, ta Hiên Viên Ngọc Lam từ đây nghe lệnh của ngươi, ngươi bại, từ nay về sau Thiên Phong thần triều về dưới trướng của ta. Hiên Viên Ngọc Lam lạnh như băng nói, muội muội, không thể. Hiên Viên Chiến Thiên sắc mặt biến hóa, ha ha ha ha, buồn cười, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Thái Sơ Quân ước mỉa mai cười ra tiếng, đi ra nói, ai cho ngươi vốn liếng có thể cùng phụ hoàng ta cược một trận chiến này, phụ hoàng ta tâm vì nhân tộc, một đường cứu ngươi huynh trưởng, cứu ngươi, ngươi đến tốt, Bạch Nhãn Lang một cái, còn muốn đoạt phụ hoàng ta quyền lực, Hiên Viên hoàng tộc thật là cao ngạo sao? Ta thế nào cảm giác là không muốn mặt, ta và ngươi phụ thân nói chuyện, chỗ nào luận đạt được ngươi xen vào, vả miệng. Hiên Viên Ngọc Lam quát lạnh, Bạch, một vị Hiên Viên Thiên Chủ một bàn tay liền quất về phía Thái Sơ Quân ức. Muốn chết, Cổ Nghiên Nhi giận dữ, một trường oanh ra, cuồng bạo một trường trực tiếp đẩy lui kia xuất thủ Hiên Viên Thiên Chủ, đối phương miệng phun tiên huyết, kinh ngạc nhìn phía Cổ Nghiên Nhi. Ai dám tổn thương con ta xé hắn. Cổ Nghiên Nhi lạnh lẽo nói, Nghiên Nhi, quân ức, lui ra. Mục Phong bình tĩnh nói, Mục Phong, ngươi còn có hay không cốt khí, người khác cũng như thế dẫm trên đầu ngươi. Cổ Nghiên Nhi phẫn nộ quát, nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Ta để ngươi lui ra. Mục Phong lại nói một lần, giờ khắc này trên người hắn bạo phát ra một cỗ cường đại khí tràng. Mẹ, lui ra đi, phụ thân sẽ xử lý. Thái Sơ Quân ức kéo lại Cổ Nghiên Nhi tay, lão nương mới lười nhắc quản hắn. Cổ Nghiên Nhi nộ nhi rời đi, trực tiếp rời khỏi nơi này. Mục Phong hai con ngươi nhìn phía Hiên Viên Ngọc Lam, bình tĩnh nói, nghe văn Hiên Viên Ngọc Lam công chúa là nhân tộc đệ nhất nữ chiến thần, đã khăng khăng một trận chiến, Mục Phong như thế nào có thể cự tuyệt, mời. A, à, tính ngươi là tên hán tử. Hiên Viên Ngọc Lam cười lạnh một tiếng, hai người một nháy mắt, xuất hiện ở tạo hóa thần thành bên ngoài, tốc độ không giảm, cũng đi theo tạo hóa thần thành đang không ngừng xuyên qua hư không. Ai, muội muội a. Hiên Viên Chiến Thiên thở dài một tiếng, vội vàng hướng người chung quanh giải thích nói, ta cái này muội muội từ nhỏ tâm cao khí ngạo so thiên cuồng, chỉ phục có thể đánh được nàng người, bản tính lại là vô cùng tốt người, một lát ta sẽ khuyên nhủ nàng. Không cần, ta Phong Ca tự sẽ dạy nàng làm thế nào một cái nghe lời nữ nhân. Dược Xuyên cười lạnh, trong hư không, hai người đứng tại hư không, nhưng mà thân thể lại là đang không ngừng đi xuyên qua trong hư không, nhìn xem bất động, thực tế một cái chớp mắt ngàn vạn dặm. Ngọc Lam công chúa mời ra chiêu, Mục Phong từ tốn nói, hừ, Hiên Viên Ngọc Lam hừ nhẹ một tiếng, sau lưng cửu luân cửu mục thánh nguyệt đao hiển hiện, phun trào thái sơ chí tôn bên trong thiên vị đỉnh phong đáng sợ năng lượng. Nàng lúc đầu cũng là thái sơ chí tôn đại thiên vị đỉnh phong tu vi, bất quá bị phong ấn nhiều năm như vậy, bản nguyên tu vi tự nhiên rất xuống. Giết, Hiên Viên Ngọc Lam bước ra một bước, trong nháy mắt xuyên qua hướng Mục Phong, một trường ngưng tụ kinh khủng đao khí, hóa thành một mảnh tê liệt thiên địa đao quang cuốn tới. Từng mảnh đao mang ngưng tụ, đao khí đao ý chi bá đạo, vẫn là thái sơ chí tôn cảnh giới đỉnh cao, thần lực tu vi mặc dù rơi xuống, lĩnh ngộ vẫn còn, cảnh giới vẫn còn, một đao kia bàn tay uy lực đã có thể so với thái sơ chí tôn cảnh giới đại thiên vị tu vi. Phá, Mục Phong chỉ là một quyền băng diệt mà ra, hủy diệt thiên đạo gào thét, ngưng tụ một phương cự đại không gian lỗ đen, tu la, lôi đình, cửu u, phần thiên, long thần, âm dương thiên đạo chuyển hóa dung nhập trong đó. Ầm ầm, kinh khủng thái sơ lỗ đen thôn vệ mà ra, trực tiếp thôn vệ nghiền ép phá sẽ đao khí, kinh khủng lực công kích, tê liệt lực bao phủ hướng về phía Hiên Viên Ngọc Lam. Thái sơ hủy diệt pháp, Hiên Viên Ngọc Lam đôi mắt bên trong nhiều hơn một luồng kinh ngạc, sau đó nàng hai tay vung ra, thể nội ám kim sắc thái sơ thánh lực bộc phát. Cửu ngục luân hồi đao thuật, bạch, bạch, bá, cửu luân cửu ngục thánh nguyệt đao phóng lên tận trời, hóa thành chín đạo đao mạc xé rách hướng về phía cái này thôn vệ mà đến hủy diệt lỗ đen. Ầm ầm, không gian không ngừng vỡ vụn vỡ ra, cái này chín đạo xé rách hủy diệt lỗ đen, chảm phá không ở giữa. Chín đạo đao quang cùng nhau bổ về phía Mục Phong, ông, mục thể nội, một tôn hắc sắc đạo đỉnh xuất hiện, một nháy mắt biến thành một vòng kinh khủng lôi dương, thái sơ lôi tháp, lôi lực bộc phát. Vạn tượng đạo đỉnh cũng dung nhập Mục Phong tất cả lực lượng, tương đương với hai đại thái sơ chí tôn công lực dung hợp. Ầm ầm, vạn tượng đạo đỉnh hóa thành lôi dương oanh sát tại chín mảnh đao mạc đao quang phía trên. Bành, bành, bành, từng mảnh đao mạc đao quang bị oanh kích bạo tạc vỡ vụn, kinh khủng bộc phát kích phá hủy không gian, cùng nhau xuyên qua tạo hóa thần thành đều là chấn động. Chín mảnh đao quang, toàn bộ bạo tạc, thực lực thật là khủng khiếp, không nghĩ tới bệ hạ thực lực vậy mà mạnh như vậy. Hiên Viên Chiến Thiên con ngươi nhíu lại, trong lòng của hắn đối Mục Phong thực lực một mực không chắc. Có đôi khi, Mục Phong cảm giác chính là thiên đạo chúa tể, nhưng mà có đôi khi, cảm giác hắn khí tức lại có thể so với thái sơ chí tôn bên trong thiên vị cường giả, để cho người ta thực tế khó mà suy nghĩ. Đương, đương, đương, cửu ngục thánh nguyệt đao bổ vào đạo trên đỉnh trực tiếp bị bắn bay, đạo đỉnh bị đánh ra từng đạo nhạt ngấn. Hiên Viên Ngọc Lam đôi mắt đẹp con ngươi thu nhỏ lại, tốt kinh người thái sơ thánh khí. Thời không chuyển hóa, chấn, Mục Phong hét lớn một tiếng, vạn tượng thái sơ đạo đỉnh đột nhiên chuyển hóa bộc phát, phun ra một cỗ đáng sợ thời không chi lực ngưng kết mà ra, một nháy mắt bao phủ Hiên Viên Ngọc Lam. Hiên Viên Ngọc Lam bị đột nhiên chuyển hóa lực lượng đánh trở tay không kịp, còn chưa bắt đầu phản kích, không gian xung quanh biến hóa, thời gian dừng lại, không gian ngưng kết, cả người trong nháy mắt không thể động đậy a. Mà lúc này, Mục Phong trong nháy mắt xuất hiện trước người của nàng, một thanh phổ thông thiên đạo thần kiếm, đâm vào Hiên Viên Ngọc Lam yết hầu trước, một đôi tròng mắt bình tĩnh nhìn qua cái này cao lãnh mà cao ngạo nữ nhân. Người bài, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3764, tranh giành tình nhân. Mục Phong kiếm đứng tại tên này cao ngạo nữ chiến thần đầu lâu trước, nhãn thần bình tĩnh như trước. Hiên Viên Ngọc Lam nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong nhiều một vòng chấn kinh, sau đó thần lực bộc phát, làm vỡ nát ngưng kết thời không. Nàng cũng là không biết rõ Mục Phong có cái này bản lĩnh, có thể ngưng kết dừng lại thời không, lúc này mới lập tức chúng chiêu bị Mục Phong đánh bại, nếu là sớm chi đạo, lưu tất cả thần lực thể nội phòng ngự, còn chưa nhất định thất bại. Bất quá chiến đấu chính là như thế, mỗi một chi tiết nhỏ đều sẽ tạo thành thất bại nguyên nhân. Thần lực của ngươi, tựa hồ có thể tự do chuyển hóa. Hiên Viên Ngọc Lam nhìn qua Mục Phong nói, không sai, Mục Phong gật đầu, thật quỷ dị thần công, ta thua rồi. Hiên Viên Ngọc Lam nói, làm sao có thể, Ngọc Lam công chúa vậy mà bại. Ngọc Lam công chúa thế nhưng là nhóm chúng ta Hiên Viên hoàng tộc đệ nhất nữ chiến thần a, cái này, cái này. Công chúa tu vi rơi xuống, thực lực căn bản không phải thời điểm cực thịnh, mà lại, vừa rồi công chúa sát chiêu, cửu ngục luân hồi đao thuật thiên địa cùng tịch đều không dùng. Hiên Viên thiên chủ nhóm cũng là chấn kinh nghị luận, làm sao lại không có khả năng bại, đừng đem các ngươi công chúa xem quá cao, nhóm chúng ta bệ hạ thực lực vẫn là vũ trụ đệ nhất nhân đâu. Dược Xuyên hừ lạnh một tiếng, đánh bại Ngọc Lam, đây chẳng phải là... Hiên Viên Chiến Thiên, sắc mặt trở nên có mấy phần quái dị. Mục Phong thu kiếm, nói Hiên Viên Ngọc Lam công chúa, ta là thành tâm mời ngươi gia nhập nhóm chúng ta Thiên Phong Thần Triều, cùng nhau phục hưng nhân tộc, tranh quân đoạt vị, cũng không phải là ta thành lập Thiên Phong mục đích. Hiên Viên Ngọc Lam lãnh đạm nói, ngươi yên tâm, ta thua rồi, tự sẽ nghe theo ngươi điều khiển, ta Hiên Viên Ngọc Lam nói làm được. Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, đang muốn mở miệng, Hiên Viên Ngọc Lam lại nói, mà lại từ nay về sau, ngươi chính là bản cung nam nhân. Phu quân. Hiên Viên Ngọc Lam đối Mục Phong nhẹ nhàng thi lễ, mà Mục Phong, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, kinh ngạc nhìn qua Hiên Viên Ngọc Lam. Phu quân, ngọa tào, cái gì tình huống? Dược Xuyên kinh hô, mà Cổ Nghiên Nhi, Phượng Cửu Ca, sắc mặt đều là đột nhiên nhất hắc. Ha ha ha ha, chúc mừng bệ hạ, ôm ta muội muội mỹ nhân về a. Hiên Viên Chiến Thiên cười to lên, khụ khụ, Ngọc Lam công chúa, ngươi, ngạch, ta, ngươi xưng hô ta Mục Phong liền có thể. Mục Phong có mấy phần lúng túng nói, có chút mơ hồ vòng. Hừ, người thắng ta, chính là ta nam nhân, ta chính là người nữ nhân, phu quân, cái này không có gì đáng nói. Hiên Viên Ngọc Lam vẫn như cũ lạnh lùng nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cổ Nghiên Nhi giận dữ, ngươi cái này nữ nhân đến cùng muốn làm gì? Đánh thắng lão nương nam nhân muốn đoạt địa vị, đánh bại lại muốn lão nương nam nhân, dựa vào cái gì chuyện tốt đều để ngươi chiếm. Cổ Nghiên Nhi là một cỗ axit acetic vị tràn ngập. Phượng Cửu Ca thần sắc cũng không quá đẹp mắt. Các vị đừng hiểu lầm, khụ khụ, ta giải thích hai câu. Hiên Viên Chiến Thiên ho khan vài tiếng, xấu hổ cười nói, thời đại hoang cổ, ta muội muội đột phá chí tôn liền dựng lên cái quy củ, cùng cảnh giới bên trong, nhân tộc ai có thể đánh bại nàng, người đó là nàng nam nhân, chỉ có đánh thắng được nhân tài của nàng có tư cách làm ta muội muội nam nhân. Cũng chính vì vậy, lúc ấy nhân tộc đông đảo chí tôn hướng ta muội muội khiêu chiến muốn lấy nàng, bất quá cuối cùng toàn bộ bại bởi Ngọc Lam. Ngọc Lam một mực tại nhân tộc cùng cảnh giới bên trong chưa từng bại qua, đệ nhất nữ chiến thần cũng là như thế tới, mà vừa rồi bệ hạ đánh bại Ngọc Lam, cho nên Ngọc Lam chỉ là tuân thủ ước định ban đầu. Ngọa tào, cái này mẹ nó cũng quá cẩu huyết, trời ạ, loại chuyện tốt này vì cái gì không xảy ra ở trên người ta? Dựa vào cái gì nhân vật chính liền có thể như thế quá mức? Dược Xuyên ngửa mặt lên trời bi thiết, ngươi cho lão nương chết đi, Cổ Nghiên Nhi một bàn tay chụp trên người Dược Xuyên, Dược Xuyên a một tiếng hét thảm bị đánh bay. Cầu thí ước định, ta không đồng ý, Mục Phong, người có dũng khí muốn nàng, đời này cũng đừng nghĩ trên lão nương giường. Cổ Nghiên Nhi phẫn nộ quát, thái độ cũng là cực kỳ cường thế. Trước kia Mục Phong trước có nữ nhân nàng có thể nhịn, nhưng mà, Hiên Viên Ngọc Lam loại này, Cổ Nghiên Nhi tính tình tự nhiên nhịn không được. Mặc lão bọn người nhìn nhau cũng buồn cười, nhìn qua cao mày lớn Mục Phong cũng là một trận cười thầm, lúc đầu một trận chính trị đấu tranh, một nháy mắt biến thành gia đình nháo kịch, nữ nhân ở giữa tranh giành tình nhân. Nghiên Nhi tỷ, khác lớn tiếng như vậy, đừng để phu quân rơi xuống mặt mũi, nhiều người như vậy đâu. Phượng Cửu Ca thấp giọng nói, lôi kéo Cổ Nghiên Nhi. Cho hắn cái dám mặt mũi, chính là các ngươi quá yếu thế, nam nhân mới sẽ quản không ở, hôm nay ta liền không cho hắn mặt mũi này, Mục Phong, ngươi cho ta cự tuyệt nàng, có nàng không có ta. Cổ Nghiên Nhi giận dữ hét, Mục Phong đau cả đầu, đối Hiên Viên Ngọc Lam xấu hổ cười nói, Ngọc Lam công chúa, vừa rồi luận bàn chỉ là. Ai ngờ. Hiên Viên Ngọc Lam đột nhiên biến mất, một nháy mắt xuất hiện ở Cổ Nghiên Nhi trước người, một trưởng nhô ra. Ken két, Hiên Viên Ngọc Lam thủ trưởng, lập tức giữ lại Cổ Nghiên Nhi cổ, kinh khủng thần lực phun trào mà ra giam cầm. Dừng tay, Mục Phong, Thái Sơ Quân ức đồng thời một tiếng gầm thét. Mẹ nó thối nữ nhân, thả mẹ ta, Thái Sơ Quân ức kinh sợ gào thét, một nháy mắt phun trào lên côn bằng chi lực. Ngọc Lam công chúa, dừng tay, người muốn làm gì? Mục Phong sắc mặt âm trầm nói. Hiên Viên Ngọc Lam bóp lấy Cổ Nghiên Nhi cổ, Cổ Nghiên Nhi cực kỳ khó chịu, bất quá một đôi đan phượng đôi mắt đẹp cũng là băng lãnh nhìn qua Hiên Viên Ngọc Lam. Nho nhỏ thiên đạo, người cũng xứng tại bản cung trước mặt phát ngôn bừa bãi, cùng ta tranh nam nhân. Hiên Viên Ngọc Lam lạnh lẽo nói, không muốn mặt tiện nhân, người có bản lĩnh giết ta không chết, người mơ tưởng được bản tọa nam nhân. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, ánh mắt dữ tợn, vậy ta cũng chỉ phải làm thịt ngươi. Hiên Viên Ngọc Lam lạnh lùng nói, cửu ngục thánh nguyệt đao bay ra. Hai cái đều là cực kỳ cường thế nữ nhân, một người tựa như âm hiểm gian trá hạt tử, mà đổi thành một cái càng là băng lãnh cuồng bạo cọp cái. Dừng tay, Mục Phong hét lớn, vạn tượng đạo đỉnh trực tiếp chấn áp mà xuống, đánh về phía Hiên Viên Ngọc Lam. Hiên Viên Ngọc Lam chín đao bổ về phía vạn tượng đạo đỉnh, ánh mắt nhìn phía Mục Phong. Ngọc Lam công chúa, thả ta thê tử, nếu không, đừng trách bản tọa trở mặt vô tình. Mục Phong lạnh như băng nói, chân chính lộ ra nộ khí, sát khí. Hừ, số nam nhân, ta cho là ngươi thật không quan tâm ta. Cổ Nghiên Nhi hừ nhẹ một tiếng, bất quá nội tâm lại là ấm áp. Nàng không xứng với ngươi, Hiên Viên Ngọc Lam lạnh lùng nói, ta để ngươi buông tay, nếu không, ly khai Thiên Phong thần triều. Tình cảm trước mặt, không có xứng với không xứng với. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, muội muội, phải hồ đồ a, người ta mới là Mục Phong bệ hạ chính phi. Hiên Viên Chiến Thiên vội vàng đi qua khuyên, cũng là một mặt đắng chát, nàng cái này muội muội, từ nhỏ đến lớn một mực cường thế đã quen. Hiên Viên Ngọc Lam nhìn qua Mục Phong nhãn thần, cuối cùng dần dần buông lỏng tay, thu thần lực. Đi chết, nhưng mà, Cổ Nghiên Nhi đột nhiên một tiếng gầm thét, tám đạo long hạt kiếm vĩ trong nháy mắt ám sát hướng về phía Hiên Viên Ngọc Lam đầu lâu, muốn Hiên Viên Ngọc Lam mệnh. Muội muội, Hiên Viên Chiến Thiên sắc mặt kinh biến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3765, kinh khủng xuất thủ. Hiên Viên Ngọc Lam sắc mặt không thay đổi, bên ngoài cơ thể một cỗ cường đại thái sơ thánh lực bộc phát. Oanh một tiếng, cái này một cỗ lực lượng trực tiếp bắn ra tám đạo long hạt vĩ, một cỗ lực lượng cuồng bạo xung kích tại Cổ Nghiên Nhi trên thân. Cổ Nghiên Nhi thổ huyết trở ra, nho nhỏ thiên đạo, không biết tự lượng sức mình. Hiên Viên Ngọc Lam cười lạnh, dừng tay cho ta. Mục Phong một tiếng lôi đình gầm thét, trong nháy mắt tiếp nhận bị đẩy lùi Cổ Nghiên Nhi, lạnh lẽo nhìn phía Hiên Viên Ngọc Lam, quát, nơi này là hoàng cung, không phải là các ngươi hai cái tranh giành tình nhân chiến trường, bản tọa muốn cưới ai, bản tọa định đoạt. Hiên Viên Ngọc Lam, ngươi đã thần phục, tốt nhất cho bản tọa mê mê quy củ, không phải vậy, mời ngươi ly khai Tạo Hóa Thần Thành, bản tọa không cần một cái không tuân mệnh lệnh chỉ huy người. Còn có ngươi, Mục Phong lại nhìn phía Cổ Nghiên Nhi, bắt lấy Cổ Nghiên Nhi tay, ngươi cho ta cũng yên tĩnh nhiều, cái gì trận hòa, ăn dấm cái gì. Ngươi là cao quý đế phi, không phải chửi đồng đàn bà đanh đá. Ngươi, Cổ Nghiên Nhi tức giận đến sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Quân ức, đem mẹ ngươi dẫn đi, Mục Phong đối Thái Sơ Quân ức nói. Là phụ hoàng, Thái Sơ Quân ức băng lãnh nhìn một cái Hiên Viên Ngọc Lam, tới đỡ Cổ Nghiên Nhi. Hừ, Cổ Nghiên Nhi tức giận vô cùng, quay người vung tay áo mà đi. Hắc hắc, Phong ca, mị lực quá lớn cũng không phải chuyện gì tốt ha. Dược Xuyên cười trên nỗi đau của người khác cười bị ổi. Ngậm miệng, Mục Phong quát lạnh, Dược Xuyên tiếu dung trì trệ, sờ lên cái mũi không dám nói tiếp nữa. Không tệ, là có khí phách vương giả, đây mới là ta Hiên Viên Ngọc Lam nam nhân. Hiên Viên Ngọc Lam nhìn qua Mục Phong ngược lại tán thưởng nói. Mục Phong nhìn qua Hiên Viên Ngọc Lam, đôi mắt bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ, lạnh lùng nói, Hiên Viên Ngọc Lam, hoan nghênh ngươi gia nhập Thiên Phong thần triều. Nhớ kỹ bản tọa nói lời, đã gia nhập, hết thảy nghe mệnh lệnh cùng chỉ huy, ta không cần một cái tự tiện hành động, không tuân mệnh lệnh thuộc hạ. Thiếp thân tôn mệnh, Hiên Viên Ngọc Lam từ tốn nói. Mục Phong nhìn qua Hiên Viên Ngọc Lam dạng này, trong lòng hỏa khí ngược lại không chỗ mà phát. Không tốt, bệ hạ, có một cỗ cường đại năng lượng tới gần, ngay tại nhanh chóng hướng nhóm chúng ta tới gần. Đột nhiên, Mạc lão sắc mặt kinh biến quát, ầm ầm, mà lúc này, phía sau không gian đột nhiên truyền đến từng đợt oanh minh. Không gian đột nhiên xé toạc ra. Giống, từng đạo long ngâm gào thét truyền ra, sau đó, cái gặp 27 đầu hoàng kim thánh long, lôi kéo một tôn to lớn tỏa thành theo không gian bên trong phá xuất. 27 đầu hoàng kim thánh long, lôi kéo kim sắc chiến bảo phá xuất hư không, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đuổi theo. Thiên Phong thần triều phản đảng nhóm, chạy đâu? Thiên Mạc Vương đứng tại chiến bảo trên phẫn nộ quát, mà ở bên cạnh hắn, còn có một tên kim sắc chín giao long bảo nam nhân, sắc mặt lãnh tuấn. Thiên Mạc Vương, Thánh Long chiến bảo, Mạc lão sắc mặt kinh biến, đôi mắt bên trong xuất hiện kinh hãi, vội vàng quát, nhanh khởi động phòng ngự đại trận, hết tốc độ tiến về phía trước. Thánh Long chiến bảo, Hiên Viên Chiến Thiên, Hiên Viên Ngọc Lam cũng là sắc mặt biến hóa, vu tộc rất cường đại chiến tranh sát khí một trong. Đúng thế, phong vân cuồng, mà Hiên Viên Ngọc Lam ánh mắt, ngưng tụ tại trong đó trên người một người, trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh sợ. Là thân vương, phong vân cuồng, thiên chí tôn phong vân cuồng, Mạc lão. Hiên Viên Chiến Thiên mấy người cũng là sắc mặt đại biến, sợ hãi nhìn phía một cái kia sắc mặt lạnh lùng nam nhân. Mục Phong, thần sắc bình tĩnh, bất quá nhãn thần cũng là vô cùng ngưng trọng. Hắn ánh mắt, cũng hội tụ tại kia một tên lãnh tuấn trên thân nam nhân. Kia là một cỗ siêu việt thái sơ chúa tể lực lượng kinh khủng ba động. Thiên Chí Tôn, Phong Vân Cuồng là ai? Cửu Thương Lan hỏi, Hiên Viên Chiến Thiên mặt lộ vẻ đắng chát, nói, Phong Vũ Thánh Triều rất cường đại nam nhân một trong, Phong Vũ Thánh Đế thân đệ đế, Thánh Triều thân vương, Thiên Chí Tôn Phong Vân Cuồng. Thiên Chí Tôn, Cửu Thương Lan đám người sắc mặt kinh biến, bọn hắn cũng biết rõ, Thiên Địa Chí Tôn, mà Thiên Chí Tôn, chính là Thiên Địa Chí Tôn bên trong rất cường đại tu vi tồn tại, là hồng hoang lấy biết bên trong tối cao đỉnh cấp người tu hành. Một người, chính là thiên địa, một người, chính là một phương vũ trụ. Toàn quân làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Mục Phong gặp nguy không loạn quát, lập tức toàn thành quân đội cũng điều động, đi thành trận doanh, chiến trận. Phong Vân Cuồng một đầu thanh phát theo gió cuồng vũ, kim sắc giao long bảo phần phật vang lên, lạnh lùng nói công kích. Thánh Long pháo chuẩn bị, Phong Lăng Bá quát to, ầm ầm, Thánh Long chiến bảo bên trên, từng môn màu vàng kim óng ánh năng lượng pháo đài nhắm ngay tạo hóa thần thành. Oanh Thiên Long pháo chuẩn bị, Mục Phong cũng là hét lớn, thiên môn Oanh Thiên Long pháo cũng là toàn bộ nhắm ngay phía sau. Phóng, khai hỏa, song phương ra lệnh một tiếng, Thánh Long chiến bảo, 28 đạo hoàng kim Thánh Long gào thét, Thánh Long chi lực tràn vào chiến bảo bên trong. Ầm ầm, cái này một đạo chùm sáng màu vàng óng phá diệt hư không mà ra, vậy mà tạo thành một đạo đạo không gian lỗ đen oanh sát mà đi, uy lực quá mức kinh khủng. Nghìn đạo Oanh Thiên Long pháo cũng là hóa thành thần long chi quang oanh sát mà đến, hai phe năng lượng pháo lửa oanh sát tại hư không. Ầm ầm, bành, bành, bành, trong chớp nhoáng này, thiên địa bạo tạc, một đạo cự đại không gian lỗ đen oanh ra, không ngừng khuếch trương mà ra, bao phủ ngàn vạn dặm, ức vạn dặm, năm ánh sáng cự ly. Vô số sao trời bị quét sạch nhập trong đó, trong nháy mắt bị khủng bố năng lượng rảo sát thành bột mịn. Hồng hoang đại địa vỡ tan, bao phủ năm ánh sáng đại địa một nháy mắt vỡ vụn nứt ra to lớn khe hở. Vô số khủng long đồng dạng sinh vật cường đại, thần thú, núi rừng, hải dương, trong nháy mắt phá diệt, vỡ nát, nước biển nhăn nheo. Tốt, khủng long tử vong bí ẩn chưa có lời đáp giải khai, đương nhiên đây là trò đùa. Trận này va chạm quá kinh khủng, đại địa vỡ tan thành vô số nhỏ đại lục, sao trời. Đương nhiên, chuyện này đối với toàn bộ hồng hoang đại lục mà nói, điểm ấy diện tích chính là lông dài voi lớn trên thân một cọng lông, trong hải dương một giọt nước. Thánh Long chiến bảo kinh khủng năng lực công kích, vậy mà so hiện nay tạo hóa thần thành còn muốn cường đại, kinh khủng năng lượng nghiền ép mà tới. Oanh, cái này một cỗ kinh khủng công kích nghiền ép mà tới, cuối cùng đánh vào tạo hóa thần thành phía trên. Cả tòa tạo hóa thần thành một nháy mắt kịch liệt đung đưa, bất quá chống lên Thái Sơ Cửu Thiên phòng ngự trận vẫn là miễn cưỡng chỗ ở công kích này. A, tạo hóa thần thành bên trong vạn ức nhân tộc con dân hoảng sợ, chỉ cảm thấy thiên địa lay động, bọn hắn chỉ ít đều là tiên thần, nhưng mà giờ khắc này cũng cảm giác tựa như bụi bặm nhỏ yếu. Năng lực phòng ngự đến là không tệ, phong thần cấm quân, công kích. Phong Vân Cuồng đứng chắp tay, từ tốn nói, rầm rầm, trăm vạn phong thần cấm vệ quân động, bọn hắn toàn bộ phân phối thanh sắc thần đao, đỉnh cấp chủ thần khí, động tác đều nhịp, đồng dạng năng lượng phun trào mà ra. Phong thần trảm thiên, hát, trăm vạn đao mang bắn ra, trong chớp nhoáng này vậy mà hội tụ một thể, hóa thành một đạo tê liệt thiên địa kinh khủng thanh mang bổ tới, một đao kia ẩn chứa khí thế khủng bố, năng lượng, hoàn mỹ hội tụ trăm vạn trảm đạo chủ thần. Chủ thần vương công kích hòa làm một thể. Một kích này, có thể diệt giết chí tôn. Bành, ầm ầm, đáng sợ một kích oanh sát tại tạo hóa thần thành phòng ngự bên trên. Tạo hóa thần thành phòng ngự vậy mà tại vỡ ra, thành phá, chính là ức vạn nhân tộc hủy diệt thời điểm. Đa tạ nhưng chịu không được, các đại ca giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3766, một người một đỉnh. Ầm ầm tiếng oanh minh bên trong. Tạo hóa thần thành phòng ngự trận pháp không ngừng nứt ra, cái này trăm vạn tướng sĩ liên thủ một kích chi khủng bố hoàn toàn có thể so với Thái Sơ đỉnh phong chí tôn một kích. Tạo hóa chi tâm giai đoạn thứ hai, cuối cùng còn không có dung luyện viên mãn, không thể hoàn toàn khiêng đến phía dưới Thái Sơ chí tôn cảnh giới công kích. Ngự, Mục Phong gầm thét, ông, trong chớp nhoáng này, hắn phóng xuất ra một cỗ cường đại phòng ngự màn trời quét sạch mà ra, bao phủ trên không, ra chỉ tại trên không tạo hóa thần thành thương khung, biến thành âm dương ngư đồ, vô cực phòng ngự thiên trận. Đây là hắn nữ nhi, Tình Nhi sáng lập ra phòng ngự thần thông. Thiên Viên Ngọc Lam bước ra một bước, một cỗ ám kim sắc màn trời quét sạch mà ra, hóa thành cửu ngục thiên trận bao phủ thương khung. Thiên Viên Chiến Thiên cũng là phóng xuất ra Thái Sơ chí tôn phòng ngự thần thông. Ngự, hơn 20 tên thiên đạo cường giả, hơn 60 vị đại đạo chúa tể hét lớn, phóng xuất ra phòng ngự của mình thần thông, hóa thành từng mảnh màn sáng xen lẫn, trùng lập tại tạo hóa thần thành trên không. Ầm ầm, địch quân kích thứ hai oanh sát mà tới. Lần này không có thể đánh phá đám người liên thủ phòng ngự. Động thủ, Phong Vân Cuồng lạnh lùng nói. Phong Lăng Bá, Thiên Mạc Vương, Lưu Xuyên Đại Soái, Mạnh Bằng Chí Tôn, trong chớp nhoáng này bạo phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, Thái Sơ Chí Tôn lực lượng kinh khủng. Giết, tứ đại chí tôn một tiếng gầm thét, từng đạo thông thiên triệt để thái sơ thần thông oanh sát hướng về phía tạo hóa thần thành. Có gào thét hoàng kim kiếm long, có gào thét thái sơ thần sơn oanh kích, có trảm thiên đao mang cùng đánh nát thiên địa quyền ấn. Giết, thánh long chiến bảo bên trong, 20 vị thiên đạo chúa tể, 50 vị đại đạo chúa tể thần lực gào thét, cũng biến thành từng đạo lưu quang hồng lưu oanh sát hướng về phía tạo hóa thần thành. Ầm ầm, một phương toàn lực tiến công, một phương toàn lực phòng ngự, lực tàn phá kinh khủng không ngừng rằng co tại hồng hoang giữa thiên địa, một đạo không gian thật lớn lỗ đen kéo dài tại hồng hoang thiên địa, trên thông tinh hải, hạ đạt cửu u. Tạo hóa thần thành bên trong các chúa tể cắn răng, toàn bộ liều mạng phòng ngự, phóng thích thần lực của mình. Tạo hóa thần thành tại lay động, ước vạn nhân tộc tiên thần hoảng sợ, giờ khắc này bọn hắn, vậy mà cũng như phàm nhân một ăn xin bắt đầu. Mà lúc này, Phong Vân Cuồng cũng rốt cuộc xuất thủ. Cái gặp hắn bước ra một bước, răng rác vỡ vụn tiếng vang lên, không gian xung quanh trực tiếp vỡ nát. Sau đó, trong cơ thể hắn một cỗ kinh khủng năng lượng quét sạch mà ra, biến thành một cỗ thanh màu đen hồng lưu, gào thét, tựa như vũ trụ phong bạo. Tựa như một phương vũ trụ gào thét, đang phát tiết kinh khủng năng lượng, khí thế hoàn toàn nghiền ép lên cái khác mấy tên thái sơ chí tôn. Hắn một trưởng vung ra, kinh khủng vũ trụ phong bạo hội tụ, gào thét, ngưng tụ thành một đạo che đậy thiên địa thanh hắc sắc đại trưởng ấn, so tạo hóa thần thành còn muốn lớn mấy phần, một cỗ kinh khủng vũ trụ đồng dạng uy áp bao phủ hồng hoang thiên địa. Phá cho ta, Phong Vân Cuồng một tiếng gầm thét, một trưởng cuồng bạo kích ra, hung hăng đánh về phía tạo hóa thần thành. Bành, bành, bành. Thanh hắc sắc đại trưởng ấn rơi xuống, không gian không ngừng bạo tạc, hồng hoang thiên địa vũ trụ giới bích cũng bị đánh nát đánh xuyên ức vạn dặm, tạo hóa thần thành phòng ngự màn sáng, từng đạo vỡ vụn, từng đạo băng diệt. Phốc phốc, phốc phốc, a, từng vị đại đạo chúa tể kêu thảm, bị phản chấn trở về năng lượng thần lực oanh kích, thần thể băng liệt, có trực tiếp bạo tạc. Thiên đạo chúa tể cũng là miệng phun tiên huyết, đôi mắt bên trong đều là rung động. Mục Phong, Hiên Viên Ngọc Lam, Hiên Viên Chiến Thiên, Cửu Thương Lan bọn người là lui lại liên tục. Đôi mắt trung lưu lộ ra chấn kinh chi sắc. Tạo hóa thần thành phòng ngự, phá, mất quyền lực ở giữa đường hầm. Phong Vân Cuồng lạnh lùng nói, thu tay lại mà đứng. Ông, Thánh Long chiến bảo bên trong, một đạo không gian thần quang xông ra, lập tức kết nối tại tạo hóa thần thành bên trong, tựa như một cái to lớn hình tròn không gian đường hầm đáp lên phòng ngự phá diệt tạo hóa thần thành bên trên. Giết, mà lúc này, trăm vạn phong thần cấm quân gào thét, hóa thành từng đạo thần quang xông về tạo hóa thần thành, tốc độ kinh người. Tại không gian trong đường hầm ghé qua, mà phía sau, còn đi theo 2.000 vạn đại quân tinh nhuệ, hóa thành một cỗ hồng lưu đánh tới. Ha ha ha ha, Mục Phong, hôm nay là tử kỳ của ngươi, chính là ngươi thiên phong thần triều phá diệt ngày, người của ngươi tộc hy vọng hủy diệt chi nhật. Thiên Mạc Vương cười to, tại đại quân rất phía trước đánh giết mà đến, bên cạnh nương theo Phong Lăng Bá, Lưu Xuyên Đại Soái, mạnh bằng các loại thái sơ chí tôn. Mà tạo hóa thần thành bên trong đám người nhìn qua một màn này, đôi mắt bên trong cũng toát ra quyết tử một trận chiến kiên định. Nghiên Nhi, cái này cho ngươi. Mục Phong đột nhiên đối sau lưng cổ Nghiên Nhi nói, trong tay nhiều hơn một cái thái sơ thần ấn. Đây là kích sát thiên dương vương thái sơ thần ấn. Mục Phong, ngươi muốn làm gì? Cổ Nghiên Nhi sắc mặt biến hóa. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, gọi ta một tiếng phu quân đi, cửu ca, Nghiên Nhi, các ngươi đều phải còn sống. Mục Phong nói xong, nhìn phía Mạc Lão. Mạc Lão, toàn lực khống chế thần khư thoát đi. Những người khác cũng đi cho ta. Mà lúc này, Mục Phong đột nhiên một tiếng gầm thét, cả người hóa thành một đạo thần quang, một người xông về không gian đường hầm. Bệ hạ, đại ca, phu quân, phụ thân, nhị đệ, tạo hóa thần thành bên trong tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, Chiến Phong các huynh đệ, Bạch Tử Dược, Phượng Cửu ca, Thái Sơ quân ức, cả triều đại thần sắc mặt đại biến, từng cái vội vàng tiến lên. Oanh, nhưng mà, một tôn to lớn chiếc đỉnh cổ màu đen ngăn cách phía sau thiên địa, không gian thúy đạo, to như vô cùng to lớn sao trời. Đi cho ta, Mục Phong gầm thét, toàn bộ thần lực chuyển hóa làm không gian thái sơ, thôi động tại tạo hóa thần thành phía trên. Oanh một tiếng, tạo hóa thần thành tốc độ một nháy mắt tăng lên mấy lần, tại thoát ly không gian đường hầm phạm vi bao phủ. Đại ca, không, Phong ca, Bạch Tử Dược bọn người ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, nhìn qua Mục Phong một người một đỉnh ngăn tại phía trước không gian thúy đạo. Bệ hạ, cả triều đại thần khóc thảm thương, từng cái toàn bộ quỳ xuống, nhìn qua kia một người ngăn cách thiên địa, thế chân vạc thương khung thân ảnh. Mục Phong, người trở lại cho ta, trở về. Cổ Nghiên Nhi buồn u gào thét, nước mắt lao nhanh mà ra, phu quân. Phượng Cửu ca nghĩ xông đi lên, nhưng mà phía trước hư không, đã bị thời không ngưng kết, trực tiếp bị gãy trở về. Phụ thân, không, Thái Sơ quân ức cũng là chừng lớn hai con ngươi nhìn qua kia một đạo một bộ áo bảo đen, đưa lưng về phía tất cả mọi người, một người trực diện tất cả vò tới đại quân thân ảnh, tim như bị đao cắt. Bệ hạ, 2.000 vạn đại quân, ước vạn nhân tộc tiên thần, giờ khắc này toàn bộ quỳ xuống, nhìn qua kia một người một thế chân vạc thương khung thân ảnh gào khóc. Hiên Viên Ngọc Lam trong đôi mắt đẹp, cuối cùng không có vẻ lạnh lùng, nhìn qua kia một đạo tại mơ hồ bóng lưng, trong đôi mắt đẹp lộ ra rung động, thậm chí đã tuôn ra nước mắt. Cái này một thân ảnh, biết bao tương tự nàng nhị ca, Hiên Viên Thánh Đế tại nhân tộc huynh đảo thời điểm, một người một kiếm yểm hộ tất cả mọi người chạy trốn thân ảnh. Hiên Viên tộc thiên đạo chi chủ nhóm, giờ khắc này toàn bộ sinh lòng sùng kính, nhìn về phía nam nhân kia mơ hồ tại không gian bóng lưng sinh lòng thần phục. Một người một đỉnh, cách thiên địa, lập thương khung, độc thân mà mặt ngàn vạn địch chúng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3767, độc cản ngàn vạn. Vạn tượng đạo đỉnh tối đại hóa, có thể dung trăm vạn sao trời, hoàn toàn ngăn chặn không gian thúy đạo, cho nhân tộc, tạo hóa thần thành, chắn ra một cái chạy trốn hy vọng. Phía trước đại quân, xông vào phía trước không gian thời điểm, phát hiện không gian vậy mà ngưng kết chết, không cách nào tiến về phía trước một bước, một đạo bình chướng vô hình cô lập thông hướng phía trước đạo lộ. Là ngươi, Phong Lăng Bá, một nháy mắt nhận thức ra cái này nam nhân. Cái này tại hỗn độn trong thông đạo, một người tại hắn trăm vạn trong đại quân giết tiến vào giết ra, đánh bại hắn nam nhân. Phá cho ta, Thiên Mạc Vương lại là một tiếng gầm thét, một quyền mà ra, lực lượng kinh khủng phát tiết, không gian oanh một tiếng vỡ vụn, bảo tạc, một quyền đánh nổ ngưng kết hư không. Mục Phong, một người lơ lửng tại đỉnh trước, tối hai con mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn qua phía trước mênh mông đại quân. Không nghĩ tới, Thiên Phong chi chủ, lại là trong hỗn độn người. Phong Lăng Bá âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Vu tộc Thương Thiên Hòa, Đồ Tứ Phương, Nhân Thần Cộng Phẫn, bản tọa Mục Phong, Thiên Phong chi chủ, hôm nay cùng chư vị, tử chiến. Mục Phong băng lãnh nói, ánh mắt bế nghế ngàn vạn đại quân, mấy vị chí tôn, hơn 10 vị chúa tể, ánh mắt bên trong không lo không sợ. Hắn chính là Thiên Phong chi chủ. Phong Vân Cuồng đứng trên Thánh Long chiến bảo đạm mạc hỏi. Không sai, điện hạ, hắn chính là Thiên Phong chi chủ. Thiên Mạc Vương âm thanh lạnh lùng nói, chính là hắn ẩn núp nhập ta Thiên Mạc Vương thành, cứu đi Hiên Viên Ngọc Lam. Điện hạ, ta biết hắn, người này không phải ta hồng hoang hạng người, mà là trong hỗn độn người, ta cùng hắn tại hỗn độn trong thông đạo tao ngộ qua, không nghĩ tới, mang nhân tộc phản nghịch lại là trong hỗn độn người. Phong Lăng Bá âm thanh lạnh lùng nói, nha, giết hắn, sau đó tiêu diệt còn lại dư nghiệt phản nghịch. Phong Vân Cuồng đạm mạc nói, Mục Phong, người gọi Mục Phong đúng không, ngày đó chi nhục, hôm nay chính là ngươi hoàn lại ngày, nhận lấy cái chết. Phong Lăng Bá lạnh lùng nói, một bước đi ra, người đứng ở Hoàng Kim Thánh Long chiến trên xe. Giết, hắn một tiếng gào thét, cầm trong tay một thanh thánh kiếm đánh tới, chín đạo Hoàng Kim Thánh Long gào thét, khống chế chiến xa, hóa thành một cỗ kim sắc hồng lưu oanh sát hướng về phía Mục Phong. Tướng bên thua, cũng dám ở trước mặt bản tọa nói dũng. Bản tọa có thể đánh nổ ngươi một lần, liền có thể đánh nổ ngươi lần thứ hai. Vạn tượng đạo đỉnh, mở. Mục Phong một tiếng gào thét, thể nội bảy cỗ thiên đạo, tam hệ đại đạo bộc phát. Oanh, vạn tượng đạo đỉnh hóa thành một vòng to lớn lôi dương, nội bộ Thái Sơ Lôi Tháp oanh minh, phóng thích toàn bộ Thái Sơ Lôi thần chi lực, oanh sát hướng về phía Phong Lăng Bá xung kích tới hồng lưu. Bành, bành, bành, cái này một đỉnh chấn sát vạn cổ, phá diệt hư không, hóa thành lôi dương không ngừng kích làm lộ Phong Lăng Bá xung kích tới năng lượng chiến chảy. Đạo đỉnh hung hăng oanh diệt mà ra, đụng bạo chín đầu thánh long, đập đến tại gia Hoàng Kim chiến xa bên trên. Oanh, Hoàng Kim chiến xa, lại bị đánh nổ mà bay, Phong Lăng Bá miệng phun tiên huyết, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là rung động. Làm sao có thể, vừa mới qua đi bao lâu, cái này ra hỏa, so trước đó gặp phải thời điểm lại cường đại quá nhiều. Giết, Phong Lăng Bá gào thét, huy động một thanh Thái Sơ Thánh Kiếm, một kiếm xé rách hư không chém giết hướng về phía Mục Phong, hóa thành một đạo Hoàng Kim chiến long đánh tới. Mục Phong bước ra một bước, thể nội vạn tượng thánh lực gào thét, một quyền oanh kích diệt ra, một đạo không gian thật lớn lỗ đen bao phủ mà ra, rảo sát hướng về phía Phong Lăng Bá một kiếm này. Bành, bịch tiếng nổ bên trong, hủy diệt cực thiên một quyền bao phủ kiếm long trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, kinh khủng một quyền chi lực, hủy diệt lỗ đen bao phủ Phong Lăng Bá. A, Phong Lăng Bá một tiếng hét thảm, Thái Sơ thần thể bành bành bạo tạc vỡ vụn, bị một quyền đánh nổ thần thể. Chấn, Mục Phong gầm thét, vạn tượng đạo đỉnh oanh diệt giết ra, chấn sát hướng về phía đối phương Thái Sơ thần ấn. Phản nghịch bỏ cuồng, Thiên Mạc Vương gầm lên giận dữ, giữa thiên địa gào thét đại địa huyền hoàng thánh lực ngưng tụ thành một tôn to lớn Thái Sơ Thánh Sơn va chạm hướng về phía cái này một đỉnh. Bành, Thái Sơ Thánh Sơn đụng vào cái này một trên đỉnh, nhưng mà cái này một đỉnh bộc phát lực lượng kinh khủng trực tiếp đụng bạo Thái Sơ Thánh Sơn, năng lượng nổ liệt thiên địa, vạn tượng đạo đỉnh cũng bị đẩy lui. Thiên Mạc Vương, phun trào Thái Sơ Chí Tôn Đại Thiên Vị đỉnh phong lực lượng kinh khủng băng lãnh nhìn qua Mục Phong, hắn trong tay nhiều hơn một thanh ám kim sắc chiến đao, phóng thích Thái Sơ Thánh lực. Tiểu tặc, người cứu đi Hiên Viên Ngọc Lam, để cho ta gánh vác sỉ nhục, hôm nay ta đem dùng ngươi tiên huyết đến huyết tẩy. Thiên Mạc Vương lạnh như băng nói, a, ngươi có thể tới thử một chút. Mục Phong cười lạnh thành tiếng, hắn nhìn về phía sau lưng, mình đã cảm giác không đến tạo hóa thần thành, triệt để ngăn cách không gian đường hầm cự ly, trong lòng của hắn ngược lại buông lỏng. Rất lâu, không có thống khoái lâm ly đấu qua, cổ sát, kiếm đến, Mục Phong tay tê không ở giữa, một thanh thanh màu đen cổ kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Rõ ràng là cổ sát thần kiếm, lúc đầu phó thác cho Bạch Thu Nhi cổ sát thần kiếm. Mà bây giờ, cổ sát cho ăn một đạo Thái Sơ đạo hồn, Thiên Mục Vương đạo hồn, thình lình đã tiến hóa thành Thái Sơ thánh kiếm. Một trận chiến này, cổ sát bản kiếm chủ, tổng sinh tử, cùng tồn vong, chiến bát hoang. Cổ sát kiếm hồn nói, nó đều đã hoàn toàn buông xuống quên đi trước kia tà thần sự tình. Bây giờ, chỉ là đem tự mình hoàn toàn trở thành Mục Phong chiến kiếm. Đi đến bây giờ, Mục Phong thành tựu, hồng hoang, đã để tà thần giới không thể tưởng tượng. Tà thần giới chung quy là hỗn độn một giới, đối mặt hồng hoang, nó cùng Mục Phong là nhất trí. Ha ha ha ha, một tiếng này kiếm chủ bản tọa đợi ngàn vạn năm, đánh đi. Mục Phong cười ha ha, trên treo vạn tượng đạo đỉnh, tay cầm cổ sát thánh kiếm, một tiếng gầm thét nổ vang hư không. Thiên Phong chi chủ Mục Phong ở đây, các ngươi đến chiến. Đi xa tạo hóa thần thành bên trong, khóc thảm âm thanh một mảnh. Mạc lão cũng là chảy lão lệ khống chế tạo hóa thần thành không ngừng cải biến phương hướng, xuyên qua hư không, rời xa bọn hắn quân vương. Mạc lão đầu, ngươi cho ta đem thành lái trở về, cứu phụ thân ta. Thái Sơ quân ức gầm thét lên, ánh mắt dữ tợn, bị mấy tên thiên đạo chúa tể lôi kéo, không phải vậy chỉ sợ đều sẽ xông đi lên đánh Mạc lão. Phu quân, Cổ Nghiên Nhi nhìn qua trong tay phun trào thuần túy bản nguyên lực lượng Thái Sơ thần ấn nước mắt trào lên, trong chớp nhoáng này nàng mới hiểu được, đã tự mình sâu như vậy yêu, không thể rời đi cái này nam nhân. Phong ca, Dược Xuyên khóc thảm thương, quỳ trên mặt đất không ngừng dùng tay nện địa, thống hận sự bất lực của mình. Bi thương chi khí, bao phủ toàn thành, cũng cho bản cung tỉnh lại. Hiên Viên Ngọc Lam một tiếng gầm thét, bản cung nam nhân còn chưa có chết đâu, các ngươi cho hắn khóc cái gì tang. Cũng cho bản cung tỉnh lại, khóc sướt mướt còn muốn dẫn đầu nhân tộc phục hưng. Hắn là anh hùng, là thiên phong, là nhân tộc vĩnh viễn quân vương. Hiên Viên Ngọc Lam thanh âm chấn động đến tất cả mọi người sững sờ. Không sai, đại ca không có việc gì, chiến phong cũng cho ta tỉnh lại. Bạch Tử Dược gầm thét lên, ai là thái tử? Hiên Viên Ngọc Lam lại băng lãnh hỏi. Tất cả mọi người nhìn phía Thái Sơ quân ức. Thái Sơ quân ức sắc mặt lạnh lùng nói, thối nữ nhân, không phải là vì cứu ngươi sẽ có hiện tại sự tình. Bản tọa thề, phụ thân ta xảy ra sự tình, đối đãi ta lực mạnh, ta chắc chắn giết ngươi chôn cùng. Thái Sơ quân ức cực kỳ yêu hận rõ ràng, đối cái này đã thương hắn mẫu thân nữ nhân hoàn toàn không có hảo cảm. Mà Hiên Viên Ngọc Lam nâng đao lạnh lẽo hướng đi Thái Sơ quân ức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3768 Thiên Chí Tôn Động. Ngươi muốn làm gì? Thái Sơ quân ức gặp cái này nữ nhân điên vậy mà nâng đao tới, biến sắc. Dược Xuyên, Bạch Tử Dược, thậm chí Hiên Viên Chiến Thiên cũng vội vàng ngăn tại Thái Sơ quân ức trước người. Ngọc Lam, đừng xúc động. Hiên Viên Chiến Thiên quát, sợ Hiên Viên Ngọc Lam đối Thái Sơ quân ức động thủ. Tránh hết ra, Hiên Viên Ngọc Lam lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Cổ Nghiên Nhi gầm thét, phu quân ta mới vừa không tại, ngươi liền muốn đoạt quyền sao? Mẫu thân, các vị, tránh hết ra, ta nhìn nàng có dám giết ta hay không? Thái Sơ quân ức quát, đẩy ra đám người đi đến tiến đến, trực diện Hiên Viên Ngọc Lam. Hiên Viên Ngọc Lam cũng nhìn qua Thái Sơ quân ức, nhưng mà, nàng lại làm ra làm cho tất cả mọi người kinh ngạc động tác. Hiên Viên Ngọc Lam chậm rãi cung thân, ôm quyền nói, Hiên Viên Ngọc Lam, bái kiến hoàng chữ thái tử, bệ hạ không tại, mời thái tử điện hạ thay chủ trưởng thiên phong thần triều đại quyền, hạ đạt chỉ lệnh. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, Thái Sơ quân ức cũng là sửng sốt một cái, nhãn thần quái dị nhìn qua Hiên Viên Ngọc Lam. Hiên Viên Chiến Thiên thở dài một hơi, coi là Hiên Viên Ngọc Lam là muốn đoạt quyền giết thái tử. Thái Sơ quân ức nhãn thần hoài nghi nhìn qua Hiên Viên Ngọc Lam, cái này nữ nhân làm trò gì? Mời thái tử đời thánh thượng hạ lệnh, cái khác quần thần cũng lập tức kịp phản ứng, nhao nhao cung kính nói. Đây là muốn lập tức nâng đỡ lên một cái mới thủ lĩnh a thay hạ lệnh a. Quần long không thể một ngày không đầu. Hiện tại, là đi cứu bệ hạ, vẫn là dẫn đầu nhân tộc chạy thoát, toàn bộ tại ngươi một ý niệm. Hiên Viên Ngọc Lam bình tĩnh nói, ta, Thái Sơ quân ức do dự, hắn tự nhiên muốn đi cứu hắn phụ thân. Nhưng mà, hắn cái này một cái mệnh lệnh trở về, liền cô phụ phụ thân hắn khổ tâm, cũng là tại cầm tất cả mọi người mệnh đi cược. Thái Sơ Quân Ước trong lòng giãy giụa, khó chịu, có đôi khi, thân ở một cái độ cao về sau, mới có thể biết rõ một cái kia vị trí bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Quân Ước, bỏ mặc ngươi bây giờ làm cái gì quyết định, tất cả mọi người sẽ không trách ngươi. Cổ Nguyên Nhi nói khẽ, Thái Sơ Quân Ước nhìn qua đám người, nội tâm đau khổ giãy giụa. Hắn nhìn phía nhìn không thấy phụ thân bóng lưng hư không, song quyền nắm chặt, giờ khắc này, hốc mắt của hắn vậy mà ẩm ướt. Phụ thân, ta minh bạch, Thái Sơ Quân Ước cắn răng nói, dựa theo phụ thân chế định kế hoạch, tiếp tục đi, ly khai Phong Vu Thần Giới. Tôn Chỉ, tất cả mọi người quát, thanh âm bên trong có một tia bi thương. Phụ thân, ngài nhất định sẽ bình an trở về, đuổi kịp chúng ta đi. Thái Sơ Quân Ước nhìn qua hư không, giờ khắc này, phản nghịch thiếu niên phảng phất lập tức triệt để trưởng thành. Tạo hóa thần thành cải biến một cái phương hướng, phá không mà đi. Hư không chiến trường, quyền hoàng phá diệt, chém, Thiên Mạc Vương gầm thét, một đao bổ ra, hồng hoang đại địa bên trên đại địa huyền hoàng chi lực gào thét mà lên, hội tụ một đao kia bên trong, thiên địa đã nứt ra một đạo kim mang chém giết hướng Mục Phong. Một đao này uy thế, cực kỳ khủng bố, cực thiên kiếm ấn, Mục Phong tay cầm cổ sát thánh kiếm, một kiếm hội tụ vạn tượng thánh lực gào thét mà tới, ngưng tụ một đạo to lớn lôi đỉnh kiếm ấn chấn diệt sát ra. Ầm ầm, đao kiếm chi lực đối bính, Thiên Mạc Vương đại thiên vị trí tôn cường đại công lực bộc phát, một đao phá diệt thương khung, chém bạo kiếm ấn, điên cuồng chém giết hướng Mục Phong. Vạn tượng đạo đỉnh hóa thành một đạo thần quang oanh cản mà ra, bịch một tiếng chặn một đao kia. Bất quá, sau đó ngàn vạn đạo đao mang một nháy mắt liên miên bất tuyệt, một đao tiếp một đao oanh sát mà tới, không ngừng bổ trên vạn tượng đạo đỉnh, vạn tượng đạo đỉnh bị không ngừng đánh lui đụng vào Mục Phong thân thể. Mục Phong nhổ ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, đại thiên vị đỉnh phong chí tôn công kích quả nhiên đáng sợ. Thiên Phong đạo, bảo, nhưng mà lúc này, Mục Phong thể nội vậy mà lại bạo phát ra một cỗ phong vô thiên đạo chi lực, giữa thiên địa thần phong gào thét mà ra, dung nhập vạn tượng cực thiên thánh lực bên trong. Mục Phong khí thế lại tăng vọt một đoạn, thánh lực tăng lên rất nhiều, cực thiên kiếm đạo, âm dương hóa long, giết, một kiếm nộ sát mà ra, âm dương thiên đạo chuyển hóa tám thiên tam đạo chi lực, lực lượng kinh khủng gào thét mà ra. Biến thành một đạo đen bạch sắc thần long đánh tung hướng về phía tràn đầy thiên đao ánh sáng. Bành, bành, bành, thiên địa mảng lớn vỡ vụn, hồng hoang đại địa vết kiếm bổ ra vạn dặm rãnh, tràn đầy thiên đao quang bị một kiếm kích bạo. Oanh, mà lúc này, vạn tượng đạo đỉnh lập tức hóa thành một đạo to lớn lôi dương đập đến hướng về phía Thiên Mạc Vương, đáng sợ vạn tượng lôi lực bạo tạc oanh sát mà ra. Thiên Mạc Vương rên lên một tiếng, cả người bị oanh lập tức nổ bay, trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, cái này ra hỏa thực lực tại sao lại cường đại nhiều như vậy? Thời không ngưng kết, Mục Phong một tiếng gầm thét, thời không chi lực trong nháy mắt quét sạch mà ra, bao phủ hướng về phía Thiên Mạc Vương. Thiên Mạc Vương không gian xung quanh trong nháy mắt siết chặt, hắn một tiếng gầm thét bộc phát Thái Sơ Thánh lực ngăn cản, nhưng mà động tác vẫn là chậm một điểm, không gian thời gian bị đông lại một hơi. Chính là cái này một hơi, Mục Phong một kiếm vạch phá hư không, cổ sát thần kiếm bộc phát đáng sợ thánh hồn kiếm khí đánh xuống. Phốc phốc, một kiếm này chạm phá ngưng cố không gian, hung hăng chém giết tại Thiên Mạc Vương thần khu. A, Thiên Mạc Vương kêu thảm, thân thể bị cái này một đạo quang mang vạch phá, một cỗ đáng sợ thánh hồn kiếm khí xung kích oanh sát hắn đạo hồn. Sau đó, vạn tượng đạo đỉnh oanh một tiếng đụng giết mà xuống. Bành, Thiên Mạc Vương thần thể, trực tiếp bị lập tức đánh nổ, thần thể nổ nát vụn, Thái Sơ thần ấn bị bắn bay. Thiên Mạc Vương, Phong Lăng Bá, Lưu Xuyên, Mạnh Bằng các loại chí tôn cũng là bất khả tư nghị nhìn qua một màn này. Thiên Mạc Vương, đại thiên vị đỉnh phong đáng sợ tu vi cũng bị đánh bảo. Mục Phong, Thiên Mạc Vương gào thét, một nháy mắt nặng tụ thần thể, lại trùng sát đi lên. Cùng tiến lên, Phong Lăng Bá giận dữ hét, ba đại chí tôn cũng liên tiếp động thủ. Phong Lăng Bá chiến xa xung kích thần hồng phá diệt thiên địa, Lưu Xuyên một đao hóa thành thiên địa phong nhận quấn giết tới, Mạnh Bằng càng là hóa thành thượng cổ đại bàng thân vật lộn giết ra. Ầm ầm, hư không khắp nơi bạo tạc vỡ ra, Mục Phong một đỉnh ngăn cản công kích, một kiếm phá diệt vạn pháp, một người một đỉnh một kiếm, tại trong hư không quần nhau tứ đại chí tôn. Mà hắn, cũng xảy ra tuyệt đối hạ phong, có thể trở thành chí tôn, không có một cái nào thủ đoạn sẽ yếu, bị đánh chúng cũng sẽ trọng thương. Một đám phế vật, lãng phí thời gian, mà lúc này, Phong Vân Cuồng lộ ra một tia không kiên nhẫn, băng lãnh lên tiếng. Oanh, hắn bước ra một bước, thiên chí tôn vũ trụ chi lực bộc phát, một trường ngưng tụ, biến thành một đạo kinh khủng thanh hắc sắc trường ấn bao trùm thương khung chấn sát mà xuống. Bành, vạn tượng đạo đỉnh trực tiếp bị tạc bay, Mục Phong âm dương kiếm long cũng trực tiếp bị chụp bạo, không gian vỡ vụn bao phủ xuống. Mục Phong sắc mặt kinh biến, bị một trường khác ở trên không thương khung. Một cỗ lực lượng kinh khủng đánh nát không gian rơi vào thân thể, Mục Phong cả người, bị một chưởng oanh trúng, cuồng thổ tiên huyết, thân thể bịch một tiếng rơi đập hướng hồng hoang đại địa. Đây là một mảnh vạn lý sơn mạch, phía trên kinh khủng uy áp nhường mảnh này giữa thiên địa sinh vật phát run. Đột nhiên, một đạo to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng đụng vào trong dãy núi, vạn lý sơn hà bạo tạc vỡ vụn, vô số sinh mệnh trong nháy mắt xóa bỏ hóa thành bột mịn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3769, trấn áp thô bạo. Chỉ là một chưởng liền đem Mục Phong từ trên trời đánh xuống, đánh vào bên trong lòng đất. Hồng hoang đại địa bành bành bành bạo tạc tiếng oanh minh bên trong, Mục Phong to lớn thần thể không ngừng đụng vào dưới mặt đất, bị đánh xuống dưới đất mấy vạn dặm chi sâu, bịch lập tức rơi xuống vào dưới mặt đất nham tương thần hỏa bên trong. Phốc phốc, Mục Phong trong miệng bão táp tiên huyết, nội tạng toàn bộ bị một chưởng này chấn diệt, người bị thương nặng. Hắn đôi mắt bên trong cũng toát ra vẻ kinh hãi, vừa rồi một kích kia là Thiên Chí Tôn xuất thủ không thể nghi ngờ. Thiên Chí Tôn cùng Thái Sơ Chí Tôn chênh lệch, vậy mà như thế chi lớn. Oanh, nhưng mà, lúc này lại có một đạo kinh khủng thanh hắc sắc phong mang từ trên trời giáng xuống, xuyên qua không gian, thời gian, một nháy mắt chém giết hướng về phía dưới mặt đất, đại địa chém bổ hai nửa chém giết hướng về phía Mục Phong. Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh trong nháy mắt ngăn tại trên thân. Đang, cái này một đạo công kích bổ vào vạn tượng đỉnh bên trên, chém rách ra một đạo thật dài lỗ hổng. Bịch một tiếng, vạn tượng đạo đỉnh trong nháy mắt lần nữa đụng vào Mục Phong trên thân, Mục Phong lại bị đụng bay nhập nham tương chỗ sâu. Oanh một tiếng, nham tương phóng lên tận trời, hướng đại địa, phun ra không trung mấy vạn trượng phun tung tóe bốn phương tám hướng. Phong Vân Cuồng đứng tại hư không, lạnh lùng nói, các ngươi tiếp tục đuổi giết Thiên Phong thần triều, bản tọa sẽ đích thân giết Mục Phong. Đây, Phong Lăng Bá bọn người đáp lời, có Phong Vân Cuồng tự mình xuất thủ công kích Mục Phong, Mục Phong khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn không có cái gì được không yên tâm. Vương gia, trấn sát Mục Phong về sau, xin đem hắn giao cho ta đến phong ấn, ta muốn đích thân xuất thủ, luyện giết hắn đạo hồn lấy tha thứ thất trách chi tội. Thiên Mạc Vương thỉnh cầu nói, có thể, Phong Vân Cuồng đạm mạc gật đầu, bước ra một bước, thân thể trong nháy mắt biến mất. Tiếp tục đuổi giết Thiên Phong thần triều, Phong Lăng Bá bọn người khống chế Thánh Long chiến bảo, tiếp tục đuổi giết Thiên Phong thần triều đi. Dưới mặt đất nham tương không gian bên trong, Phong Vân Cuồng chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Mục Phong trước người, sắc mặt băng lãnh. Mục Phong tay cầm cổ sát thánh kiếm, lơ lửng vạn tượng đạo đỉnh, vô cùng ngưng trọng nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Nhân tộc chi thế, đã là không thể nghịch chuyển, ngươi lại thế nào cố gắng cũng vô dụng, nghe nói ngươi đến từ hỗn độn, sớm tối, hỗn độn cũng sẽ biến thành vu tộc lãnh thổ. Phong Vân Cuồng lạnh lùng nói, Mục Phong cười lạnh nói, có một số việc, không đi làm ngươi vĩnh viễn không biết rõ kết quả, nhân định thắng thiên. Kết quả, đã chú định, nhân tộc, vĩnh thế làm nô, ngươi mà, sắp chết. Phong Vân Cuồng duỗi xuất thủ bàn tay hướng về phía Mục Phong, trước người một đạo kinh khủng thanh hắc sắc lỗ đen một nháy mắt khuếch trương mà ra, bên trong phóng xuất ra đáng sợ năng lượng. Oanh, một đạo hủy diệt thiên địa trùm sáng từ đó bộc phát ra, hóa thành một đạo nộ long nhất oanh sát hướng về phía Mục Phong, uy lực kinh khủng, chỗ qua không gian toàn bộ hóa thành lỗ đen mẫn diệt. Là nô là chủ, chính chúng ta định đoạt, giết. Mục Phong gào thét, điên cuồng bộc phát tự mình tất cả thần lực, một đỉnh đánh vào trước. Hóa thành một đạo lôi dương điên cuồng oanh sát hướng Phong Vân Cuồng. Ầm ầm, thanh hắc sắc hủy diệt trụ trời oanh sát tại vạn tượng đạo đỉnh bên trên, ngưng tụ lôi dương một nháy mắt bộc phát, nhưng mà, thanh hắc sắc trụ trời mẫn diệt lực lượng không ngừng đánh nát lôi dương chi lực, oanh một tiếng đánh vào vạn tượng đạo đỉnh bên trên. Giết, mà Mục Phong đột nhiên lập tức xuất hiện trên Phong Vân Cuồng long, bước ra một bước, thời không chi lực gào thét mà ra, ngưng tụ thiên văn bao phủ Phong Vân Cuồng. Thời không trong nháy mắt ngưng kết, Phong Vân Cuồng nhướng mày, lập tức một tiếng cười lạnh, thời không giam cầm chi thuật, đối bản tọa vô dụng. Oanh, hắn một quyền đánh ra, một cỗ càng đáng sợ thời không chi lực oanh sát tại ngưng cố không gian bên trên, không gian trong nháy mắt vỡ vụn, hoàn toàn vô dụng. Hắn cái này một quyền ngưng tụ đáng sợ quyền ấn đánh vào Mục Phong toàn lực chém giết mà tới kiếm bằng bên trên. Bịch một tiếng, kiếm bằng hoàn toàn bạo tạc, trong chấp nhoáng này kinh khủng quyền kình cũng phát tiết tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong thổ huyết trở ra, người lại bị đánh bay vọt lên. Đánh vỡ đại địa bị đánh bay thượng thiên. Phong Vân Cuồng song quyền mà động, đầy trời quyền ấn toàn bộ gào thét thẳng hướng Mục Phong. Bành, bành, bành, Mục Phong vạn tượng thần thể không ngừng nổ tung, tiên huyết bắn tung tóe, cánh tay nổ đoạn, lồng ngực nổ tung, đùi nổ tung. Oanh, vô số quyền ảnh lạc dưới, bị đánh bay nhập tinh không Mục Phong nhục thể bịch một tiếng nổ tung, hóa thành huyết vụ, thịt nát. Nổ rớt, Mục Phong bạo, bị sống sờ sờ đánh nổ. Kinh khủng, Phong Vân Cuồng thực lực, kinh khủng như vậy. Nhưng mà, Phong Vân Cuồng nhướng mày, bị đánh bạo Mục Phong, vì sao không thấy bất kỳ Thái Sơ thần ấn, đạo hồn. Ông, mà lúc này, một đạo chiếc đỉnh cổ màu đen một nháy mắt vượt qua hư không, phóng tới tinh không chỗ sâu, chạy trốn. Mục Phong căn bản cũng không có Thái Sơ thần ấn, hoặc là nói, hắn Thái Sơ thần ấn chính là Vạn Tượng Đạo Đỉnh. Thời không chuyển hóa, thiêu đốt, Vạn Tượng Đạo Đỉnh bên trong, nặng tụ thần thể Mục Phong gào thét, Vạn Tượng Cực Thiên thần lực toàn bộ thiêu đốt chuyển hóa, biến thành thời không chi lực gia tốc. Oanh, Vạn Tượng Đạo Đỉnh bốc cháy lên một cỗ kinh khủng thần hỏa, dung mặc hư không, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bây giờ, Thiên Phong thần triều, tạo hóa thần thành người cũng đã thoát đi, hắn không cần thiết cùng đối phương tử đấu đi xuống, đánh cũng đánh không lại, thần lực hao hết bị trấn áp phong ấn liền xong rồi. Trốn ở cái đỉnh kia bên trong à? Phong Vân cuồng nhíu mày, sau đó bước ra một bước, từng bước xuyên qua năm ánh sáng cự ly đuổi theo hướng điên cuồng chạy trốn Mục Phong. Phong tử giã là có rất nhiều năm không có bị người ta đánh chạy trốn chạy trối chết trình độ. Không có biện pháp, địch nhân cường đại vượt xa hắn tưởng tượng. Thiên Chí Tôn, so Thái Sơ Chí Tôn thực tế siêu việt một cái lớn cấp bậc, không phải Thái Sơ Chí Tôn ngồi giữa đại thiên vị kém như vậy cách có thể so sánh. Bành, bành, Mục Phong tại xuyên qua hư không thời điểm một chút sao trời bị một cái tiếp một cái đụng bạo, điên cuồng tung hoành tại tinh hải bên trong. Mà Mục Phong cũng có thể cảm giác được, sau lưng Phong Vân cuồng khí thức một mực đuổi theo ở phía sau, tốc độ hoàn toàn không chậm hắn, thậm chí còn nhanh hơn mấy phần. Oanh, mà lúc này, phía sau hư không một đạo năng lượng chùm sáng lấy càng nhanh, càng kinh khủng tốc độ oanh sát mà tới, Mục Phong vội vàng chuyển hướng, cải biến một cái phương hướng mà chạy. Nhưng mà, cỗ này năng lượng vẫn là cuồng bạo quẹt vào Vạn Tượng Đạo Đỉnh, Vạn Tượng Đạo Đỉnh bịch một tiếng bị đánh bay, trong đỉnh Mục Phong cũng bị chấn động đến tràn ra tiên huyết. Phong Vân cuồng, là ngươi bức bản tọa, Mục Phong gầm thét, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ điên cuồng, lại cải biến phương hướng, sao trời to lớn đen đỉnh lại đánh tới hướng Hồng Hoang đại địa. Ầm ầm, tựa như một đạo lưu tinh đánh tới hướng đại địa, chỉ là tốc độ nhanh ngàn vạn lần, trong nháy mắt mặc rách Hồng Hoang đại địa vạn dặm không trung ở giữa năng lượng tầng cương phong, thiêu đốt bao khỏa thần hỏa Vạn Tượng Đạo Đỉnh nổ xuống phía dưới một cái cự đại thành thị. Đây là Thiên Mạc Thần Châu tới gần bên cạnh vực một tòa vu thần thành thị, hơn 100 triệu vu thần nhân khẩu. Mau nhìn, đó là cái gì? Lưu tinh, không, không đúng, tốc độ thật nhanh, thật lớn, chạy chúng ta tới. Không tốt, là sao trời vẫn lạc, mau trốn, một nháy mắt, trong thành thị vu thần, cũng bị cái này chói mắt bao phủ xuống sắc trời chấn kinh, sau đó cái gặp một vòng mặt trời lớn lôi dương oanh sát rơi xuống, Vạn Tượng Đạo Đỉnh va chạm mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3770, tịch diệt hư vô. Lôi dương bên trong, chính là một tôn to lớn đen đỉnh. Ngươi dám, Phong Vân cuồng nổi giận, tựa hồ biết rõ Mục Phong muốn làm gì. Nhưng mà, oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, tựa như ngàn vạn khỏa vũ khí hạt nhân cùng nhau bạo tạc, kinh khủng lôi dương chi lực bộc phát, một nháy mắt quét sạch thiên địa. Thành thị, một nháy mắt hóa thành bột mịn, hơn 100 triệu vu thần, thậm chí một chút nhân tộc thịt nô, một nháy mắt hôi phi yên diệt. Một cỗ to lớn lôi đình mây hình nấm bao phủ thiên địa. Ức vạn vu tộc tiên thần, hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô, đại địa xuất hiện một cái kinh khủng hố trời, cả tòa thành thị, cùng chung quanh 100 vạn dặm theo đại địa bên trong xóa đi, một cái sâu không kiến giải lỗ đen xuất hiện, cho dù là muốn hút thu huyết khí cũng không có biện pháp, trực tiếp thành cho. Mục Phong, Phong Vân cuồng nổi giận, một đạo diệt thiên thủ ấn cũng theo đó rơi xuống, bịch một tiếng oanh kích trên Vạn Tượng Đạo Đỉnh. Phốc phốc, Mục Phong cuồng thổ tiên huyết. Nhưng mà lại tại cười ha ha, ánh mắt dữ tợn, khống chế Vạn Tượng Đạo Đỉnh phóng tới những thành thị khác. Mấy đạo gần như sắp vỡ vụn đại đạo thần ấn theo hủy diệt trong thành thị bay lên, ngưng tụ hư nhược nhục thể, nhìn qua không còn tồn tại thành thị, tộc nhân, phát ra rung trời tiếng gào đau thương. Mục Phong, người cũng là một phương chí tôn, sao rơi vào phía dưới mặt mũi, vô sỉ đối phổ thông vu thần xuất thủ, ta không giết ngươi, ta Phong Vân cuồng thể không bỏ qua. Truy sát Mục Phong, Phong Vân cuồng gầm thét lên, ha ha ha ha. Người cũng có mặt mũi cùng bản tọa nói câu nói này, các người thánh đế, đồ cửu châu nhân tộc ta tử thương đâu chỉ ngàn thành, vạn thành, 100 tỷ người, vạn ức người. Các người thảm tuyệt nhân đạo trước đây, đừng trách ta Mục Phong vô tình, ta từ tu la ra mắt đến, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu chính là Mục Phong làm nhân chi đạo. Người tới giết ta a, nhìn ta Mục Phong hủy diệt thời điểm có thể tàn sát người vu thần bao nhiêu thành trì, ha ha ha ha. Mục Phong điên cuồng cười giận dữ âm thanh quanh quẩn bầu trời. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người lương thiện, hắn quật khởi, một đường đều là núi thây huyết hải. Mục Phong điên cuồng chạy về phía tiếp theo phương vu thần thành thị, mà Phong Vân cuồng một đường truy sát. Sau đó không lâu, lại đến một phương thành ao, vạn tượng đạo đỉnh hóa thành kinh khủng lôi dương tiếp tục oanh sát mà xuống. Thiên Mạc Thần Châu, ngày 10 tháng 6, đến 15 ngày đoạn này thời gian, là toàn bộ Thiên Mạc Thần Châu kinh khủng nhất hắc ám một đoạn thời gian, một tôn to lớn đạo đỉnh, một đường đại sát tứ phương, phá hủy vu thần trên trăm tòa thành thị, mấy trăm tỷ vu thần hủy diệt trong đó. Mục Phong, giờ khắc này hóa thân diệt thế ma đầu, dùng tự mình điên cuồng nhất, thủ đoạn tàn nhẫn trả thù vu thần. Ngày thứ 16, Mục Phong bị Phong Vân Cuồng đuổi kịp. Tịch diệt đại phong bảo, Phong Vân Cuồng gào thét, trực tiếp dùng tự mình mạnh nhất thần thông, cấp vũ trụ thần thông, tịch diệt đại phong bảo. Một nháy mắt, hủy diệt cơn bão năng lượng bao phủ không khu vực, toàn bộ tinh hà. Bành bành bành tiếng nổ bên trong, cả một đầu hệ ngân hà lớn tinh hệ hủy diệt, hóa thành bột mịn, kinh khủng cơn bão năng lượng cũng oanh sát bao phủ vạn tượng đạo đỉnh. Răng rác, vô cùng cứng rắn vạn tượng đạo đỉnh bên trên, vậy mà đều bị xé nứt ra từng đạo khẽ hở thật lớn, lúc nào cũng có thể bạo tạc vỡ ra. Vạn tượng bản nguyên, đốt, Mục Phong gào thét, trực tiếp thiêu đốt toàn bộ đạo đỉnh, thần lực tăng lên mấy lần, điên cuồng đối kháng cái này một cỗ kinh khủng cơn bão năng lượng, như thế cường độ công kích, chỉ sợ thiên đạo thần ấn đều sẽ bị vỡ nát bạo tạc. Trong chớp nhoáng này, vùng không gian này, thời gian, cũng hoàn toàn hỗn loạn, đại đạo, thiên đạo, thậm chí thái sơ pháp tắc đạo cũng sụp đổ, toàn bộ thế giới, xuất hiện một đạo to lớn không trọn vẹn vết nứt. Mà Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh, lập tức đánh vào hồng hoang thiên địa cái này một đạo bị đánh ra không trọn vẹn nứt trong miệng, trốn vào không có pháp tắc, không có quy tắc trật tự, không có thời gian cùng ổn định không gian tồn tại tịch diệt khu vực. Hắn tại cái này tịch diệt trong hư không điên cuồng chạy vội, mà phía sau Phong Vân Cuồng vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng, Mục Phong cũng không biết được tự mình tại cái này không có bất luận cái gì đồ vật trong không gian hư vô ghé qua bao lâu. Như thế nào hư vô không gian, hồng hoang bên ngoài, lại tại thiên địa giới bích bên trong, không có cái gì đản sinh ra khu vực. Nơi này không có pháp tắc, không có văn minh, càng không có sinh mệnh, không có thiên địa đạo pháp tồn tại. Vạn tượng đạo đỉnh bên trong, Mục Phong cả người cũng tiến vào vô cùng hư nhược trạng thái, thần lực của hắn bắt đầu khô cạn. Hắn bản nguyên đang thiêu đốt, hắn tại suy yếu, Mục Phong nhục thể cũng dần dần trở nên khô quắt, không có huyết sắc, sung mãn, cơ bắp rõ ràng nhục thể, nhăn nheo xuống dưới, tựa như 8-90 tuổi phàm nhân, làn da khô quắt nhăn lại khe rãnh. Hắn một đầu tóc bạc cũng biến thành khô héo mất đi quang trạch, cả người tiến vào bết bát nhất sinh mệnh trạng thái. Nhưng mà, duy nhất không có mất đi quang trạch chính là kia một đôi thần thái sáng láng, bao hàm sinh cơ, hy vọng nhãn thần. Tu hành cho tới bây giờ, Mục Phong đạo tâm không biết rõ ma luyện đến cỡ nào cứng cỏi tình trạng, dạng gì khốn cảnh, cũng sẽ không nhường hắn tuyệt vọng, cho dù thân tử đạo tiêu, nội tâm ý chí cũng sẽ không sụp đổ. Thời gian dần trôi qua, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, dùng tại nhăn nheo thần lực vẫn như cũ khống chế vạn tượng đạo đỉnh đã dày đặc vết rạn. Lại bị đuổi kịp, một đạo bạo kích chỉ sợ vạn tượng đạo đỉnh liên tiếp nhận không được ở. Mục Phong huyết nhục thời gian dần trôi qua, cũng biến thành cho bụi, cả người chỉ còn lại có một cỗ hài cốt ngồi dưới đất trèo trống, trong hốc mắt thiêu đốt đạo hồn hỏa diễm. Mà lúc này, phía trước thiên địa, vậy mà xuất hiện một phương nhạt bạch sắc hỏa diễm bao phủ thiên địa, thiêu đốt kinh khủng uy năng, toàn bộ thiên địa, một mảnh bạch sắc biển lửa. Oanh, vạn tượng đạo đỉnh, không có bất cứ chút do dự nào xông vào trong biển lửa. Rất nhanh, Phong Vân Cuồng thân thể đuổi theo, hắn ngừng bước chân, nhìn qua cái này một mảnh bao phủ thiên địa nhạt bạch sắc biển lửa, thần sắc có mấy phần quái dị, thậm chí, có vẻ kiêng dè. Hồng hoang cấm tịch sát chi địa, không nghĩ tới, ta đuổi theo hắn vậy mà đến nơi này. Phong Vân Cuồng nhíu mày, duỗi xuất thủ bàn tay đụng vào nhạt bạch sắc hỏa diễm, hắn thủ trưởng cũng truyền đến một cỗ nóng rực thống khổ cảm giác, này quỷ dị hỏa diễm đang thiêu đốt, thôn vệ hủy diệt pháp tắc của hắn. Trước đây người kia chính là bị tổ đình mấy cái lão đầu tử liên thủ phong sát ở đây, không nghĩ tới, thời gian qua đi vô số kỷ nguyên, ta lại đem nhân tộc mới nổi hy vọng truy sát tiến vào này vực, đây là nhân tộc mệnh lý số trời à. Phong Vân Cuồng tự nói, bản tọa liền lại nơi này thủ ngươi ngàn năm, đợi ngươi triệt để tịch diệt. Phong Vân Cuồng cười lạnh nói, nhân tộc chi diệt, quả nhiên cũng là thiên ý như thế, Mục Phong, ngươi xâm nhập cái này khu vực, chỉ có thể nói mạng ngươi không xong. Phong Vân Cuồng cả người, đột nhiên hóa thành một phương to lớn thế giới, vũ trụ, trấn thủ tại mảnh này thiên địa chung quanh, thân hóa ngàn vạn nhật nguyệt tinh thần phù đồ thế giới. Mà cái này một mảnh khu vực, lại là một cái dạng gì địa phương? Nhìn, có thể để cho Phong Vân Cuồng cũng vì đó kiêng kỵ, nơi này, là tuyệt sử phùng sinh chỗ, vẫn là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Triệt để hủy diệt chỗ. Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh xông ra bạch sắc biển lửa, mà lúc này, hắn vỡ tan vạn tượng đạo đỉnh, vậy mà đều bắt đầu bốc cháy lên. Cứng rắn vạn tượng đạo đỉnh thiêu đốt bạch hỏa, đỉnh chất dung luyện vô số đạo ấn mà thành, giờ khắc này vậy mà tại một chút xíu hòa tan, mềm hóa, mà Mục Phong đem hóa thành cho bụi mẫn diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3771, Sử ký số 1. Tạo hóa thần thành, thời khắc này tạo hóa thần thành, xuyên thẳng qua tại một mảnh hỗn độn lôi trong biển. Cái này biển xét hỗn độn, trên thông tinh hải, hạ đạt hồng hoang, bao phủ thiên địa, là đại năng giả lợi dụng pháp tắc tạo ra đến, ngăn cách hồng hoang thần giới, phân chia địa bàn dùng, nơi này phun trào kinh khủng lôi đình chi lực, chúa tể phía dưới người xâm nhập chính là một chữ chết. Tạo hóa thần thành, đã không ngừng cải biến phương hướng, thoát khỏi thánh long chiến bảo truy kích. Mà bây giờ, bọn hắn ngay tại thoát ly phong vu thần giới, hướng một cái khác hồng hoang thần giới mà đi, hỏa vu thần giới. Một cái khác lớn vu thần thống trị chi địa, viêm vu thánh triều địa bàn, viêm vu thánh đế thống trị thiên hạ. Đây cũng là trước đó Mục Phong tại Cửu Châu đồ thần làm cho về sau chế định chiến lược phương châm, phong vu thần giới nhân tộc thế lực cơ hồ bị đổ sát, đã không có khả năng đang hấp thu đạt được phong vu thần giới nhân tộc cường giả trợ giúp. Chỉ có đi viêm vu thần giới, âm thầm hội tụ nhân tộc thế lực, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng khổng lồ mới có thể đối kháng vu thần. Tạo hóa thần thành, đế cung bên trong, đây là Mục Phong đế cung nội, có một chiếc thiêu đốt bản nguyên thần đèn, bên trong phun trào Mục Phong thần hồn chi lực. Mục Phong bản mệnh thần đăng, Mục Phong chặn đường vu thần thời điểm, vì cam đoan sinh mệnh mình tiếp tục năng lực chiến đấu, hắn mấy tôn đại đạo phân thân, đã toàn bộ mang đi, không có để lại một tôn. Giờ phút này, Cổ Nghiên Nhi, Phượng Cửu Ca, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên, cũng một mực thủ hộ tại cái này một tôn bản nguyên thần đèn trước đó. Bản nguyên thần đèn hỏa diễm, đột nhiên càng ngày càng yếu ớt. Cổ Nghiên Nhi, Phượng Cửu Ca, Bạch Tử Dược đám người nhãn thần cũng là càng ngày càng kinh hoàng, khó coi. Đột nhiên, bản nguyên thần đèn hỏa diễm khí tức, cường độ điên cuồng rơi xuống, bành trướng ngọn đuốc đồng dạng hỏa diễm, nhanh chóng co vào, càng ngày càng nhỏ. Phong Ca, Phu Quân, Bạch Tử Dược, Cổ Nghiên Nhi đám người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lòng đều xoắn. Mà cỗ này bản nguyên thần hỏa, yếu đến ngón cái lớn nhỏ, tại hắc ám bên trong chập chờn, phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt, bản nguyên thần hỏa lực lượng càng ngày càng yếu ớt, thời gian dần trôi qua, vậy mà chỉ có lẻ tẻ hỏa quang còn tại kiên trì. Mục Phong, người nhất định phải cho lão nương còn sống, Phu Quân. Ô, Cổ Nghiên Nhi nhìn qua thần hỏa giống to, nước mắt cũng chảy xuống. Phượng Cửu Ca đã đang cắn lấy bờ môi nức nở, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên hai người vậy mà chảy ra huyết lệ, thể nội khí tức vô cùng hỗn loạn. Bạch Tử Dược lập tức quỳ xuống, một đầu dập đầu trên đất, tóc dài che mặt, khóc không ra tiếng, nước mắt thấp rơi xuống mặt đất. Đại ca, chịu đựng, Tử Dược, nhất định phải chảm phá cái này thiên địa, tịch diệt phu thần báo thù cho ngươi, ta thề, ta thề. Bạch Tử Dược gầm nhẹ, ngón tay gắt gao chụp tại mặt đất, nhãn thần vô cùng dữ tợn. Dược Xuyên không nói gì, quay người cô đơn mà đi. Thế giới này, người như đi, ta Dược Xuyên trò chơi nhân sinh, còn có gì niềm vui thú, Phong Ca, chờ mập mạp 10 vạn năm. Hủy diệt phong vu về sau, mập mạp liền đến cùng ngươi. Phong vu thánh triều, ta Cổ Nghiên Nhi nhất định sẽ cho ngươi tàn nhẫn nhất trả thù. Cổ Nghiên Nhi cầm Mục Phong cho Thái Sơ thần ấn, lập tức nuốt vào trong cơ thể của mình, ngửa mặt lên trời một tiếng gào lên đau xót, thanh âm chấn động toàn thành, quanh quẩn hồng hoang trong biển lôi. Trên cổng thành, Thái Sơ quân ước đứng tại trên cổng thành, cuồng phong gào thét, một thân long bào phần phật vang lên. Phụ thân, hắn nhìn qua vô tận lôi hải, sau đó nhắm mắt lại nước mắt chảy ròng, phụ tử liên tâm. Tạo hóa thần thành, mang theo bi phẫn, mang theo chủng tộc phục hưng hy vọng phóng tới hỏa vu thần giới, biến mất không thấy gì nữa. Tạo hóa thần thành tiến vào một cái thung lũng thời điểm, giờ phút này, hỗn độn, cũng tại gặp phải một hồi chưa từng có tuyệt hậu nguy cơ. Phong vu thánh triều, cuối cùng quân ba đại nguyên soái một trong, hỏa thụ tang thiên, cùng viêm vu thánh triều cuối cùng quân nguyên soái, Trúc Ly, hai đại thiên chí tôn, xuất lĩnh 5.000 vạn vu thần đại quân. Mênh mông đung đưa sông về hỗn độn, mà lại, đã phóng qua không gian thông đạo. Hỗn độn bên trong, trên trăm vạn chủ thần cảnh giới trở lên bàn cổ thánh tộc tinh nhuệ. Mang theo 72 phương thiên vực liên hợp đại quân, hết thảy hơn 100 triệu nhân mã đại quân canh giữ ở cái này phương thiên địa. Bàn cổ tộc, hình thiên tộc, khổng tước tộc, kim xí thiên bằng tộc, côn bằng tộc, chờ đã. Hỗn độn cường tộc đại quân toàn bộ hội tụ ở này. Chúa tể cảnh giới cường giả, càng là có hơn 300 người. Thiên đạo cường giả hơn 10 vị. Trong đám người, thậm chí còn có 400 vạn nhân mã, toàn bộ người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, thống lĩnh phía trước là mấy tên thanh niên nam nữ. Phun trào thiên đạo hàn khí Thác Bạt Thanh Hải, Thác Bạt Ngọc Nhi huynh muội, đại đạo chúa tể Thiểm Lăng bọn người. Là chiến La Thiên vực người, cỗ này kinh khủng hỗn độn trong đại quân, một thân ảnh, cầm trong tay một thanh màu vàng kim óng ánh cự phủ, hai tay xếp tại cán búa bên trên, thân thể đỉnh thiên lập địa đứng tại trận doanh rất phía trước, một đôi tròng mắt phun trào kinh khủng hủy diệt quang mang. Bàn thương thánh hoàng, sau lưng hắn, còn có thiên hống chí tôn, hoàng tuyền chí tôn, bàn cổ đại lục hai vị khác chí tôn, tự mình huyền thần chí tôn, đấu thần chí tôn bọn người tồn tại, mà chư thiên thần giới vậy mà không có người tới. Hỗn độn cùng vũ trụ một phương, cũng đã chuẩn bị xong trận này kinh thế chi chiến. Giống, từng đạo long khiếu âm thanh theo hồng hoang trong thông đạo truyền đến, một cỗ kim sắc hồng lưu xung kích mà ra. Cái gặp, kia là một tôn so sao trời to lớn thánh bảo, bị 27 đầu hoàng kim cự long lôi kéo. Phong vô thánh triều, thánh long chiến bảo, thánh long chiến bảo chung quanh, còn có 20 khung phun trào thiên đạo khí tức, 6 long kéo đổi thánh long chiến xe, thượng diện có cường giả khống chế. Xít gào, phượng minh rít lên quanh quẩn thiên địa, ầm ầm, một cỗ quét sạch thiên địa biển lửa bao phủ mà tới. Cái gặp, một tôn ngoại hình tựa như một tôn to lớn hỏa phượng hoàng chiến bảo đi theo phía sau. Cái này chiến bảo phía trước, cũng có 18 con hình thể to lớn, thiêu đốt kinh khủng thánh lực hồng sắc thánh hoàng kéo tại phía trước. Mà chung quanh, cũng có vài chục khung thánh hoàng lôi kéo chiến xa. Viêm vu thánh triều, thánh hoàng chiến bảo, thánh long, thánh hoàng lượng đại chiến bảo, đều là vu thần tộc kinh khủng nhất chiến tranh sát khí. Khí thế thật là khủng khiếp thành lũy. Hỗn độn bá chủ, các chí tôn, nhìn qua lượng đại chiến bảo phun trào khí thế, năng lượng ba động, đã không hề yếu thái sơ chí tôn phun trào kinh khủng khí tức. Bàn thương thánh hoàng, tựa như chống trời cự nhân, tay sử màu vàng kim óng ánh bản cổ thánh phủ, hai con ngươi lạnh lùng nhìn phía lượng đại thánh bảo chiến quân. Trong chớp nhoáng này, lượng đại chiến bảo phóng xuất ra một cỗ kinh người không gian chi lực bao phủ bốn phương tám hướng. Rầm rầm, giữa thiên địa, áo giáp tiếng ma sát vang vọng thiên địa. Oanh, hơn 2000 vạn, người mặc thanh sắc thần khải đại quân xuất hiện ở chiến bảo phía sau. Những người này mỗi người phía sau cũng một cặp bọ ngựa đồng dạng ngự phong thần dực. Phong vu thần quân, oanh, lại là một cỗ kinh khủng năng lượng oanh minh, lại là hơn 2000 vạn kinh khủng cá thể năng lượng xuất hiện, biển lửa bao phủ thiên địa, trong biển lửa, xuất hiện ra một tôn lại một tôn thiêu đốt hừng hực thần hỏa màu đỏ thần giáp đại quân. Viêm vu thần quân, hai đại thần quân, 5000 vạn nửa bước chủ thần thậm chí phía trên cường giả hội tụ, hỗn độn giữa thiên địa năng lượng, giờ khắc này hoàn toàn hỗn loạn. Một trận hỗn độn, hồng hoang trong lịch sử quy mô lớn nhất chiến tranh, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3772, Hồng Mông Thánh Viêm. Hỗn độn thái sơ bí cảnh không gian lối vào, một đạo người mặc tử kim long bào, mái tóc dài màu tím tướng mạo cực kỳ anh tuấn nam tử xuất hiện ở cái này hỗn độn thái sơ bí cảnh không gian lối vào. Hỗn độn thái sơ, lại đi tới cái này địa phương. Lạc Vũ nhìn qua chỗ này không gian tự lẩm bẩm, ầm ầm, mà lúc này lúc đầu trùng điệp phong ấn không gian cửa vào, vậy mà phá vỡ một cái không gian thông đạo, một thân ảnh đi tới Lạc Vũ trước người. Trên người người này, lượn lờ 6 loại quỷ dị ma quang, ma khí lượn lờ, thấy không rõ khuôn mặt, khí tức cực kỳ khủng bố. Lục Dục tiền bối, đã lâu không gặp, Lạc Vũ ôm quyền nói, đối với người này cũng ôm lấy vẻ tôn kính thái độ. Người này chính là gần đây thần bí Lục Dục ma tổ. Mẫu thân muốn gặp ngươi, đi vào đi, Lục Dục ma tổ từ tốn nói, thanh âm rất quỷ dị. Vậy mà nghe không ra là nam hay là nữ. Lạc Vũ gật đầu, bước ra một bước, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang xuyên qua năm ánh sáng cự ly, tiến vào hỗn độn thái sơ bí cảnh bên trong. Tiến vào bí cảnh về sau, đi tới một phương này tự thành thiên địa tiểu vũ trụ, vô số thái sơ cổ thú thần linh sinh hoạt tại cái này phương thiên địa. Đương nhiên, nơi này thái sơ cổ thú chỉ là một cái xưng hô, bọn hắn cũng không phải là liền đạt tới thái sơ cảnh giới, nếu là như vậy cường hãn, hồng hoang lại tính là cái gì chứ? Thiên mẫu gặp ta không chỉ biết cần làm chuyện gì, Lạc Vũ hỏi, là liên quan tới hồng hoang xâm lấn, tóm lại, đối ngươi là một cái to lớn cơ duyên. Lục Dục ma tổ đạm mạc nói, a, cơ duyên, Lạc Vũ mày kiếm vẩy một cái, sau đó cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh, hai người vượt qua Lục Dục không gian, đi tới một vòng này chiếm cứ thiên địa, nhìn không thấy giới hạn to lớn tử dương trước. Cái này vòng tử dương, phun trào vô tận hồng mông chi khí, hóa thành pháp tắc lực lượng, tuôn hướng vũ trụ, hỗn độn. Duy trì thiên địa vạn vật vận hành bình thường quy tắc. Lạc Vũ đi vào một vòng này to lớn tử dương trước, thật sâu xoay người thi lễ một cái, nói chư thiên thần giới Lạc Vũ, bái kiến thiên mẫu. Mặc dù hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy thiên địa chi mẫu, thiên địa chi tâm, nhưng mà vẫn như cũ sẽ bị rung động. Nếu là thiên địa chi mẫu lực lượng không duy trì thế giới vạn vật vận hành bình thường, hòa làm một thể, hóa thành đạo thân, chỉ sợ nàng mới là thế giới này kinh khủng nhất tồn tại đi. Đã lâu không gặp, Lạc Vũ, xem ra ngươi lục đạo luân hồi tu hành đến cực kỳ không tệ. Tử dương bên trên truyền đến một đạo cực kỳ tường hòa nữ tử thanh âm. Đáng tiếc lâm vào một cái bình cảnh, ngắn thời gian bên trong không cách nào đánh vỡ tiến thêm một bước, đối mặt hồng hoang chi lực, bây giờ vẫn như cũ cảm giác thế nhỏ mà lực bất tòng tâm. Lạc Vũ khẽ thở dài một cái nói, các ngươi này đã đứng ở sinh linh tu hành đỉnh phong nhất phương diện, muốn tiến thêm một bước vốn là khó càng thêm khó, công pháp của ngươi đột phá thái sơ vốn cũng không lâu, nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi tương lai so bản thương còn rộng lớn hơn. Thiên địa chi mẫu nói ra, bây giờ hồng hoang đã hướng hỗn độn quy mô dụng binh, việc này, chỉ sợ ngươi còn không biết rõ đi. Lạc Vũ nghe vậy sắc mặt biến hóa, nói, hồng hoang đã xuất binh. Chiến cuộc nơi nào, thực lực đối phương như thế nào? Chiến cuộc tại Trúc Long Thiên Vực, Côn Bằng Thiên Vực ở giữa hỗn độn tinh hải, bây giờ hai quân ngay tại giằng co, bàn thương một người mặc dù thống lĩnh ức vạn hỗn độn thần linh ngay tại phòng ngự, nhưng mà, chỉ sợ bọn hắn ngăn không được. Hồng hoang khí thế hung hung, binh lực mạnh, tại hỗn độn phía trên, mà lại, tới hai vị thiên chí tôn. Thiên địa chi mẫu chậm rãi nói, hai đại thiên chí tôn, Lạc Vũ sắc mặt kinh biến, thiên chí tôn, bao trùm thái sơ phía trên, tự thành một phương hoàn chỉnh tiểu vũ trụ cường giả khủng bố, thiên chí tôn thể nội thế giới, thậm chí có thể tu hành ra thái sơ chí tôn cấp bậc thần linh. Mà cái này, cũng là hồng hoang vì sao thái sơ chí tôn tương đối nhiều nguyên nhân, hồng hoang thiên chí tôn cũng nhiều tại hỗn độn. Hai đại thiên chí tôn, một vị thiên chí tôn liền có thể so với ức vạn thần linh, hỗn độn, các phương vũ trụ, có đại kiếp. Lạc Vũ sắc mặt nặng nề, lần này địch nhân đến thế rào rạt, vì chính là xưng bá hỗn độn, đồng thời cũng là nghĩ chiếm cứ ta, đạt được lực lượng của ta tăng lên chính bọn hắn, cải biến hồng hoang nội bộ cách cục tranh bá, bàn thương một người, chỉ sợ là rất khó trèo chống quá lâu. Thiên địa chi mẫu bình tĩnh nói, Tiểu Phong bây giờ thân ở hồng hoang, không biết rõ chỗ nào hắn thế nào. Nhắc lên hồng hoang nội bộ, hắn liền nghĩ tới Mục Phong. Lạc Vũ cùng Mục Phong tính cách khác biệt, hắn là gìn giữ cái đã có chi quân, am hiểu tỏa trấn một phương bày mưu nghĩ kế. Mà Mục Phong nhuệ khí quá nặng, phong mang tất lộ, là khuếch trương thổ chi quân, am hiểu đánh thiên hạ, chiến bốn phương tám hướng. Nói trắng ra là chính là hai người, một người thích hợp chủ nội, một người thích hợp chủ ngoại. Luôn có người nói Lạc Vũ tương đối phế, nhưng mà lại không biết ngồi thiên hạ, quản lý thương sinh cân đối thế lực khắp nơi không đủ lòng người, là đạo lý đối nhân xử thế, không phải vũ lực liền có thể hoàn toàn giải quyết, càng nhiều thời điểm ngồi thiên hạ so đánh thiên hạ hơn khó. Ta có thể cảm giác được, đứa bé kia bây giờ tại đối mặt một trận to lớn nguy cơ sinh tử, hắn khí tức trở nên phi thường yếu ớt, cực kỳ yếu ớt, lúc nào cũng có thể gãy mất. Nhưng mà, chính là cái này một luồng yếu ớt khí tức, tại vô cùng kinh khủng ý chí lực phía dưới lại cứng cỏi như tơ thép, không cách nào triệt để phá hủy, hắn ngay tại gặp nạn a. Thiên địa chi mẫu thanh âm khẽ thở dài một cái, Tiểu Phong, Lạc Vũ trong lòng căng thẳng, Mục Phong là xảy ra chuyện sao? Hắn cũng không biết rõ, hiện tại chư thiên thần giới bên trong kia một tôn Mục Phong phân thân, bản nguyên chi lực cũng bị bản tôn rút ra, cơ hồ nhăn nheo thành một bộ thây khô. Ta bảo ngươi đến, là bởi vì ngươi là ngăn cản lần này đại kiếp mấu chốt nhân vật, ta chỗ này có một cái trợ giúp ngươi nhanh chóng tăng lên cơ duyên, đương nhiên, cũng có khả năng hủy diệt ngươi, không biết rõ ngươi có thể hay không tiếp nhận. Thiên địa chi mẫu nói, chỉ cần có thể cứu thiên hạ thương sinh, cho dù là cửu tử nhất sinh nguy hiểm ta cũng nguyện ý nếm thử. Lạc Vũ bình tĩnh nói, giọng nói vô cùng vì kiên định, đạo tâm của hắn không thể so với Mục Phong chênh lệch. Rất tốt, ngươi xem, thiên địa chi mẫu to lớn tử dương bên trên, từng sợi kinh người hồng mông bổn nguyên chi lực ngưng tụ. Rất nhanh, một đóa 12 ánh sáng màu hoa, ngưng tụ thành 12 cánh hỏa diễm cánh hoa liên hoa sinh ra mà ra, nó vừa xuất hiện, không gian xung quanh vặn vẹo, tất cả pháp tắc cũng bị chung quanh vô hình kinh khủng đốt lực thiêu đốt thành hư vô. Đây là, Lạc Vũ con người co rụt lại, giờ khắc này, hắn lục đạo luân hồi thiên hỏa thể huyết mạch tự mình liền run rẩy lên. Là kích động, vẫn là sợ hãi, thiên địa chi mẫu nói, ta dựng dục vô số kỷ nguyên mạnh nhất thần hỏa, hồng mông thánh viêm. Hội tụ 12 loại này bản nguyên hồng mông thần hỏa, nếu như ngươi có thể tiếp nhận lực lượng của nó, chinh phục nó, luyện hóa nó, thực lực của ngươi sẽ có một cái cực kỳ khủng bố tăng lên. Hồng mông thánh viêm, Lạc Vũ đôi mắt một nháy mắt phát sáng lên, nhìn chằm chằm cái này một tòa mỹ lệ 12 sắc hỏa liên. Nhưng là, đứa nhỏ này tính cách cực kỳ cuồng bạo, phản nghịch, thậm chí không thể nào nghe ta sai xử, uy lực của nó lại cực kỳ kinh khủng, ngươi muốn luyện hóa nó, chỉ sợ thật đến cửu tử nhất sinh, ngươi thái sơ thần ấn chỉ sợ đều sẽ tiếp nhận không được ở uy lực của hắn. Thiên địa chi mẫu nói, Lạc Vũ nhìn qua hồng mông thánh viêm, đôi mắt vô cùng kiên định không có một tia dao động. Thả người chết, ta cũng hướng vậy. Đa tạ Lạc Vũ mê, không tốt sói giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3773, tuyệt thế chiến lên. Thiên địa chi mẫu nói, nơi này không gian là hỗn độn vững chắc nhất chi địa, ngươi liền ở chỗ này luyện hóa đi, ngươi luyện hóa thời điểm, ta sẽ điều động hồng mông chi khí, giúp ngươi một tay, đề cao xác suất thành công. Đa tạ thiên mẫu, Lạc Vũ cung kính thi lễ, sau đó, nhìn phía kia một đóa lơ lửng 12 sắc hỏa liên, hồng mông thánh viêm. Lạc Vũ bước ra một bước, một cỗ không gian chi lực quét sạch mà ra, phía trước xuất hiện một cái to lớn luân hồi hỏa viêm vòng xoáy, một nháy mắt đem cái này một đóa hồng mông thánh hỏa sen nuốt vào tự mình bản nguyên thiên giới bên trong. Nhưng mà, vừa mới vừa tiến vào Lạc Vũ bản nguyên thiên giới, hồng mông thánh hỏa sen liền phát ra chống cự kinh khủng đốt lực. Oanh, một vòng kinh khủng sóng lửa bộc phát, nho nhỏ hồng mông thánh hỏa sen, một nháy mắt tựa như trăm vạn tinh thần bạo tạc, ngàn vạn núi lửa phun trào, một cỗ kinh khủng đốt lực thiêu đốt quét sạch Lạc Vũ bản nguyên thiên giới. Lạc Vũ bản nguyên thiên giới bên trong, từng đạo tinh thần trong nháy mắt bị thiêu đốt bụi, hóa thành hư vô, kinh khủng hỏa viêm bao phủ thiên địa. Lạc Vũ sắc mặt kinh biến, thể nội truyền đến một cỗ khó mà chống cự kinh khủng đốt lực, hắn lập tức điều động lục đạo thiên hỏa ngăn cản cái này sức mạnh đáng sợ, đồng thời đem ở lại thai nghén trong cơ thể mình thần linh tinh thần toàn bộ rời ra tự mình bản nguyên thiên giới. Bọn hắn loại này cấp bậc cường giả bản nguyên thiên giới tinh đã có thể tự sáng tạo thần linh sinh mệnh. Nhưng mà, lục đạo luân hồi thiên hỏa tại cỗ này đốt lực trước mặt, vậy mà không dám một kích, lập tức bị thiêu thôn phệ, Lạc Vũ thể nội mảng lớn bản nguyên thiên giới vậy mà bắt đầu hòa tan. Lạc Vũ người thân thể cũng là oanh lập tức bốc cháy lên thải sắc thánh hỏa, tóc của hắn, lông mày, một nháy mắt thiêu đốt, áo bào cũng biến thành cho tàn. Ông ánh da thịt, một nháy mắt trở nên đỏ thẫm nóng hổi, sau đó, da thịt vậy mà hòa tan, trên người hắn huyết nhục, vậy mà tại nhanh chóng hòa tan, hóa thành nước thịt, vô cùng kinh khủng. Đôi mắt của hắn, da đầu, miệng, cái mũi, cũng nhao nhao bị hòa tan, xương sọ xương cốt hiện ra, rất nhanh, cả người biến thành một bộ ngồi xếp bằng hài cốt. Trên nhục thể đáng sợ thống khổ cũng không để cho cái này một vị cái trước chư thiên thời đại anh hùng phát ra một tia thanh âm. Nhục thể bị luyện hóa thành nước thịt về sau lại thiêu đốt bốc hơi, bụi đều không thừa. Sau đó, Lạc Vũ thái sơ thần cốt vậy mà cũng bắt đầu thiêu đốt, hắc hóa, một chút xíu biến thành than cốc, như là phổ thông củi lửa. Rất nhanh, cả người hắn liền biến thành cho tàn, chỉ có một quả bản nguyên giới châu, cùng một cái thái sơ thần ấn tại bản nguyên thiên giới bên trong. Cái này thái sơ thần ấn, vậy mà cũng bị thiêu đốt. Bất quá không có hòa tan, vô cùng cứng rắn. Lạc Vũ kinh người ý chí lực, đạo hồn chi lực quét sạch mà ra, tuôn hướng hồng mông thánh hỏa sen, muốn cưỡng ép trấn áp ý thức của đối phương. À, mà lúc này, đạo hồn lực bị thiêu đốt, đạo hồn bị đốt cháy, cái này một vị thời đại anh hùng lúc này mới phát ra một trận thống khổ gào thét, nhưng mà, thả ra đạo hồn chi lực một chút cũng không có đình chỉ tuôn ra. Thời gian dần trôi qua, hắn thái sơ thần ấn cũng tại hòa tan thời điểm. Thiên địa chi mẫu phóng xuất ra từng sợi hồng mông chi khí tràn vào hắn thái sơ thần ấn bên trong, hòa tan thái sơ thần ấn điên cuồng hấp thu cái này từng sợi hồng mông chi khí, khôi phục. Mà Lạc Vũ, một lần lại một lần phóng thích chính mình đạo hồn chi lực, rèn luyện chính mình đạo hồn, cũng là tại trấn áp đối phương hỏa liên ý chí lực. Lạc Vũ tại thái sơ bí cảnh bên trong trải qua vô biên thống khổ thời điểm, hỗn độn tinh không bên trong, một trận tuyệt thế đại chiến đã muốn lập tức bộc phát. Hai quân đối chọi, cách không ngàn vạn dặm. Kinh khủng năng lượng hội tụ hỗn độn tinh không, cuốn lên từng đợt cơn bão năng lượng. Hỗn độn đại quân, hơn 100 triệu người, nhưng mà lại từng cái sắc mặt nặng nề, người đối diện số so bọn hắn thiếu một lần, nhưng mà, ngưng lộ khí thế khủng bố hoàn toàn ở bọn hắn phía trên, chủ thần cảnh giới cường giả, không dưới hơn 1.000 vạn người. Hai đại to lớn chiến bảo bên trong, cái gặp hai đầu năng lượng hội tụ mà thành tinh không đại đạo ngưng tụ mà ra, hai thân ảnh, chậm rãi đi tại tinh không trên đại đạo. Thánh Long chiến bảo bên trong, đi ra chính là một tên người mặc thanh sắc giao long khải, khuôn mặt cực kỳ thanh niên anh tuấn, hắn hông eo một thanh chiến kiếm màu xanh, một thân thần khải, anh tư bừng bừng, mắt sáng như đuốc hướng đi chiến trường phía trước. Nguyên soái, hơn 2.000 vạn phong vô thần quân cung kính bái lễ, áo giáp ma sát, thanh âm rung động tinh vân. Còn có một người, chí thánh hoàng chiến bảo đi ra, cái này lại là một nữ tử, cực kỳ xinh đẹp, một thân hỏa phượng chiến khải bao khỏa linh lung thân thể mềm mại, một đầu hỏa diễm tóc dài. Nhưng mà lỗ tai của nàng bên trên, vậy mà treo một cái nhỏ hỏa long hóa thành vòng tai. Nguyên soái, hơn 2.000 vạn viêm vu thần quân cũng là ầm vang hành lễ. Cái trước, phong vu nguyên soái, hỏa thủ tang thiên. Cái sau, viêm vu nguyên soái, trúc ly, hai đại thiên chí tôn cường giả. Hỏa thủ tang thiên nhìn về phía tinh không bỉ ngạn, nhàn nhạt nói ra, phía trước thế nhưng là hỗn độn, bàn thương thánh hoàng các hạ. Bản tọa chính là, bàn thương thánh hoàng, thủ trưởng bàn cổ thánh phủ đạm mạc nói. Bản tọa phong vô nguyên soái, hỏa thụ tang thiên, gặp qua các hạ, nghe phong lăng bá đại soái nhắc qua, các hạ cũng là thiên chi chí tôn, chỉ là hỗn độn có thể ra mạnh như thế người, không tầm thường. Hỏa thụ tang thiên đạm mạc nói, chỉ là hỗn độn, bàn thương thánh hoàng cười ha ha một tiếng, châm chọc nói, các ngươi hổ lang đường xa mà đến, vì sao e sợ như thế? Nhóm chúng ta chỉ là hỗn độn, mang nhiều như vậy tinh binh cường tướng bắn tới. So với hồng hoang, hỗn độn hoàn toàn chính xác không tính là gì, bàn thương thánh hoàng, bản soái cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi người đều từ bỏ chống lại, thần phục ta hồng hoang vu thần, có thể miễn đại họa sát thân. Hỏa thụ tang tiếp tục nói, đánh rắm, nhóm chúng ta trong hỗn độn người, tuyệt không làm nô thần phục hồng hoang, đây là chúng ta gia viên, chạy trở về các ngươi hỗn độn đi. Thiên Hống Chí Tôn gầm thét lên, không sai, ta không biết rõ hồng hoang mạnh bao nhiêu, nhưng mà, hỗn độn có hỗn độn ngông nghênh, ta hỗn độn bát hoang, rộng lớn vô biên, ta muốn nhìn, các ngươi hồng hoang vu thần từ đâu tới năng lực chinh phục hỗn độn, ta muốn nhìn, các ngươi chiến tuyến có thể kéo bao dài, bớt nói nhiều lời, hoặc là cút về, nước giếng không phạm nước sông, hoặc là liền giết hắn một cái thiên địa hoán nhật nguyệt. Bàn thương thánh hoàng lạnh lùng quát, man di chi địa, cùng bọn hắn có cái gì tốt nói, trực tiếp hạ lệnh tiêu diệt bọn hắn tất cả mọi người, hỗn độn không phục, liền giết đến hắn phục. Mà lúc này, một thân lửa hồng sắc phượng khải trúc ly băng lãnh nói, sát phạt chi khí lạnh lẽo. Hỏa thụ tam thiên đôi mắt nhíu lại, nói, đã như vậy, liền dùng vũ lực để các ngươi xem rõ ràng, hỗn độn cùng hồng hoang, đến cùng có bao nhiêu sai biệt a, toàn quân nghe lệnh, tiến công. Gió, gió, gió, hơn 2.000 vạn phong vô đại quân gào thét, hóa thành từng đạo thanh sắc hồng lưu sông về phía đối diện mênh mông cuồn cuộn phòng tuyến. Giết, hỗn độn chi thần, một tên cũng không để lại. Trúc Ly lạnh như băng nói, lửa, lửa, lửa, viêm vu thần quân gào thét, cũng là biến thành một cỗ quét sạch thiên địa hỏa viêm hồng lưu trùng sát mà ra, công kích về phía đối phương. Hai đạo cỗ kinh khủng đại quân, tựa như hai đầu xung kích thiên địa cự long phóng tới phòng tuyến, ngưng tụ chiến khí, năng lượng, thiên chí tôn đều có thể oanh sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3774, Chiến hỏa thiêu đốt. Năng lượng pháo chuẩn bị, phóng. Chư thiên hạch thần vũ phát xạ, giết, phá nhật thần cung thủ chuẩn bị, phóng. Bàn thương gầm thét lên, ong ong ong, hỗn độn đại quân phía trước, tà thần giới đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật, cơ giới tộc cường giả biến thành từng tôn to lớn chiến hạm, bạo phát ra từng đạo cường đại đường xa hỏa lực laser oanh sát mà ra. Trăm vạn đạo pháo laser lửa oanh sát hướng về phía mênh mông cuồn cuộn đánh tới đại quân. Đại quân phía sau, vô số tinh thần bên trên, dày đặc chư thiên hạch thần vũ trợ giúp đã chuẩn bị kỹ càng, một cái đón một cái vạn trượng chư thiên hạch thần vũ, có thể hủy diệt tinh thần hạch thần vũ hóa thành từng chuôi thương khung lợi kiếm oanh sát mà ra. Tốt nhất cung tiễn thủ, trúc long thiên vực tạo cung kỹ thuật, trăm vạn phá nhật thần cung tiễn thủ, từng đạo bắn thủng mặt trời thần tiễn phá sát mà ra. Ầm ầm, vô số công kích oanh sát mà tới, hai cỗ đại quân phía trước cũng thả ra vô số thần thông oanh sát chặn đường, kinh khủng tiếng nổ tại tinh không vang lên thành một mảnh lại một mảnh, mảng lớn không gian bạo tạc. A, phía trước đại quân, có người kêu lên thảm thiết, bị phá ngày mũi tên bắn chúng đánh nổ. Bị hạch thần vũ oanh sát, bị pháo laser đánh chúng. Một nháy mắt, tử thương hơn vạn, phong thần tiễn, phóng. Nhưng mà, phong vù đại quân một phương, vô số thần cung thủ, dựng vào thanh sắc thần tiễn thượng cung, từng đạo thanh sắc thần quang cũng phản kích bạo sát mà ra. Một chi phong thần tiễn xuyên thấu ngàn vạn dặm hư không bắn giết tại một tên hỗn độn chiến sĩ trên thân, bịch một tiếng nổ tung lên, cái này hỗn độn chiến sĩ kêu thảm, trực tiếp bị oanh sát, sau đó, vô số tiễn quang bạo kích mà ra. Giống, Thánh Long chiến bảo càng là phóng xuất ra một đạo kinh khủng kim sắc cột sáng đánh phía đối diện trận doanh, ngăn cản năng lượng kết giới trực tiếp bị đánh nát. Ầm ầm, kinh khủng cột sáng đánh vào trong đại quân, một nháy mắt oanh diệt trên vạn người. Thánh Hoàng chiến bảo bên trên, một đạo hỏa viêm thần quang cũng là ngưng tụ quét sạch mà đi, đánh vào hỗn độn trận doanh, bốc cháy lên thao thiên hỏa viêm, hơn vạn hỗn độn chiến sĩ hóa thành cho tàn. Chiến, bàn thương Thánh Hoàng gào thét, ức vạn hỗn độn thần tướng gầm thét, xông về đối diện nhân mã. Ầm ầm, một nháy mắt, hai cỗ hồng lưu đối bính ở cùng nhau. Chiến La Thiên vực, 400 vạn thiên phong thần tướng kết tứ tượng chiến trận, ngưng tụ tứ tượng chiến thần, 40 vạn tôn đỉnh cấp chủ thần cảnh giới tứ tượng chiến thần gào thét mà ra. Tay cầm huyết kiếm trùng sát nhập hồng hoang trong đại quân, đánh giết một tôn lại một tôn hồng hoang chiến sĩ. Hồng hoang trong đại quân, hơn có hai cỗ đáng sợ đại quân tinh nhuệ, trăm vạn phong thần cấm vệ quân, trăm vạn viêm vu cấm vệ quân. Cái này hai cỗ bộ đội, toàn bộ đều là trảm đạo cảnh giới chủ thần tạo thành. Gió đến, trăm vạn phong thần cùng một đao vung ra, một đạo kinh khủng đao mang chém vào hỗn độn trận doanh. Bành, bành, bành, thiên địa bạo tạc xé rách, hơn 10 vạn hỗn độn đại quân. Một nháy mắt bị một kiếm diệt sát. Lửa tụ, trăm vạn viêm thần cấm vệ quân, một kiếm hội tụ trăm vạn viêm vô chi lực, hóa thành một cái quét sạch thiên địa hỏa viêm kiếm phượng trùng sát nhập hồng hoang đại quân, kinh khủng phần thiên kiếm khí một nháy mắt diệt sát mấy vạn chi chúng. hai chi siêu cấp lính tác chiến tựa như hai thanh đao nhọn giết vào trại địch. Dạng này sức chiến đấu kinh khủng bộ đội, hỗn độn bên trong cũng có. Bàn cổ thần vệ quân, trăm vạn tên chủ thần cảnh giới, lực công kích kinh người. Bàn cổ thần vệ quân tay cầm chiến phủ, hội tụ dốc hết sức bổ ra, hủy diệt thiên địa quang mang nương theo lôi đình, thái âm thái dương chi lực oanh sát hướng hồng hoang nhân mã, cũng là trong nháy mắt tạo thành mười mấy vạn người tử thương. Phổ thông đại quân oanh sát cùng một chỗ, toàn bộ tinh hải toàn bộ trở thành chiến trường. 700-800 tên chúa tể, tại tinh hải chỗ sâu cũng là chiến thành một mảnh, trong lúc xuất thủ long trời lở đất, tinh thần hủy diệt, sức chiến đấu lại là một cái đẳng cấp, chiến trường càng khủng bố hơn. Hồng hoang vô thần trong đại quân, 10 vị thái sơ chí tôn, càng là chiến hướng về phía hỗn độn 7 đại chí tôn. Bàn thương huy động bàn cổ thánh phủ, mở vũ trụ kinh khủng thiên tôn thánh lực bổ ra, bao phủ hướng về phía một vị phong vô chí tôn. Cái này phong vô chí tôn gào thét, một ngọn gió long oanh sát mà ra, nhưng mà, phong long trực tiếp bị một lưỡi búa xé rách bổ ra, phủ mang chém giết ở trên người hắn. A, cái này phong vô chí tôn kêu thảm, trực tiếp bị một lưỡi búa chém thành hai khúc, bàn thương thánh hoàng thiên chí tôn lực lượng cũng là kinh khủng như vậy. Bàn thương, bản soái đến chiến ngươi, hỏa thụ tăng thiên quát lạnh, trong tay nhiều hơn một thanh to lớn thanh hắc sắc thánh đao. Một đao bổ ra, hai đạo kinh khủng công kích cũng oanh sát ở cùng nhau, thiên chí tôn lực lượng chấn vỡ bốn phương tám hướng. Hai đại thiên chí tôn, đánh giết ở cùng nhau, uy lực vô cùng kinh khủng. Trúc Ly, cái này một vị thiên chí tôn, bước vào phổ thông chiến trường, tay cầm một thanh thần kiếm màu đỏ, mỗi một kiếm tùy ý giết ra đều có thể chém giết hơn vạn tên hỗn độn chiến sĩ. Mà vô số hỗn độn chiến sĩ công kích về phía nàng, thần thông phảng phất chính là trò cười, không khí, căn bản đụng vào không đến nàng, cái đừng bảo là tổn thương. Một tên thiên chí tôn đối chiến trận xuất thủ, chính là một tôn to lớn cối xay thịt, rảo diệt bốn phương tám hướng. Khủng bố như thế chiến trường, mỗi một giây đều nắm chắc lấy vạn kế thần linh chết đi, đê đẳng nhất phàm nhân trong mắt phi thiên độn địa không gì làm không được thần, giờ khắc này sinh mệnh cũng là yếu ớt tựa như cỏ rác. Mà hồng hoang quân đội sức chiến đấu, xa mạnh hỗn độn, nhưng mà hỗn độn sân nhà, các phương vũ trụ, thiên vực, không ngừng có quân đội gia nhập tới cùng nhau đối kháng hồng hoang, đây là một trận chú định tiếp tục thật lâu đánh giằng co. Nơi này tại đại chiến thời điểm, hồng hoang thiên địa, tạo hóa thần thành đã tới hỏa vu thần giới biên cảnh khu vực. Thể tích kinh người tạo hóa thần thành, lơ lửng tại hư không bên trong, phía dưới là một mảnh bị thiên đạo lĩnh vực bao trùm mảng lớn cương thổ. Điện hạ, nơi đây là viêm vu thần giới viêm mộc thần châu một cái trong đó đạo vực. Mặc lão sau lưng thái sơ quân ức cung kính nói, thiên thứ thúc, thần tài, thiên thứ ra khỏi hàng cung kính nói, ngươi lập tức phái người chui vào thiên đạo trong lĩnh vực, điều chênh lệch phương này đạo vực bên trong nhân tộc, cùng thủ lĩnh bọn họ liên hệ, xem bọn hắn có nguyện ý hay không cùng nhóm chúng ta tạo hóa thần thành khởi sự, phát ra dụ hoặc, đồng thời, liên hệ toàn bộ viêm mộc thần châu nhân tộc thế lực, đến thời cơ thích hợp, cùng nhau âm thầm khởi sự. Thái sơ quân ức nói, đây cũng là Mục Phong trước đây chế định phương châm, đến hỏa vu thần giới, âm thầm tích xúc nhân tộc lực lượng, sau đó lại một khi bộc phát. Nhân tộc tại hồng hoang đại địa mặc dù phân chia bị nô dịch, tựa như nhiều đốm lửa, lúc này, chỉ cần có người có thể làm bó đuốc, hội tụ những này tinh hỏa, ngưng tụ một đoàn có thể thiêu đốt thảo nguyên ngập trời đại hỏa, đây chính là một cỗ kinh khủng tiềm ẩn lực lượng. Tuân chỉ, thiên thứ không có nhiều lời, trực tiếp đi tụ tập ám phong, còn có ẩn phượng hơn 10 vạn tình báo thích khách, sát thủ, hội tụ cái này một cỗ lực lượng chạy về phía viêm mộc thần châu các phương đạo vực, dò xét nhân tộc thế lực này có thể hấp thu, những cái kia là đã hoàn toàn hiệu chung vu thần tộc, cái này trước tiên cần phải sờ rõ ràng. Trong nhân tộc, đồng dạng không thiếu nội gian, phản đồ, hoàn toàn hiệu chung vu thần thế lực, tự mình đem đồ đao gác ở tự mình cùng tộc nhân trên cổ. Dạng này người, bỏ mặc cái gì địa phương cũng tồn tại, tham sống sợ chết nịnh nọt là sinh mệnh cầu sinh tồn bản năng, huống chi sinh mệnh có trí tuệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3775, Vạn Tượng Luân Hồi. Hư vô không gian bên trong, một tôn đạo đỉnh tại bị nhạt bạch sắc tịch diệt chi hỏa chậm rãi thiêu đốt, hòa tan. Cả chiếc thân đỉnh, tại không gian này bên trong điên cuồng bỏ chạy. Khiến người sợ hãi chính là, ngọn lửa này cũng không phải là đốt lực thiêu đốt, mà là hỏa diễm bên trong ẩn chứa tịch diệt chi lực, có thể tan rã đạo đỉnh tạo thành pháp tắc bản nguyên chi lực. Lúc này mới xuất hiện vạn tượng đạo đỉnh bị hòa tan kinh khủng cảnh tượng. Vạn tượng đạo đỉnh bên trong, Mục Phong nhục thân cũng bị loại này tịch diệt chi hỏa thiêu đốt, nhục thân tại rất nhanh hóa thành cho tàn, phân giải. Hắn thu liếm tự mình tất cả thần lực bảo vệ đầu lâu, đạo hồn. Rất nhanh, cả người hắn cũng thay đổi thành một bộ hài cốt, không bao lâu, hắn thần cốt vậy mà đều tại tan rã, người xương giật mình tại một chút xíu biến thành cát bụi. Mục Phong đạo hồn cũng lại tiếp nhận vô biên thống khổ. đây rốt cuộc là cái gì địa phương, vì cái gì sẽ có đáng sợ như vậy lực lượng. Mục Phong rung động trong lòng, hắn toàn lực luyện hóa loại lực lượng này, nhưng mà, phát hiện loại lực lượng này căn bản cũng không phải là hắn vạn tượng đạo đỉnh có thể luyện hóa. Kinh khủng tịch diệt chi lực, tại một chút xíu xóa bỏ hắn. Không bao lâu, Mục Phong vậy mà chỉ còn lại có một cái trang bị đạo hồn đầu lâu cũng tại bị phân giải. Đạo hồn, quang mang, cũng tại một chút xíu giảm đi. Mục Phong rốt cuộc tiếp nhận không được ở, đạo hồn phát ra từng đợt thống khổ tiếng gầm gừ, nhưng mà ý chí của hắn lực còn tại kiên trì. Không thể chết ở chỗ này, bản tọa con đường, làm sao có thể dừng ở đây. Luyện cho ta, Mục Phong điên cuồng gào thét, đạo hồn chi lực ngưng tụ vạn tượng cực thiên pháp tắc, điên cuồng đối kháng loại này tịch diệt chi lực. Nhưng mà, hắn vạn tượng pháp tắc không ngừng bị phân giải tịch diệt, đầu của hắn xương giật mình đều nhanh biến mất. Tế Hiến, Mục Phong gào thét, Tế Hiến một đạo bản nguyên thiên giới bên trong phân thân bản nguyên. Oanh, một cỗ kinh người sinh mệnh bản nguyên tràn vào đạo hồn bên trong, một bộ hoàn toàn mới thân thể ngưng tụ mà ra. Nhưng mà, hoàn toàn mới ngưng tụ thân thể, lại bị cái này tịch diệt chi hỏa thiêu đốt, chia rẽ, Mục Phong một mực tại liều mạng đối kháng, đồng thời ý đầu ngộ ra nơi này lực lượng quỷ dị tịch diệt chi lực. Mà tại loại này đối kháng ở giữa, sinh tử giao thế luân hồi thời khắc, Mục Phong thể nổi, có hai đạo pháp tắc uy lực vậy mà tại tăng lên điên cuồng. Oanh, oanh, hai đạo đại đạo pháp tắc chi quang sinh ra, biến thành sinh tử chi lực quét sạch mà ra, bất quá rất nhanh cũng bị phân giải tịch diệt. Sinh tử đạo, đột phá thành đại đạo, mà cái này một cỗ sinh tử đại đạo dung nhập vạn tượng cực thiên lớn thời điểm, Mục Phong đột nhiên phát hiện, này quỷ dị tịch diệt chi lực ăn mòn tốc độ của hắn, vậy mà chậm lại. Mặc dù còn tại tịch diệt phân giải thân thể của hắn, không quá phận hiểu tốc độ so trước đó chậm. Mà lại, bản nguyên sinh mệnh của hắn sức khôi phục mạnh hơn. Sinh tử đạo, dung hợp vạn tượng có thể chậm lại loại lực lượng này ăn mòn. Mục Phong đôi mắt bên trong thần quang tăng vọt, đặc biệt thành tựu sinh tử đạo về sau, hắn sức khôi phục lại cường đại rất nhiều, đối với sinh mạng, tử vong lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, hắn đạo hồn cũng là càng tăng mạnh hơn mềm dai. Sinh tử đạo, thiên muốn tuyệt ta. Ta Mục Phong cũng muốn tìm ra một đạo chống cự, tới đi, xem trận này đánh rằng co, ai thua ai thắng, tịch diệt ở giữa ngộ sinh tử, đánh vỡ luân hồi. Mục Phong không đang chuyên tâm tại làm sao luyện hóa cái này một cỗ lực lượng quỷ dị, ngược lại chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử. Không biết qua bao lâu, thân thể tịch diệt, đạo hồn tướng vẫn thời điểm, Mục Phong lại tế một đạo phân thân bản nguyên sinh mệnh lực khôi phục chính mình. Mà hắn, tại tịch diệt tử vong, khôi phục sinh mệnh ở giữa trong luân hồi không ngừng như thế giao thế. Sinh tử bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ tiến bộ để cho người ta khó mà tưởng tượng, sinh tử bản nguyên tại kinh người tăng lên. Ba đạo phân thân, tế, đạo thứ tư phân thân, tế, đạo thứ năm phân thân, tế, Mục Phong phân thân, một đạo lại một đạo bị tế sinh mệnh bản nguyên. Phân thân, nhóm chúng ta quá khó khăn, thời điểm then chốt sau liền lấy nhóm chúng ta khiêng sinh tử, làm phân thân không có nhân quyền a. Đoán chừng Mục Phong phân thân, cũng tuyệt đối là thiên hạ lẫn vào rất khổ cực phân thân, chiến đấu bây giờ dùng không lên. Nguy hiểm đến khiêng đao. Nếu không phải bản tôn tuyệt đối bao trùm trên phân thân, ta hoài nghi Mục Phong chín đại phân thân đều có thể tạo phản. Đạo thứ sáu, thứ bảy đạo, không biết qua bao dài tuế nguyệt, không, nơi này là không có khái niệm thời gian, qua một vạn năm, là một hơi, qua một hơi, có lẽ cũng một vạn năm. Nơi này, cũng không có thời gian pháp tắc tồn tại, nói cách khác, nơi này thời không là đứng im, mà chính Mục Phong thể nội thời không tại vận chuyển. Đạo thứ chín, đây là cuối cùng một đạo phân thân Tế Hiến. Mục Phong thần thể, khôi phục về sau, còn tại chậm rãi tịch diệt tử vong. Huyết nhục một chút xíu hóa thành cho tàn, lộ ra hài cốt, là chỉ còn lại một cỗ hài cốt thời điểm, Mục Phong xương giật mình lại không ngừng sa hóa, hóa thành cho tàn. Xương tay, xương sườn, xương ngón tay, xương chậu, xương đùi, cột sống, một chút xíu biến mất. Sau đó, là bản nguyên thần lực mạnh nhất xương đầu, cũng không có thể chống đỡ được, một chút xíu hóa thành hư vô. Xương đầu đều biến mất. Đạo hồn, cũng tại bị một chút xíu ma diệt, Mục Phong đạo hồn, thậm chí đều nhanh chết lặng thống khổ. Đạo hồn đang không ngừng biến mất, hóa thành cho tàn, hồn thể rất nhanh cũng chỉ còn lại có cuối cùng gánh chịu ý chí, sinh mệnh bản nguyên sinh mệnh thần hỏa. Sinh mệnh thần hỏa càng ngày yếu ớt, tử vong khí thức càng ngày càng nồng đậm. Cặn bã phong, bất ngờ, tu la cố sự, như vậy kết thúc rồi à? Thế nhưng là đúng lúc này, một cỗ kinh người sinh mệnh bản nguyên lực, một nháy mắt đột nhiên, tựa hồ áp chế ngưng tụ tới một điểm sinh mệnh lực. Đột nhiên bộc phát, sinh tử hóa thiên, vạn tượng luân hồi, phá, tiếng gầm gừ quanh quẩn bầu trời, yếu ớt như đèn sinh mệnh chi hỏa, một nháy mắt đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cỗ thiêu đốt thiên địa biển lửa. Lôi chuyển luân hồi, tu la luân hồi, long thần luân hồi, phần thiên luân hồi, phong thần luân hồi, hủy diệt luân hồi, âm dương luân hồi, cửu u luân hồi, sinh tử luân hồi, vạn tượng luân hồi, oanh, một nháy mắt, kinh khủng vạn tượng chuyển hóa luân hồi chi lực, một cỗ vô cùng cường đại sinh mệnh bản nguyên bộc phát. Đầu lâu ngưng tụ, lồng ngực ngưng tụ, sống lưng ngưng tụ, cánh tay ngưng tụ, đùi ngưng tụ, tạch tạch tạch xương cốt trùng sinh chi bên trong, một bộ mới hài cốt, một bộ ẩn chứa tịch diệt khó diệt thần cốt ngưng tụ mà ra, ghép lại cùng một chỗ. Một bộ hoàn chỉnh người xương cốt ngưng tụ mà ra, đây là một bộ như thế nào hài cốt, vô cùng cường đại, cứng cỏi, tràn đầy kinh người sinh mệnh lực. Toàn thân tử kim sắc, vô cùng xinh đẹp, mỹ lệ, tựa như một cái chân quý hài cốt tác phẩm nghệ thuật. Mục Phong phá đạo sinh tử hóa thiên, xương cốt khô lâu phong. Mục Phong quan sát tự mình gỗ này xương giật mình thân thể, cơ hồ muốn làm hao mòn hầu như không còn vạn tượng đạo đỉnh cũng tràn ngập vạn tượng luân hồi chi lực, giờ khắc này, tịch diệt chi lực cũng không còn cách nào ma diệt hắn đạo lực. Đáng tiếc, thần lực tiêu hao sạch sẽ, không cách nào lại tố nhục thể. Khô Lâu Phong quan sát tự mình óng ánh sáng long lanh mỹ lệ cốt trường, thở dài một tiếng. Luân hồi hóa thiên, vạn tượng luân hồi, bây giờ bản tòa công lực đoán chừng có thể so với đại thiên vị đỉnh phong chí tôn, lại đối mặt phong vân cuồng, dù là đánh không lại, bản tòa chỉ sợ cũng không cần chật vật như vậy. Khô Lâu Mục Phong thầm nghĩ, nhưng mà lúc này, oanh, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3776, tịch sát chi địa. Oanh một tiếng oanh minh vang lớn, Mục Phong đã bị rung đến thủng trăm ngàn lỗ vạn tượng đạo đỉnh bịch một tiếng đụng vào một mảnh thật dày lớp năng lượng bên trên, tại lớp năng lượng bên trong hóa thành một đạo lưu tinh, ma sát bốc cháy lên hỏa diễm, lại oanh một tiếng, đụng vào một mảnh đại địa phía trên. Khô Lâu Phong đi ra tự mình vạn tượng đạo đỉnh, thu tự mình thủng trăm ngàn lỗ vạn tượng đạo đỉnh, nhìn phía cái này phương thiên địa. Cái này rõ ràng là một mảnh tràn ngập đại lượng màu xám trắng sương mù thiên địa, giữa thiên địa, không có bất luận cái gì một tia năng lượng ba động, có thể xưng tuyệt linh chi địa, mênh mông đại địa, một mảnh cát vàng. Đây là cái gì địa phương? Mục Phong trong lòng có chút kinh ngạc, làm sao lại đi vào như thế một mảnh địa phương? Hắn có thể cảm ứng được đạo, nơi này tịch diệt chi lực đã vô cùng đạm bạc. Ngắn thời gian bên trong chí ít không đủ có thể ăn mòn thái sơ chí tôn dạng này cường giả. Mục Phong đi tại một mảnh cát vàng bên trong, bây giờ không có thần lực, hắn cũng chính là một bộ thể phách xương giật mình lực lượng kinh người khô lâu mà thôi. Đương nhiên, bằng vào cường đại vạn tượng pháp tắc lực lượng, phi thiên độn địa, thi triển bình thường thần thông vẫn là không thành vấn đề, chỉ là uy lực giảm nhiều. Mục Phong tại mảnh này giữa thiên địa du đãng, đạo hồn chi lực khuếch tán bốn phương tám hướng, bao phủ cái này phương thiên địa. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, vậy mà lại có người mới tới. Mà lúc này, giữa thiên địa đột nhiên tiếng vọng lên một đạo tiếng cười quái dị. Ai, cút ra đây, Mục Phong quát lạnh, đầu lâu nhìn phía bốn phương tám hướng. Bành, mà lúc này, một mảnh cát vàng đột nhiên nổ tung lên, một đạo to lớn thân ảnh theo cát vàng bên trong nhô ra. Mục Phong thân thể một nháy mắt phóng lên tận trời, nhìn phía cái này một thân ảnh. Cái này rõ ràng là một cái to lớn cốt hạt tử. Cái này hạt tử cũng là chỉ còn lại màu đen xương sắc giật mình xương, nhìn qua cực kỳ khủng bố, mấy vạn trượng lớn nhỏ. Hắn xương giật mình bên trong, phun trào thái sơ chí tôn pháp tắc lực lượng, nhưng mà cũng là không có thần lực tồn tại. Tiểu tử, ngươi là nhân tộc, cái này cốt hạt tử trong hốc mắt thiêu đốt đạo hồn hỏa diễm, băng lãnh nhìn về phía Mục Phong lạnh lẽo nói. Ngươi là ai? Mục Phong lạnh lùng hỏi. Bản tọa thái sơ hạt thần, Tạ Kiệt, không nghĩ tới, còn có nhân tộc chí tôn bị lưu vong tới này cái địa phương, tiểu tử. Trên người ngươi khẳng định còn lại bản nguyên thần tinh đi, giao ra. Thái sơ hạt thần cười lạnh nói. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, nói, không có, nếu là có, ta làm sao còn có thể là cái này một bộ tôn dung. Hắn đại lượng bản nguyên thần tinh, đã đang đối kháng với tịch diệt chi viêm thời điểm dùng sạch sẽ. Không có, làm sao có thể không có, không giao ta đánh ngươi khung xương vỡ vụn. Thái sơ hạt thần lạnh như băng nói, bản tọa khuyên ngươi không muốn muốn chết, hậu quả, ngươi tiếp nhận không được lên. Mục Phong băng lãnh nói, ngươi một cái chỉ là thiên đạo chúa tể, cũng dám miệng phóng cuồng ngôn, đi chết, ta thôn vệ ngươi khung xương. Thái sơ hạt thần quát chói tai, đột nhiên một đạo bỏ cạp xương đuôi kiếm mang theo một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc ám sát hướng về phía Mục Phong, tốc độ rất nhanh. Muốn chết, Mục Phong quát lạnh, cốt trảo thành quyền, một quyền oanh sát mà ra, trong chớp nhoáng này, chín loại thiên đạo thân lực xen lẫn cùng một chỗ, hóa thành vạn tượng luân hồi pháp tắc thần lực. Một quyền sụp đổ giết ở giữa, không gian chấn động lên một cỗ gợn sóng. Lực lượng kinh khủng cuốn tới. Không, thái sơ hạt thần đạo hồn kinh dị, đột nhiên cảm thấy Mục Phong thể nội một nháy mắt cường hãn mười mấy lần lực lượng đáng sợ. Bành, bành, bành, trong chớp nhoáng này, cái này một quyền chi lực bao phủ, thái sơ hạt thần hạt vĩ bị từng tấc đánh nổ, bạo tạc biến thành nát bấy. Bành, kinh khủng lực quyền oanh sát tại Thái Sơ Hạt Thần xương thân thể, Thái Sơ Hạt Thần một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh bay. Làm sao có thể, ngươi không phải Thiên Đạo Chúa Tể. Thái Sơ Hạt Thần hoảng sợ nói, Thiên Đạo Chúa Tể làm sao có thể còn sống đi vào nơi này, có dũng khí có ý đồ với bản tọa trước phá hủy xương cốt của ngươi. Mục Phong cười lạnh, bước ra một bước, hóa thành một đạo quang mang xông về Thái Sơ Hạt Thần. Thái Sơ Hạt Thần đạo hồn sợ hãi, lập tức lao xuống cát vàng bên trong, vội vàng đào mệnh. Đi được sao, Mục Phong cười lạnh, hóa thành càng nhanh thần quang đuổi theo. Không bao lâu, đại địa cát vàng tại một lần bạo tạc vỡ vụn. A, Thái Sơ Hạt Thần, bị Mục Phong một quyền oanh sát rung ra. Sau đó Mục Phong tay cầm cổ sát thần kiếm, từng đạo kiếm quang bổ về phía Thái Sơ Hạt Thần. Bành, bành, bành, Thái Sơ Hạt Thần khung xương bị đánh thành một đoạn lại một đoạn. Không, đạo hữu, đạo hữu tha mạng, là ta có mắt không biết Thái Sơn, đạo hữu tha mạng a. Thái Sơ Hạt Thần từng đợt kêu thảm, khung xương hoàn toàn bị Mục Phong đánh vỡ nát tán loạn. Cuối cùng, Mục Phong chân đạp đầu bò cạp, lạnh lùng nắm lên đối phương đầu bò cạp, đối phương đạo hồn trốn tránh thủng trăm ngàn lỗ Thái Sơ thần ấn bên trong, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Đạo hữu tha mạng, lại tới đây, cùng là thiên hạ lưu lạc người a, làm gì tự giết lẫn nhau. Thái Sơ Hạt Thần hoảng sợ nói, ngươi không phải còn muốn thôn vệ bản tọa đạo hồn. Mục Phong mỉa mai cười nói, không dám, không dám, bò cạp nhỏ sai, đạo hữu tha mạng. Thái Sơ Hạt Thần hồn hỏa nhảy lên, cái này mẹ nó từ đâu tới ngoan nhân a? Ta hỏi ngươi, nơi này là cái gì địa phương? Mục Phong băng lãnh hỏi. Thái Sơ Hạt Thần kinh ngạc, nói, đạo hữu bị lưu vong truyền tống tới đây, không biết rõ nơi này là cái gì địa phương. Nói nhảm, biết rõ bản tọa còn cần hỏi ngươi à? Mục Phong tức giận nói, cái này, nơi này là Hồng Hoang Thái Sơ Chí Tôn Tịch Sát Chi Địa a, đạo hữu làm sao lại không biết rõ cái này địa phương? Tịch Sát Chi Địa, Mục Phong đôi mắt nhíu lại, nói, bản tọa là xông nhầm vào cái này địa phương, cũng không biết rõ nơi này là cái gì địa phương, Tịch Sát Chi Địa là cái gì địa phương? Cái gì, ngươi, chính ngươi xông tới? Làm sao có thể, bên ngoài thế nhưng là 800 năm ánh sáng tịch diệt lửa vực, Thiên Chí Tôn cũng không xông vào được đến cũng sẽ chết tại tịch diệt lửa vực đi, ngươi rốt cuộc là ai? Thái Sơ Hạt Thần hoảng sợ hỏi, bản tọa là Thiên Chí Tôn đỉnh phong nhất tồn tại, tự nhiên có năng lực xông tới. Ta chính là hiếu kỳ, tiến đến tìm tòi hư thực. Mục Phong đạm mạc nói, chứng chạc đàng hoàng thổi như bức. Thiên Chí Tôn đỉnh phong, Thái Sơ Hạt Thần rung động nhìn qua Mục Phong, có không thể tin được. Ta cũng không phải là hồng hoang người, là thế giới khác đến hồng hoang du lịch cường giả, ngộ nhập nơi này, người nói cho ta nghe một chút đi tịch sát chi địa. Mục Phong lạnh lùng nói, vâng, cái này tịch sát chi địa, tại hồng hoang hư vô không gian chỗ sâu, nơi này bao phủ 800 năm ánh sáng tịch diệt lửa vực. Mà ở trong đó là lửa vực trung tâm tịch sát chi địa, cũng là tịch diệt lửa vực duy nhất có được thời không pháp tắc địa phương, bởi vì nơi này có thời không pháp tắc, cho nên có thể lợi dụng đại chu thiên tinh đấu truyền tống trận, truyền tống nhảy vọt không gian đến nơi đây. Mà ở trong đó, cũng bị trở thành chúa tể cùng chí tôn tử tù chi địa, trong hồng hoang, Thái Sơ chí tôn bị đánh giết, nếu là bị người nhà bắt lấy Thái Sơ đạo ấn, có thể hao phí đại pháp lực truyền tống không gian vượt qua tịch diệt lửa vực, trực tiếp truyền tống đến nơi đây cầm tù. Sau đó bị nơi này tịch diệt chi lực chậm rãi ăn mòn, lâu dài tuế nguyệt về sau thần ấn phá diệt, đạo hồn cũng sẽ bị ma diệt. Thái Sơ Hạt Thần nói ra, người tới nơi này, không phải đắc tội thánh triều cấp bậc thế lực cường giả, chính là nhân tộc chí tôn, hoặc là chính là bị đại cừu gia bắt lấy đưa lên nơi này tử địch, lâu dài xuống tới, Thái Sơ chí tôn cũng sẽ triệt để mẫn diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3777, Chí Tôn lừa dối. Mục Phong nghe vậy đôi mắt híp mắt, không đúng, hắn không có con mắt, trong hốc mắt đạo hồn chi hỏa nhảy lên, nói cách khác, nơi này là một phương thiên mà cấm địa, cũng có thể nói là một phương thiên mà lồng giam. Thái Sơ Hạt Thần gật đầu nói, không sai, đây là một phương có thể vây giết ma diệt Thái Sơ Chí Tôn lồng giam. Trước ngươi nói, nhân tộc cường giả bị vây ở nơi đây, có bao nhiêu nhân tộc Chí Tôn bị vây ở chỗ này? Mục Phong lại hỏi. Bây giờ ta cũng không biết rõ, rất nhiều, thời đại hoang cổ, phụ yêu đại chiến, nhân tộc làm yêu tộc bên trong tiên thiên chi linh, dị loại, nhân tộc chiến bại về sau, đại lượng nhân tộc chí tôn bị vây giết ở chỗ này, bây giờ dài rằng giặc năm tháng trôi qua, cũng không biết rõ còn có bao nhiêu nhân tộc chí tôn còn sống tạm kiên trì ở chỗ này. Thái Sơ Hạt Thần nói, Mục Phong trong hốc mắt quang mang nhảy lên, nếu là nơi này còn có nhân tộc chí tôn, tự mình có thể thu cho mình dùng mang đi ra ngoài, tất nhiên là một cỗ lực lượng cường đại. Nhưng là, như thế lâu đời năm tháng trôi qua, ai cũng không biết rõ nơi này còn sống tạm bao nhiêu nhân tộc chí tôn, khả năng một cái không có, cũng có thể là toàn bộ chết sạch sẽ. Ngươi tiến đến bao dài thời gian? Mục Phong hỏi. Ta, Thái Sơ Hạt Thần trong hốc mắt hồn hỏa lấp lóe, thở dài nói, ta là hoang cổ về sau, yêu thần giới côn yêu thần giới một phương châu chủ, chiến bại vu thần về sau bị bắt tới phong ấn tại nơi này, cũng có ức vạn năm lâu đi, bây giờ, cái này dập nát thân thể, chỉ sợ cũng trèo trống không được bao lâu. Vậy ngươi có còn muốn hay không ra ngoài, tìm vu thần báo thù? Mục Phong lại hỏi, ha ha, ra ngoài, lại tới đây người ai không muốn ra ngoài, nhưng mà làm sao có thể ra ngoài, bên ngoài 800 năm ánh sáng tịch diệt lửa vực, đủ để muốn mạng của chúng ta, những năm gần đây không phải là không có người ý đồ lao ra qua, nhưng mà cũng tịch diệt chết tại 800 năm ánh sáng tịch diệt lửa vực bên trong. Thái Sơ Hạt Thần bi thương cười một tiếng, nói ta cũng không biết rõ ta còn ở nơi này kiên trì cái gì, chỉ là không tới triệt để vẫn lạc một khắc này, ai cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha mà vẫn lạc đi. Mục Phong một chảo buông lỏng ra xương sọ của nó, vứt trên mặt đất. Thái Sơ Hạt Thần khớp xương lại tạch tạch tạch ghép lại bắt đầu. Đa tạ đạo hữu tha mạng, Thái Sơ Hạt Thần nói. Tạ Kiệt, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta dẫn ngươi ra ngoài. Mục Phong quay người, đứng chắp tay đạm mạc nói. Thái Sơ Hạt Thần nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi thật sự là tự mình từ bên ngoài xâm nhập tiến đến. Không phải vậy đâu, phía ngoài tịch diệt chi hỏa, bây giờ đã không làm gì được bản tọa. Khô Lâu Phong thân thể phóng lên tận trời, vạn tượng luân hồi pháp tắc phun trào, một nháy mắt, xông lên đặc thù năng lượng cương khí tầng, đi vào vạn dặm trên không tịch diệt lửa vực bên trong. Bây giờ, mặc cho cái này tịch diệt chi hỏa như thế nào thiêu đốt, đã phân giải mẫn diệt không được hắn vạn tượng luân hồi pháp tắc. Thái Sơ Hạt Thần hốc mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, tựa hồ không xem tướng tin, nhưng mà, một hơi, hai hơi, mười hơi, mười phút trôi qua, Mục Phong trên thân vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Tịch diệt chi viêm, đã ma diệt không được hắn. Làm sao có thể, cái này, thế gian này, lại có tịch diệt chi viêm phân giải không được pháp tắc, khó nói, hắn thật là thiên chí tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả. Thái Sơ Hạt Thần chấn kinh nói. Mục Phong lại vọt vào, rơi vào trước người của nó, lạnh lùng nói, bây giờ, bản tọa chính là ngươi thoát khỏi khốn cảnh, trùng sinh cơ hội, sinh lộ đang ở trước mắt, thần phục bản tọa, phụng ta làm quân, ta có thể dẫn ngươi ra ngoài, ta bây giờ cũng không giấu giếm ngươi. Bản tọa mặc dù là cao quý thiên chí tôn, bất quá bị Phong Vũ Thánh Đế đánh lén thụ trọng thương, tu vi rơi xuống, về sau cùng Phong Vân Cuồng đại chiến, bị buộc bất đắc dĩ xâm nhập nơi này, chỉ cần bản tọa khôi phục ra ngoài, lại có thể giết vu tộc một cái long trời lở đất. Bây giờ Phong Tử thổi lên như bước đến thật sự là đều không cần làm bản nháp, xáo lộ rất được không muốn không muốn. Phong Vũ Thánh Đế đánh lén, Phong Vân Cuồng, Phong Vũ Thần giới hai đại thiên chí tôn. Thái Sơ Hạt Thần chấn kinh, người này, đến cùng người nào, lai lịch ra sao? Như thế lớn địa vị, hai đại thiên chí tôn hợp lực mới đem hắn đánh bại nhập nơi này. Nói cho ta, lựa chọn của ngươi, Mục Phong lãnh ngạo nói, một thân vương đạo bá khí. Thái Sơ Hạt Thần kích động nói, đại nhân có thể mang ta thoát ly nơi đây, ta Tạ Kiệt nguyện ý đi theo đại nhân, phụng đại nhân vì quân. Bọn hắn cái này cấp bậc cường giả, tự nhiên không có khả năng nhận cái gì chủ nhân, làm nhân chi nô, mà quân, cùng thần ở giữa, là một loại cấp trên cùng thuộc hạ quan hệ. Ha ha, rất tốt, ngươi có thể gặp phải bản tọa, nói rõ mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, bản tọa ở bên ngoài còn có một phương thần triều thế lực, có ngươi gia nhập, ta đối vu thần báo thù lực lượng cũng rất lớn mấy phần. Mục Phong cười to, thành công lừa dối đến một cái thủ hạ. Tạ Kiệt, bái kiến quân chủ, ngoài ra, ta còn không biết rõ quân chủ tục danh. Thái Sơ Hạt Thần bò tới trên mặt đất thần phục nói. Bản tọa Mục Phong, Mục Phong. Thái Sơ Hạt Thần đôi mắt bên trong quang mang chớp động, xác nhận tự mình chưa từng nghe qua cái tên này. Bất quá thực lực của đối phương, còn có đối kháng tịch diệt chi hỏa mà bất diệt năng lực, nhưng hắn đã vô cùng bội phục, không dám hoài nghi Mục Phong thực lực cường đại. Ta hỏi ngươi, ngươi còn biết bao nhiêu Thái Sơ Chí Tôn ở chỗ này? Mục Phong hỏi, bắt đầu đánh lên cái khác Thái Sơ Chí Tôn chú ý. Ta còn nhận biết hai cái, một vị là ta yêu thần tộc chín đầu thiên hoàng, còn có một người, là ta lão đối đầu. Viêm vu tộc một tên Thái Sơ Chí Tôn, Viêm Thương Nguyệt. Thái Sơ Hạt Thần nói, thế nào, còn có vu thần tộc người ở chỗ này? Mục Phong kinh ngạc nói, tự nhiên có, người này là Viêm vu thần giới, trước đây cùng Viêm vu thánh đế tranh bá một vị cường giả, bất quá hắn sau khi chiến bại không chết thần phục, cũng bị Viêm vu thánh đế quăng ra cái này địa phương, Thái Sơ Đại Thiên vị đỉnh phong chí tôn tồn tại. Mà ta, cũng một mực e ngại người này, hắn vẫn muốn thôn phệ đường của ta hồn kéo dài tính mạng. Thái Sơ Hạt Thần cắn răng nói, đi, mang ta đi tìm hai người kia, trước tìm chín đầu thiên hoàng. Mục Phong nói, bệ hạ không phải là tưởng thu phục hai người, chín đầu thiên hoàng có khả năng, nhưng mà, Viêm Thương Nguyệt tuyệt đối không có khả năng thần phục. Thái Sơ Hạt Thần nói, không thần phục, giết chính là, chính hảo hiểu hắn thống khổ, Mục Phong cười lạnh nói, vô cùng bá đạo. Thái Sơ Hạt Thần không có hỏi nhiều, nói, vậy ta trước mang bệ hạ đi tìm chín đầu thiên hoàng, người này là tính cách vô cùng cao ngạo nữ nhân, tên là Hoàng Viêm Phi, thiên hoàng trong tộc Thái Sơ Chí Tôn, cũng là nổi tiếng hồng hoang cường giả, chẳng qua hiện nay cũng là trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Vu Yêu tranh bá thất bại mà bị phong ấn nơi này. Không sai, Vu Yêu đại chiến, không có khả năng chỉ có yêu tộc chiến bại mà bị phong ấn nơi này, còn có Vu tộc A. Mục Phong hỏi, ngạch, hẳn là có đi, chỉ là ta không biết rõ càng nhiều người, dù sao, cái này tịch sát chi địa không gian cũng là vô cùng bao la, bình thường mọi người cũng lẫn nhau không lui tới, ở chỗ này nghĩ kéo dài tính mạng xuống dưới, chỉ có lẫn nhau chiến đấu, chém giết, thôn vệ đối phương đạo hồn, cho nên riêng phần mình ở giữa tính cảnh giác cũng phi thường cao, lẫn nhau không lui tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3778, thành đoàn lừa dối. Hoàng Viêm Phi cụ thể chỗ khu vực ta đại khái biết rõ, bất quá rất nhiều năm chưa từng gặp qua nàng, không biết rõ nàng còn sống hay không. Thái Sơ Hạt Thần nói, câu nói sau cùng, không hiểu để cho người ta cảm thấy bi thương. Không có chân chính trên ý nghĩa bất tử bất diệt tồn tại, cần biết vũ trụ cũng có thọ nguyên kết thúc thời điểm. Thái Sơ Hạt Thần tại mênh mông cát vàng bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, Mục Phong đứng tại trên đầu hắn, nhìn qua cái này mênh mông vô bờ cát vàng thiên địa, thân hình cũng biến mất tại cái này một mảnh giữa thiên địa. Tầm nửa ngày sau, Mục Phong, Thái Sơ Hạt Thần, đi tới một mảnh bao phủ nhàn nhạt kim hồng sắc hỏa viêm khu vực, nơi này bao phủ cái này một cỗ đặc thù pháp tắc khí tức. Xem ra cái này nữ nhân mệnh dài, còn sống, đây là nàng pháp tắc lực lượng. Thái Sơ Hạt Thần nói, đi, đi vào, Thái Sơ Hạt Thần chờ Mục Phong tiến vào bên trong, nhàn nhạt thiên hoàng thần hỏa bao phủ trên người Mục Phong, cũng không thể tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Nhưng mà, bọn hắn tiến phương này khu vực thời điểm, một tiếng quát chói tai liền vang lên. Lão Hạt Tử, người đến ta địa bàn làm gì, lăn ra ngoài. Đây là một đạo vô cùng lạnh lùng nữ tử thanh âm. Hoàng Viêm Phi, ta đến nhưng không có ác ý, ta muốn dẫn ngươi gặp một vị đại nhân, đưa ngươi một con đường sống. Thái Sơ Hạt Thần vội vàng nói, cái này bao phủ hỏa diễm, chính là Hoàng Viêm Phi bố trí dùng để cảm giác người khác pháp tắc trận vực. Sinh lộ, chính ngươi cũng người không ra người, quỷ không có bao nhiêu năm sống đầu, còn có thể đưa bản cung cái gì sinh lộ. Đạo thanh âm này mỉa mai nói, Hoàng Viêm Phi, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, muốn mạng sống, liền ra gặp một lần. Mục Phong đứng chắp tay, nhìn qua mảnh này thiên địa tử tốn nói. Ngươi lại là người nào? Hoàng Viêm Phi thanh âm lạnh như băng nói, càng thêm cảnh giác. Tóm lại, không phải kẻ thù, cũng không phải kẻ xấu. Mục Phong đạm mạc nói, không phải kẻ thù, kẻ xấu, liền lăn ra ta địa bàn, ta không chào đón các ngươi. Hoàng Viêm Phi lạnh lùng nói, thật là một cái cảnh giác nữ nhân a. Mục Phong trên trán, Khâm Thiên Thần Mâu nở rộ thần quang. Đột nhiên, hắn một bước vọt lên, xương quyền đánh về phía một phương thiên địa. Oanh, một đạo cuồng bạo lực quyền oanh sát hướng về phía kia đại địa cát vàng oanh một tiếng bạo tạc, cuốn lên đầy trời bão cát. Xít gào, một đạo thể tích thân ảnh khổng lồ, theo bạo tạc cát vàng bên trong bay ra. Kia rõ ràng là một đạo mỹ lệ mà quỷ dị kinh khủng to lớn thân ảnh. Kia là một cái hình thể to lớn quái chim, chín khỏa đầu lâu trên đã không có huyết nhục, nhưng mà, còn có từng mảnh kim màu đỏ lông vũ bao trùm trên đó. Toàn bộ thân hình cũng là to lớn bộ xương, bất quá còn có mỹ lệ kim hồng sắc hoàng vũ bao trùm, xinh đẹp mà kinh khủng. Chín khỏa đầu lâu bên trong, thiêu đốt đạo hồn thần hỏa, băng lãnh nhìn phía Mục Phong, Thái Sơ Hạt Thần. Bản tọa Mục Phong, lần đầu gặp mặt, Hoàng Viêm Phi. Mục Phong từ tốn nói, ta quản ngươi là ai, khẳng định không có hảo ý, lão Hạt Tử, ngươi có dũng khí liên thủ người khác tới đối phó bản cung, ta xé các ngươi. Chín đầu thiên hoàng hét giận dữ, hóa thành một đạo quang mang đánh giết mà đến, pháp tắc chi hỏa quét sạch mà ra, bao phủ hướng về phía Mục Phong, Thái Sơ Hạt Thần. Không nghe khuyến cáo, bản tọa liền cùng ngươi đấu một trận. Thái Sơ Hạt Thần gào thét, đại địa pháp tắc quét sạch mà ra, cuốn lên đầy trời cát vàng, ngưng tụ thành từng đạo chiến mâu thẳng hướng Hoàng Viêm Phi. Bành, bành, bành, vô số cát vàng chiến mâu bị từng khỏa hỏa cầu đánh trúng bộc phát, một cái lớn cốt hạt tử, một khung khô lâu thiên hoàng đứng chung một chỗ. Mục Phong thờ ơ lạnh nhạt, không có nhúng tay, một bò gặp một hoàng chiến đấu ở giữa, động tính cũng là không nhỏ, nhưng mà Thái Sơ Hạt Thần thực lực yếu đi chín đầu thiên hoàng mấy phần, bị chín khỏa đầu lâu sọ phun ra đầy trời hỏa cầu đánh trúng, phanh phanh bạo tạc, khung xương cũng bị đánh tan đánh bay. Bệ hạ cứu ta, Thái Sơ Hạt Thần đầu bò gặp cũng bị tạc bay. Mục Phong lắc đầu, cái này Thái Sơ Hạt Thần đoán chừng cũng liền nhiều nhất bên trong thiên vị trí tôn tu vi. Bành, Mục Phong đột nhiên hóa thành một đạo tử kim quang mang oanh sát mà ra. song quyền oanh sát ra một đạo lại một đạo kinh khủng lực quyền. Bành, bành, bành, đầy trời oanh sát mà đến hỏa cầu, một đạo đón một đạo bị đánh nát, oanh tạc vỡ ra. Quyền kình xung kích hướng về phía chín đầu thiên hoàng, chín đầu thiên hoàng đạo hồn nhãn trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Xít gào, sau đó, nàng một tiếng gầm thét, chín đầu vang lên, phun ra chín cỗ pháp tắc thần hỏa hội tụ, hóa thành một đạo hỏa phượng hoàng oanh sát hướng về phía Mục Phong. Không có thần lực các nàng, lực lượng pháp tắc hiển hóa uy lực cũng là vô cùng kinh khủng, có thể treo lên đánh đồng dạng chúa tể. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, cổ sát thần kiếm nơi tay, một kiếm bổ ra. Bạch, một đạo cửu u kiếm quang tê liệt thiên địa mà đi, vạn tượng cực thiên chuyển hóa cửu u. Oanh một tiếng bạo tạc oanh minh, một kiếm này trực tiếp bổ bạo cái này một đạo hỏa phượng hoàng, kiếm khí bổ vào hoàng viêm phi thân thể. Bành, chín đầu thiên hoàng bị một kiếm đánh bay, khung xương cũng bị đánh tan. Mà Mục Phong trong nháy mắt vượt không mà đi, một cước giẫm ở chín đầu thiên hoàng trong lồng ngực Thái Sơ thần ấn, đem Thái Sơ thần ấn giẫm tại dưới chân, chân áp chi lực bộc phát. Hoàng viêm phi phát ra từng đợt sợ hãi giống âm thanh, muốn tránh thoát, nhưng mà, gắt gao bị Mục Phong giẫm tại dưới chân. Nữ nhân, người có thể phục, Mục Phong đạm mạc nói, vẫn như cũ vô cùng bá đạo. Người rốt cuộc là ai? Hoàng viêm phi sợ hãi giống hỏi, không phải địch nhân, cũng không phải kẻ thù, cứu người thoát ly khổ hải người. Không phải địch nhân liền buông ra ta, Hoàng viêm phi cả giận nói. Mục Phong chân một đá, trực tiếp đá bay Hoàng viêm phi Thái Sơ thần ấn. Hoàng viêm phi đạo hồn kinh sợ nhìn qua Mục Phong. Lần này, có thể nghe bản tọa hảo hảo nói vài lời sao? Mục Phong bình tĩnh nói, nhìn qua khung xương ken két khôi phục Hoàng viêm phi. Hắc hắc, bệ hạ bá khí, Hoàng viêm phi, biết rõ nhóm chúng ta bệ hạ lợi hại đi. Thái Sơ hạt thần tới vuốt mông ngựa, bệ hạ của ngươi, hắn đến cùng là người phương nào? Hoàng viêm phi khôi phục xương thân thể, chín khỏa đầu lâu nhìn chằm chằm Mục Phong. Bản tọa Mục Phong, nhân tộc chí tôn, đặc biệt đánh tới nơi này, cứu các ngươi thoát ly khổ hải. Mục Phong lại một mặt lãnh ngạo nói, Mục Phong, Hoàng viêm phi chưa từng nghe qua danh tự này, nói, ngươi nói chính ngươi tới nơi này. Là bản cung là 3 tuổi tiểu nhi sao, bên ngoài 800 năm ánh sáng tịch diệt lửa vực, thiên chí tôn cũng không dám đụng vào, ngươi. Hoàng viêm phi lời còn chưa nói hết, Mục Phong thủ trưởng thăm dò vào lửa vực, hấp thu hội tụ một đại đoàn tịch diệt chi hỏa thiêu đốt tại tự mình cốt trưởng bên trong, lạnh lùng nhìn qua Hoàng viêm phi. Hoàng viêm phi kinh dị trở ra, nhìn chằm chằm cái này một đoàn tịch diệt chi viêm. Nhưng mà, hồi lâu sau, Mục Phong cốt trưởng vậy mà không có biến hóa chút nào. Làm sao có thể, tịch diệt chi hỏa phân giải không được ngươi. Hoàng viêm phi chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không cần nói nhảm nhiều lời, thần phục bản tỏa, phụng ta làm quân, ta dẫn ngươi ra ngoài, hướng vù thần báo thù. Mục Phong đem cái này đoàn tịch diệt chi hỏa vung nhập hư không đánh tan, nhìn qua Hoàng viêm phi. Thái Sơ hạt thần nói, Hoàng viêm phi, bệ hạ là nhóm chúng ta chạy thoát tạo hóa, sinh lộ, ta đã thần phục, ngươi còn do dự cái gì, bệ hạ thế nhưng là thiên chí tôn, thần phục hắn không bôi nhọ uy danh của ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3779, Vu tộc Thương Nguyệt. Lừa dối cảnh giới tối cao là cái gì, đem ngươi lừa dối người mang theo cùng một chỗ cùng ngươi lừa dối người khác, rất hiển nhiên, Thái Sơ hạt thần đã vào phong hố. Ngươi có thể chống cự tịch diệt pháp tắc, Hoàng viêm phi kinh thanh hỏi, nói mà không có bằng chứng, mắt thấy mới là thật, ngươi không phải đã nhìn thấy sao, bản tọa sông lầm nơi đây, bằng vào một thân đại thần thông, vượt qua 800 năm ánh sáng tịch diệt lửa vực lại tới đây, ta có thể đi vào, tự nhiên cũng có thể ra ngoài, cũng có thể mang các ngươi ra ngoài. Mục Phong từ tốn nói, vương đạo chi khí lại phối hợp cái này cao thâm mà chắc trang bê phong phạm, ai lừa dối không được. Đương nhiên, trước mắt hắn hoàn toàn chính xác có năng lực như thế, cũng không tính lừa dối. Hoàng viêm phi trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên, nhìn qua Mục Phong tĩnh tư, Mục Phong cũng không nói chuyện, bất quá trong lòng đã là 10 phần chắc chín. Tốt, chỉ cần ngươi có thể mang bản cung ra ngoài, bản cung phụng ngươi vì quân lại có ngại gì. Hoàng viêm phi rốt cục gật đầu nói. Mục Phong cười nói, ngươi thức thời vì tuấn kiệt, lựa chọn sáng suốt, ngươi còn biết bao nhiêu bị vây ở chỗ này Thái Sơ chí tôn. Ngươi còn muốn cứu những người khác ra ngoài. Hoàng viêm phi kinh ngạc nói, tại sao lại không chứ? À, xem ra dã tâm của ngươi còn không nhỏ, ngươi nếu có thể cứu nhóm chúng ta này một đám tù phạm ra ngoài, ngừng tụ lực lượng đủ để tung hoành hồng hoang một phương thiên địa. Hoàng viêm phi cũng nhìn ra Mục Phong tâm tư, ta còn biết ba cái, bất quá trong đó một cái là vô thần chí tôn, hắn rất không có khả năng sẽ phụng ngươi một cái nhân tộc vì quân. Hoàng viêm phi nói, vô tộc chí tôn ta cũng không muốn có thể cứu, bất quá, ta lại muốn giết, ngươi nói là kia cái gì viêm thương nguyệt đi. Mục Phong nói, không sai, Hoàng Viêm Phi gật đầu, nói, mặt khác hai cái, một cái là bốn mắt ma tộc bốn mắt ma tôn, còn có một cái là ta yêu tộc Long Quy Chí Tôn. Bốn mắt ma tôn, cái kia lão gia hỏa cũng bị nhốt tiến đến. Thái Sơ Hạt Thần kinh ngạc nói, không sai, hắn bị giam tiến đến không phải thật lâu, nghe nói là bị một vị thiên chí tôn tự mình trấn áp truyền tống vào tới. Hoàng Viêm Phi nói, bốn mắt ma tôn là ai? Mục Phong hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, người này một thân ma đạo pháp tắc thần thông kinh thiên động địa, đã là đại thiên vị đỉnh phong Thái Sơ chí tôn, thực lực cường hãn, bốn cái thần nhãn dựng dục kinh người thần thông, là trong hồng hoang tiếng tăm lừng lẫy ma đạo cự kình nhân vật, hắc hắc, không nghĩ tới hắn cũng bị người chỉ tiến đến. Thái Sơ Hạt Thần giải thích nói, a, đại thiên vị đỉnh phong chí tôn. Mục Phong trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên, cái này thế nhưng là cái cường đại tay chân, có thể thu nhập dưới trướng, thiên phong thần triều có thể lại có thể nhiều một vị Thái Sơ chí tôn đỉnh phong cường giả. Đi trước Long Quy chí tôn chỗ nào đi, Hoàng Viêm Phi, người dẫn đường. Mục Phong nói, Hoàng Viêm Phi gật đầu, sau đó bay ở phía trước dẫn đường, Mục Phong đứng tại Thái Sơ Hạt Thần trên đầu đi theo. Hồi lâu sau, bọn hắn lại tới một mảnh hồ nước đồng dạng khu vực, nhưng mà, một màn trước mắt lại làm cho ba người trầm mặc. Cái gặp, một tôn vô cùng to lớn, có thể so với tinh thần, mục nát không chịu nổi Long Quy giáp cốt trong hồ nằm. Nhưng mà, đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức cùng đạo hồn ba động. Mục Phong đi qua, nhìn thấy xương khang bên trong đã không có bất luận cái gì đạo hồn khí tức, mục nát Thái Sơ đạo ấn, nhướng mày. Ai, không nghĩ tới, cái này trong hồng hoang người tốt cũng chết tại nơi này, đáng chết phu thần tộc a. Thái Sơ Hạt Thần thở dài một tiếng. Hoàng Viêm Phi trầm mặc, có một tia thương cảm, hiển nhiên có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Cái này Long Quy Chí Tôn tựa hồ tại trong hồng hoang danh tiếng không tệ. Mục Phong nhặt lên nó mục nát Thái Sơ đạo ấn, nói, dù chưa gặp mặt, bất quá, ta sẽ đem lực lượng của ngươi dung nhập trong cơ thể ta, tương lai báo thù vu thần, cũng coi như có ngươi một chút sức lực. Hắn đem cái này một cái Thái Sơ đạo ấn ném vào tự mình thủng trăm ngàn lỗ vạn tượng đạo đỉnh bên trong, luyện hóa sửa chữa phục hồi tự mình vạn tượng đạo đỉnh. Luyện hóa cái này một cái đạo ấn, vạn tượng đạo đỉnh trên một chút khe ngay tại một chút xíu khép lại. Bốn mắt ma quân chỗ, cùng Viêm Thương Nguyệt chỗ nào, ai tiến thêm một bước? Mục Phong hỏi, Hoàng Viêm Phi thu hồi Long Quy Chí Tôn điểm cốt giáp nói, Viêm Thương Nguyệt chỗ nào thêm gần một chút? Bên kia đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong, bản tọa vừa vặn theo chỗ của hắn đời vu tộc lấy một điểm lợi tức. Mục Phong ngữ khí lạnh lẽo, sát ý phun trào. Không lâu sau đó, một đám người đi vào không đồng nhất dày đặc nham thạch nóng chảy lửa vực trên không, còn phun trào phần thiên lực lượng pháp tắc. Xem ra cái này gia hỏa còn chưa có chết. Thái Sơ Hạt Thần lạnh như băng nói, Viêm Thương Nguyệt, cút ra đây. Thái Sơ Hạt Thần quát lạnh nói, ầm ầm, phía dưới nham tương một nháy mắt sôi trào mà lên, sau đó, một bộ vô cùng thân thể khổng lồ xuất hiện ở mấy người trước mắt, theo trong nham tương xông ra. Người này, đầu lâu phía trên một cặp hỏa long đồng dạng cốt xác, thân người mà đứng, nham tương ở trên người hắn chảy xuôi, phảng phất là huyết nhục, đại thiên vị trí tôn pháp tắc khí tức phun trào. Lão Hạt Tử, chín đầu tiện chim, hai người các ngươi vậy mà đến ta địa bàn, làm sao, là ai phải chết, muốn đoạt bản tọa đạo hồn. Quái vật này phát ra một tiếng cười lạnh, Hỏa Man Tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thái Sơ Hạt Thần cười lạnh nói, hừ, ngươi liên thủ với Hoàng Viêm Phi sao, hai người các ngươi còn chưa nhất định có thể làm gì được ta. Viêm Thương Nguyệt mỉa mai cười nói, không thử một lần làm sao biết rõ. Chín đầu thiên hoàng lạnh như băng nói, hừ, bản tọa cũng rảnh đến nhàm chán, hai người các ngươi tới thử một lần đi. Viêm Thương Nguyệt cười lạnh nói, Hoàng Viêm Phi, cùng tiến lên. Thái Sơ Hạt Thần một tiếng nhe răng cười, cuốn lên đầy trời cát vàng, ngưng tụ từng đạo chiến mâu thẳng hướng Viêm Thương Nguyệt. Chín đầu thiên hoàng, Hoàng Viêm Phi cũng là phun ra từng đạo pháp tắc hỏa cầu oanh sát mà đi, hai đại Thái Sơ chí tôn, thẳng hướng Viêm Thương Nguyệt một người. Giống, Viêm Thương Nguyệt gào thét, một tay bắt hướng nham tương, vậy mà theo trong nham tương rút ra một thanh vô cùng to lớn, lượn lờ hỏa diễm nham tương cự kiếm, bất qua kiếm này cũng là bị ăn mòn đạt được hiện lỗ hổng, còn phun trào Thái Sơ thánh khí uy năng. Oanh, một kiếm này bổ ra, tràn đầy thiên hỏa diễm pháp tắc hội tụ thành một đạo kiếm mạc bổ bạo một đạo lại một đạo hỏa cầu, chém vỡ cát vàng chiến mâu. Viêm Thương Nguyệt huy động thánh kiếm, đông đông đông giết tới, một người đại chiến Thái Sơ Hạt Thần, Hoàng Viêm Phi. Hắn pháp tắc lực lượng cực kỳ kinh người, chiến đấu ở giữa, một người tại trong hai người quần nhau lại còn có thể bất bại. Thậm chí, Hoàng Viêm Phi bị chém trúng một kiếm, một quả thiên hoàng đầu lâu còn bị bổ bạo. Mục Phong quan sát lấy không có lập tức xuất thủ, nhưng mà hai người đại chiến hơn nửa ngày còn không có cầm xuống Viêm Thương Nguyệt, Mục Phong lúc này mới bỗng nhiên đi ra, trong tay cổ sát thánh kiếm phun trào. Tránh ra, ta tới giết hắn. Mục Phong lạnh lùng nói. Thái Sơ Hạt Thần, chín đầu thiên hoàng một nháy mắt né tránh ra. Mục Phong chân xương đạp mạnh, cả người bịch lập tức bắn ra. Tiểu tử, ngươi một cái thiên đạo chúa tể cũng mưu toan khiêu chiến bản tọa. Đi chết, Viêm Thương Nguyệt cười lạnh, to lớn hỏa quyền oanh sát hướng về phía Mục Phong, bao phủ xuống. Vạn tượng, cửu u chuyển, Mục Phong một tiếng gầm thét, đạo hồn bên trong, đã tuôn ra một cỗ đạo hồn chi lực tràn vào cổ sát thánh kiếm bên trong. Oanh, trong chớp nhoáng này, thiên địa biến sắc, mà Viêm Thương Nguyệt cũng là lập tức kinh hoàng. Thánh lực, đa tạ Ma Vin Hào, các đại ca, Nhàn Vân Giã Hạc giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.